Gì, giặt quần áo a, chúng ta đây đến địa phương khác đi ngoạn nhi. Gì, ngươi gì thời điểm cùng Dương Minh Thúc kết hôn a, chúng ta có thể ăn người kẹo mừng không? Gì, chúng ta muốn ăn kẹo mừng. A, kẹo mừng, chúng ta muốn ăn kẹo mừng. Một đám hùng hài tử quay chung quanh ở nữ nhân bên cạnh, liên tiếp mà làm ầm ĩ, nữ nhân cũng không thấy chút nào không kiên nhẫn, cười tủm tỉm mà mở miệng trả lời, ăn kẹo mừng còn sớm lạc. Các ngươi nếu là muốn ăn đường quá mấy ngày ta cho các ngươi Dương Minh Thúc đi trong thành mua điểm trở về phân cho các ngươi ăn. Hảo A, hảo A, dì ngươi tốt nhất, so với ta mẹ đều khá hơn nhiều. Cũng không phải là khá hơn nhiều, ngày thường nông thôn phụ nhân cái nào không phải bị này đàn hùng hài tử lăn lộn thành Hà Đông Sư Hương A, một đám ra đến cùng cái gì dường như, cả ngày chạy bóng người đều nhìn không thấy, này thật đúng là ăn cơm rửa giống năm đầu. Nhà ai ăn cơm đều là đứng ở viện môn khẩu đột nhiên một giọng nói, bảo đảm nửa cái thôn đều nghe thấy. Ngày thường trong thôn phụ nhân đều luyện liền một bộ lớn giọng, trong thôn đột nhiên tới vừa nói lời nói nhỏ giọng, xử sự ôn ôn nhu nhu nữ nhân, này đàn hùng hài tử có thể bất giác mới mẻ sao. Khương Nhã đứng ở một bên, nhìn nữ nhân ngồi xổm xuống thân từ hồng thùng lấy ra vài món xiêm y hề ra tới, động tác lược hiện mới lạ mà xoa tẩy. Từ Khương Nhã góc độ này có thể thấy nữ nhân sườn mặt, nàng lớn lên không tính đỉnh xinh đẹp, bình thường diện mạo, tục ngữ nói một bạch che trăm xấu, nữ nhân có trắng non khuôn mặt, làm nàng bình thường ngũ quan cũng bằng thêm vài phần ý vị. Tựa hồ nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, nữ nhân ngẩng đầu hướng tới Khương Nhã nhìn qua, trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu cười nhạt, mở miệng nói, tiểu muội nhi, ngươi không theo chân bọn họ cùng đi ngoạn nhi à. Khương Nhã nhìn nữ nhân hai tròng mắt, đem trong tay cuối cùng một chút khoai lang đỏ làm một ngụm nhét vào trong miệng, về phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến nữ nhân trước mặt. Gì, trước kia không thấy quá ngươi nha, ngươi không phải người trong thôn đi. Khương Nhã giòn xinh địa mở miệng nói, vừa rồi nghe đám kia tiểu hài tử nhắc tới Dương Minh, Khương Nhã đối với Dương Minh người này không có gì anh giống, rốt cuộc nàng một năm mới đi theo cha mẹ tới Ngưu Đường thôn một lần, đối với này Ngưu Đường thôn người cũng không quá quen thuộc. Đúng vậy. Ta là người bên ngoài, tới trong thôn không bao lâu thời gian. Nữ nhân nhu nhu mà trở về một câu. Nga, dì ngươi bản thân giặt quần áo a, ta tới giúp ngươi đi. Khương Nhã nói ngồi xổm xuống, rồi tay liền muốn đi lấy nữ nhân đặt ở đá phiến thượng xiêm y đi. Nữ nhân nhìn Khương Nhã động tác, vội vàng rồi tay ngăn cản Khương Nhã động tác, cười mở miệng nói, không cần, liền này vài món quần áo, ta chính mình tẩy liền thành. Tiểu muội nhi ta tới trong thôn cũng có đoạn thời gian, như thế nào chưa thấy qua ngươi à, ngươi là nhà ai thân thích đi. Ngươi cũng thật hiểu chuyện nhi. Nghe nữ nhân hỏi chuyện, Khương Nhã đang ở do dự có nên hay không trả lời. Hôm nay bọn họ trở về chuyện này chỉ cần trong thôn tùy ý hỏi thăm một chút là có thể biết Khương Nhã là nhà ai thân thích. Nhưng Khương Nhã không chắc nữ nhân hỏi như vậy rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Khương Nhã nghiêng đầu nhìn nữ nhân. Đang chuẩn bị mở miệng trả lời nàng lời nói, lại bị cách đó không xa Khương Tùng một giọng nói cấp đánh gãy. Tỷ, ngươi làm gì đâu, mau tới đây à, chúng ta đi bên cạnh kia lạch ngòi vớt con tôm, nghe nói kia còn có hết xanh đâu, đợi lát nữa bắt được cùng nhau nướng ăn. Nướng hết xanh, Khương Nhã kiếp trước cũng không phải chưa làm qua chuyện này, khi đó tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, nông thôn vừa đến trời nóng, kia ngoài ruộng, trong bụi cỏ hết xanh nhưng nhiều. Tùy tiện đều có thể bắt được mấy chỉ, trực tiếp lột ra đem bên trong nội tạng bài trừ tới, rửa sạch sẽ phóng điểm muối liền dùng tiểu gậy gỗ xuyên phóng hỏa thượng nướng chín. Kiếp trước Khương Nhã cảm thấy khá tốt ăn, nhưng hiện tại nghe Khương Tùng nói nướng ít xanh, Khương Nhã không khỏi có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Khương Tùng này một giọng nói vừa lúc làm Khương Nhã tránh đi nữ nhân hỏi chuyện, Khương Nhã hướng tới nữ nhân lộ ra một mặt e lệ cười, sau đó cất bước chạy ra. Một đám hải tử thay đổi địa phương. Khương Nhã tục lại vô tâm tư chơi, rời đi đại bộ đội liền trực tiếp đi trở về. Khương Nhã trở về lúc sau, thấy ngồi ở trước cửa bình thượng tiểu gì cùng gì cả, Khương Nhã không thấy được mẫu thân Dương Quý Mai, không cần đoán cũng biết mẫu thân khẳng định ở hậu viện trong phòng bếp đầu hỗ trợ đâu. Dương Quý Phân cùng Dương Quý Hồng Quý Nhất lười nhác, mỗi lần làm việc đều ở bên ngoài tránh quấy rầy, chỉ có Dương Quý Mai thoạt nhìn tùy tiện trên thực tế mềm lòng đâu. Mỗi lần trở về đều chỉ có Dương Quý Mai tiến phòng bếp hỗ trợ làm việc nhi. Khương Nhã đã trở lại, nhà của chúng ta kia tam con khỉ, ngươi thấy không, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về. Dương Quý Phân thấy Khương Nhã đã trở lại, mở miệng hỏi. Dương Quý Phân cùng Lư Cường Anh kết hôn hậu sinh 3 cái hài tử, cùng Dương Quý Mai giống nhau, sinh 2 gái 1 trai, đồng dạng thượng tiên sinh 2 cái nữ nhi, cuối cùng mới được 1 cái nhi tử, cho nên ngày thường đem cho nên bảo bối cùng trong mắt dường như. Ở Dương Quý Phân trong nhà đầu kia trọng nam khinh nữ mới là thật sự trọng nam khinh nữ, nữ hài làm việc, nam hài gì cũng không cần làm, cái gì tốt đều tăng cường nhi tử, nữ nhi dùng một câu không dễ nghe nói, sớm hay muộn đều là nhà người khác, bồi tiền hóa. Bọn họ còn ở ngoạn nhi đâu, ta về trước tới, gì cả ta mẹ ở trong phòng bếp đầu đi, ta đi tìm ta mẹ. Khương Nhã trở về một câu liền cất bước hướng tới hậu viện đi rồi. Dương Quý Phân nhìn Khương Nhã bóng dáng, có điểm không cao hứng mà bĩu môi, nàng lời này đều còn chưa nói xong đâu, liền chạy nhanh như vậy, này muội muội ra lão nhị khuê nữ chính là cái hũ nút tính tình, một chút đều không làm cho người thích. Khương Nhã cũng không biết nói Dương Quý Phân ngầm nói nàng hũ nút tính tình, chính là đã biết phòng trừng cũng không cảm thấy kỳ quái, Dương Quý Phân xưa nay liền trướng mắt nhà bọn họ. Đi vào trong phòng bếp, Khương Nhã thấy đang ở bếp trước Dương Quý Mai, Dương Quý Mai trong tay cầm nồi sạ, nhiệt mặt đều đỏ bừng, mồ hôi từ trên trán chạy xuống tới, hoàn toàn đi vào cổ áo bên trong. Nhu đường thôn so Khương Nhã bọn họ thôn càng hẻo lánh một ít, trong thôn đại bộ phận nhân gia đều là đến trên núi đốn củi hỏa nấu cơm, này bếp cũng là chính mình xây thành, trong phòng không thế nào thông gió, nấu ăn giống như là ở bếp lò dường như, có thể nhiệt chết cá nhân. Dương Quý Mai nhận thấy được Khương Nhã vào được, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, duỗi tay lau một phen trên mặt hãn, mở miệng nói, ngươi như thế nào vào được, nơi này đầu nhiệt, ngươi mau đi ra đi. Mẹ, ta giúp ngươi nhóm lửa đi, bà ngoại đi đâu vậy? Nhìn quanh bốn phía, trong phòng bếp cũng không có thấy Dương láo quá thân ảnh. Đi trong vườn trích đồ ăn đi, đợi lát nữa liền đã trở lại. Dương Quý Mai thấy Khương Nhã đã cầm Trương Tiểu Băng ghế lại đây, ngồi ở bếp trước xem hỏa, vội vàng mở miệng nói, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, này quá nhiệt. Không có việc gì, liền xem hỏa mà thôi. Khương Nhã cười trở về một câu. Dương Quý Mai làm sao nhìn không ra tới nữ nhi là tưởng giúp đỡ làm điểm, làm cho nàng cái này làm mẫu thân nhẹ nhàng điểm nhi. Khương Nhã trong tay cầm cặp gấp than, lược lược bếp bên trong củi lửa, giả vờ vô tình mà mở miệng nói, mẹ, Nưu Đường thôn Dương Minh ngươi nhận thức sao? Dương Quý Mai hồ nghi mà liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, mở miệng trả lời, nhận thức, cùng nhà của chúng ta là thân thích, bất quá ngươi khả năng không quen biết. Dương Minh là ta đại gia gia tôn tử, liền ở tại ngươi bà ngoại gia phía dưới kia đống nhà ở, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi Dương Minh tới? Không có việc gì, chính là vừa rồi nghe trong thôn mấy cái tiểu hài tử nói Dương Minh muốn cưới vợ, kia nữ nhân ta vừa rồi ở bên cạnh giếng gặp phải, thoạt nhìn không giống dân quê a, là nơi khác người ở nơi nào a? Ta vừa rồi nghe ngươi bà ngoại nói một miệng nhi, người bên ngoài, phương bắc bên kia đi, ngươi thấy người, lớn lên thế nào? Ta nghe nói tính tình rất ôn nhu, là cái hảo ở chung. Dương Quý Mai vừa nói lời nói, một bên động tác nhanh nhẹn mà phiên xào trong nồi đồ ăn. Lớn lên không tính xinh đẹp, rất bình thường, liền thoạt nhìn nghe trắng nõn, thoạt nhìn liền không giống như là dân quê. Ta liền kỳ quái, người bên ngoài nghĩ như thế nào gả đến Nưu Đường thôn tới. Khương Nhã ra vẻ khó hiểu mà nhỏ giọng nói một câu. Không phải Khương Nhã xem thường Nưu Đường thôn, bất quá người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy, này người trong thôn đều nghĩ cách hướng trong thành tễ, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy có người luẩn quẩn trong lòng gả đến hoang đầu dã lĩnh châu ngồi tới. Nói đến cùng, vẫn là kia nữ nhân có vấn đề, cũng không biết nàng tránh ở này trong thôn rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi hiểu gì, tiểu hài tử ra còn rất ái lo chuyện bao đồng nhi, đến lúc đó làm rượu ta khẳng định đến trở về tùy phân tử. Dương Quý Mai cười chọc một chút Khương Nhã cái chán. Bị chọc một chút. Khương Nhã xoa xoa cái chán, mở miệng nói, mẹ, đau. Đừng lại, ta còn không biết chính mình dùng bao lớn kính nhi a. Dương Quý Mai liếc trang đau Khương Nhã liếc mắt một cái. Liên ở hai người nói chuyện khi, Dương Lão Quá dẫn theo một rổ đồ ăn đi đến, thấy ngồi ở bếp trước Khương Nhã, vội vàng mở miệng nói, Khương Nhã ngươi sao vào được. Nơi này đầu nhiều như ta, mau, đi ra ngoài mát mẻ, này hỏa ta tới nhìn là được, mau mau mau. Ngươi nhìn xem này nhiệt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dương Lão Quá lải nhải mà liền đem Khương Nhã đuổi ra phòng bếp. Khương Nhã vừa đi ra phòng bếp âm thầm suy tư một lát, trong đầu đột nhiên nghĩ tới nào đó nam nhân, bước chân vừa chuyển liền chạy đi ra ngoài. Nếu nhớ không lầm nói, Khương Nhã nhớ do cách 2 dặm mà thôn đại đội nơi đó có một nhà quầy bán quà vặt. Trọng điểm không phải quầy bán quà vặt, mà là quầy bán quà vặt trang bị máy bàn điện thoại. Quân khu. Tham gia quân ngũ hối hận 2 năm, không lo binh hối hận cả đời, nam nhân trong lòng đều có một cái quân nhân ngộng, mặc vào một thân lục quân trang, cái loại này sứ mệnh cảm là người bình thường vô pháp thể hội. Tăng mạnh chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị phát run. Tăng mạnh chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị phát run. Tăng mạnh chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị phát run. Tiếng hô rung trời, từng đạo chỉnh tề nện bước tiếng vang lên, một đám ăn mặc đồ tác chiến các nam nhân ở sân thể dục thượng chạy vội, trên bầu trời mặt trời chói chang, mồ hôi theo bọn họ gương mặt chảy xuống, thấm ướt trên người quần áo. Đinh linh linh. Một đạo thanh thúy chuông điện thoại tiếng vang lên đánh vỡ văn phòng nội an tĩnh, bên cạnh nam nhân nghe thấy chuông điện thoại thành, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh bàn làm việc thượng vang điện thoại. Đứng dậy vòng qua bàn làm việc rỗi tay cầm lấy mịt rổ phồn. Uy, ngươi hảo, xin hỏi tìm ai? Phó Thâm ở sao, ta tìm hắn. Một đạo giòn sinh nữ âm từ mịt rổ phồn truyền ra tới. Nam nhân mày rậm một trọn, khoe môi gợi lên một mạt độ cung, nữ. Vẫn là tìm Phó Thâm, đây là kia bệnh hảo. Nam nhân ăn mặc một thân đồ tác chiến, đầu đinh thượng còn tàn lưu điểm điểm trong suốt bọt nước, hiển nhiên mới vừa rồi nam nhân rửa mặt. Trên má như cũ mang theo ướt át cảm, nam nhân lưng thẳng thắn, trầm ổn mà cất bước đi vào văn phòng cửa, duỗi tay đẩy ra cửa văn phòng. Cùng cụp, một tiếng giòn vang, đẩy cửa tiến vào. Nha đã trở lại, tìm ngươi. Cầm mịt rổ phổ nam nhân nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu thấy đi vào tới Phó Thâm, hướng tới Phó Thâm nết miệng lộ ra một mạt sán lạ cười, ngay sau đó đối với điện thoại một bên khác mở miệng nói, đã trở lại, ngươi đợi chút. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc mà liếc nam nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói, ai tìm ta? Nam nhân nghe thấy Phó Thâm nói, nhướng mày trở về một câu, này ta nào biết ta, một cái nữ, nghe thanh âm tuổi không lớn, nói rõ nói tìm ngươi, ai, Phó Thâm ta nói ngươi đem văn phòng điện thoại cho ai, chính ngươi không rõ ràng lắm à, còn tới hỏi ta, thật là khôi hài. Phó Thâm nghe thấy nam nhân nói, cất bước tiến lên, cầm lấy điện thoại đặt bên tai. Trầm giọng mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Phó Thâm, ngươi là Khương Nhã. Gặp mặt, Phó Thâm nghe được một khắc đầu nói trầm mặc một lát mới lại lần nữa mở miệng nói, chiều nay được không, ta đợi lát nữa lái xe đi lần trước gặp mặt cái kia quẩy bán quà vật chờ ngươi. Hảo, cứ như vậy, gặp mặt lại nói. Đại Phó Thâm cắt đứt điện thoại liền xoay người rục rời đi, bên cạnh nam nhân thấy Phó Thâm động tác lập tức tiến lên 2 bước, một tay đem tay đáp ở Phó Thâm trên vai. Làm mặt quỷ mà nhìn Phó Thâm. Phó Thâm nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái nam nhân đáp ở chính mình đầu vai cái tay kia cánh tay, xu mặt mở miệng nói, có chuyện liền nói, đừng động thủ động cước. Thiết, ngươi cho ta hiếm lạ đối với ngươi động tay động chân, ngươi lại không phải cô nương, cả người cứng rắn thối tha, một cổ tử hãn xú mùi vị. Nam nhân ngước mắt đối thượng Phó Thâm cảnh cáo tầm mắt lập tức vây vây tay mở miệng nói đến, không nói ngươi thành đi. Ta chính là muốn hỏi một chút, vừa rồi trong điện thoại kia nữ ai à, nên không phải là nhà ngươi cho ngươi định tiểu tức phụ đi, nghe thanh nhi giống như tuổi không lớn à, vị thành niên đi. Ngươi là nữ nhân sao? Như vậy bắt quái. Mặt sau những lời này Phó Thâm chưa nói xuất khẩu, nhưng nam nhân cũng xem đã hiểu. Ta đây là quan tâm ngươi, phải biết rằng chúng ta chính là quốc gia nhân dân đội quân con em, phạm sai lầm chuyện này nhưng ngàn vạn không thể làm. Nhân gia tiểu cô nương vị thành niên, Phó Thâm ngươi nhưng đến kiềm chế điểm A. Lan, 38. Phó Thâm ném xuống một câu, xoay người liền rời đi. Trong văn phòng, nam nhân nhìn Phó Thâm bóng dáng, vẫn là cảm thấy nơi này đầu có tình huống, toại đi ra văn phòng, đi vào huấn luyện sân thể dục thượng. Nhìn sân thể dục thượng huấn luyện đổ mồ hôi đầm địa đám kia đại bình, nam nhân cất bước đi đến cầm loa Tưởng Nghiêm phía sau, duỗi tay vô vô Tưởng Nghiêm. Tưởng Nghiêm đột nhiên cảm giác có người chụp chính mình, quay đầu liền đối với thượng nam nhân kia vẻ mặt đáng khinh hình dáng. Lục đội, ngươi nhặt tiền, cười mặt đều khởi nếp gấp. Tưởng Nghiêm trên dưới đánh giá một chút lục đội, mở miệng trêu ghẹo nói. Đi đi đi, này chỗ ngồi phải có tiền còn luôn được đến ta, sớm bị những cái đó nhãi danh cấp nhặt đi. Lục đội trở về một câu, sau đó hướng tới 4 phía nhìn thoáng qua. Phát hiện không có Phó Thâm tung tích lúc này mới tới gần Tưởng Nghiêm nhỏ giọng mở miệng hỏi, Tưởng Nghiêm, nhà các ngươi phó đội gần nhất có hay không cái gì khác thường à? Cái gì kêu khác thường? Tưởng Nghiêm ra vẻ khó hiểu mà hỏi ngược lại. Chính là, gần nhất có hay không cái gì dị thường hành vi, tỉ như lén lút gọi điện thoại, hoặc là gần nhất các ngươi phó đội có hay không thu được thư tín linh tinh. Lục đội, ngươi đây là hỏi thăm tình báo A, ta đây cũng không thể nói cho ngươi. Thường nghiêm giả ngu nói, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, vừa rồi ta ở văn phòng, có một cái nữ đem điện thoại đánh văn phòng tới, nói là tìm các ngươi ra phó đội, ta liền hỏi một chút, các ngươi phó đội có phải hay không? Có tình huống như thế nào? Không có. Thường nghiêm quyết đoán trở về một câu. Chính là có tình huống, cùng ngươi lục đội có gì quan hệ à, đây là nhàn chứng đau đi, nhọc lòng khởi bọn họ phó đội cảm tình sinh hoạt đi lên. Bên này, Khương Nhã cắt đứt điện thoại liền hồi Dương ra đi, vừa lúc trở về thời điểm đuổi kịp ăn cơm, hôm nay tổng cộng bày 2 bàn, nam nhân 1 bàn, nữ nhân cùng hài tử 1 bàn, đều là người trong nhà, cũng không thỉnh người ngoài. Các nam nhân thượng bàn, đó là ăn thiếu, uống nhiều, thức ăn trên bàn không nhúc nhích nhiều ít, kia rượu đã tiêu vài bình nhi, rượu không phải gì rượu ngon, đều là người trong thôn bản thân làm cho rượu gạo, còn có một lọ rượu trắng là Dương lão gia tử cố ý đi trong thành mua trở về, kia cồn độ dày cao, chỉ là nghe mùi vị liền quá sức. Nữ nhân bọn nhỏ đem cơm đều ăn xong rồi, các nam nhân còn ở uống rượu. Uống lên không sai biệt lắm 2 giờ các nam nhân kia bản mới tan cuộc, Khương Hán Sinh đã uống phân không rõ đông nam tây bắc, cho dù ăn cơm phía trước Dương Quý Mai liền dặn dò qua làm Khương Hán Sinh uống ít điểm, Khương Hán Sinh vẫn là bị chuốc say. Nhìn Khương Hán Sinh say khướt, Dương Lao Thái Thái cùng Dương Quý Mai nói làm Khương Hán Sinh bọn họ một nhà đêm nay lưu nơi này ngủ, chờ ngày mai lại về nhà được. Dương Quý Mai không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, này ngày mai trở về nào thành A, ngày mai buổi sáng hải tử được với học đâu, tổng không thể ngày mai buổi sáng 6 giờ liền lên sau đó đi 2 giờ lộ trở về đi. Cự tuyệt Dương Lão Thái Thái lưu đêm chuyện này, đại khái 2 điểm nhiều, Khương Nhã cùng Khương Cầm Khương Tùng liền trước trở về đuổi, bởi vì Khương Hán Sinh còn không có tỉnh, cho nên Dương Quý Mai liền để lại, chờ muộn điểm lại chờ Khương Hán Sinh cùng nhau trở về. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, Khương Cầm đã 12 tuổi, Khương Nhã 10 tuổi, nhỏ nhất Khương Tùng cũng đã 8 tuổi, tam tiểu nhân về nhà lộ vẫn là nhận thức. Một đường đi xuống tới, đại khái 1 tiếng rưỡi liền đến ra, 3 người cầm Dương Quý Mai cấp chìa khóa mở ra viện môn liền vào nhà. Khương Nhã vào phòng, không vài phút liền lại đi ra ngoài. Còn chưa tới gần, Khương Nhã liền thấy chờ ở quầy bán quà vặt phụ cận kia đạo tu lớn lên thân ảnh, hắn hôm nay ăn mặc một thân thường phục. Tựa hồ nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, Phó Thâm ngẩng đầu hướng tới Khương Nhã phương hướng nhìn qua. Nhìn cách đó không xa Khương Nhã thân ảnh nho nhỏ tới gần, Phó Thâm đạp bộ đi qua, đi vào Khương Nhã trước mặt. Thân cao 1m8 nam nhân cùng thân cao 1m4 tả hữu Khương Nhã, so sánh với kém không phải một chút, Khương Nhã muốn xem hắn còn phải ngẩng đầu lên. Khương Nhã chưa bao giờ nghĩ đến có thể nhanh như vậy lại lần nữa nhìn thấy người nam nhân này. Lần trước gặp mặt Khương Nhã bọn họ hẳn là sẽ không gặp lại, thế sự vô thường a. Chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi đi, nơi này không tốt lắm nói chuyện. Khương Nhã dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta có một cái bằng hữu ở phụ cận khai một nhà tiệm cơm, chúng ta qua bên kia. Nói xong lời nói Phó Thâm cũng không có lập tức đi, mà là đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, thẳng đến Khương Nhã gật đầu, hai người mới một trước một sau mà hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Khương Nhã trộm ngước mắt nhìn đi ở phía trước nam nhân, hắn thân cao thoạt nhìn đến có 1m8, đi đường nện bước trầm ổn, từng bước một phảng phất dùng thước đo lượng quá giống nhau, mỗi một bước khoảng cách đều không sai biệt lắm. Khương Nhã có chút ở trong đầu tự hỏi, chờ lát nữa nên như thế nào mở miệng nói nữ nhân kia chuyện này. Mọi nhà quán ăn. Phó Thâm mang theo Khương Nhã đi vào đến trong tiệm, nguyên bản ở quầy xem sổ sách nữ nhân ngẩng đầu thấy Phó Thâm thân ảnh. Nữ nhân trên mặt lộ ra một mạt sán lạn miệng cười, từ trên quầy hàng đi ra. Phó Thâm, ngươi như thế nào lại đây? Đây là nữ nhân liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói, đây là ngươi tiểu chất nữ à, lớn lên thật xinh đẹp, thủy nộn nộn à. Phó Thâm nghe thấy nữ nhân nói, phản xạ tính mà nhìn bên cạnh người tiểu nha đầu liếc mắt một cái, thấy Khương Nhã trên mặt không có gì biểu tình lúc này mới mở miệng nói, tẩu tử nói đùa, Lao Phương đâu? Lão Phương gác phòng bếp nơi đó bận việc đâu, như thế nào ngươi hôm nay như vậy có thời gian rỗi tới tìm chúng ta ra Lão Phương A. Ta trước mang các ngươi tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi, đợi lát nữa ta đi tìm Lão Phương làm hắn lại đây cùng ngươi nói chuyện. Nữ nhân nói mang Phó Thâm cùng Khương Nhã lên lầu 2, Khương Nhã đi theo phía sau, nhìn không ra tới, này tiệm cơm còn có lầu hai ghế lô, nhưng thật ra rất làm Khương Nhã cảm thấy kinh ngạc. Chờ nữ nhân lui ra ngoài, Phó Thâm chủ động tiến lên kéo ra một cái ghế làm Khương Nhã ngồi xuống, sau đó mới đi đến một cái khác vị trí ngồi xuống dưới. Nay tiệm cơm là ta chiến hữu khai, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, lão Phương lúc trước chính là ở bếp núc ban đãi quá một đoạn thời gian, tay nghề cũng không tệ lắm, chờ lát nữa ngươi có thể nếm thử. Phó Thâm nhìn ngồi ở vị trí thượng Khương Nhã, trong lòng âm thầm cảm thấy này tiểu nha đầu quá gầy, đến ăn nhiều một chút. Khương Nhã tâm tư nhưng không ở ăn thượng, hiện tại thời gian này không sớm cũng không muộn, cơm trưa xích ăn không bao lâu, cơm chiều còn chưa tới thời gian. Ta thấy đến nữ nhân kia. Khương Nhã suy xét một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, rốt cuộc loanh quanh lòng vòng quá nhiều, kia cũng liền không có gì ý tứ. Trước mặt nam nhân thoạt nhìn cũng không giống như là thích vòng vo tính nhi. Phó Thâm nghe thấy Khương Nhã nói, ánh mắt trầm xuống, trong lòng đoán được cái gì lại không thể xác định, toại đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên mặt, nhìn chằm chằm nàng cặp mắt kia, trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi nói nữ nhân, là ai? Lần trước cùng Tưởng Nghiêm ở xe lửa thượng nữ nhân kia, nếu ta không đoán sai, các ngươi hẳn là còn ở tìm nàng đi. Ở địa phương nào, ngươi như thế nào xác định là nữ nhân kia? Phó Thâm cũng không phải hoài nghi Khương nói, mà là suy đoán bò cạp độc khẳng định sẽ không dùng nguyên lai gương mặt kia, nếu không bọn họ phái ra đi người không có khả năng thời gian dài như vậy cũng chưa tin tức, chỉ có thể nói bò cạp độc cùng bọn họ giao thủ quá, đại khái có thể đoán được bọn họ hành động. Thay đổi một khuôn mặt, nhưng là ta thực xác định chính là nữ nhân kia, nàng hiện tại ở Ngưu Đường Thôn, cách nơi này có một ít khoảng cách. Hơn nữa ta nghe Ngưu Đường Thôn người ta nói kia nữ nhân muốn cùng trong thôn một người nam nhân kết hôn, chắc là tính toán thời gian giải lưu tại chỗ đó. Khương Nhã đem chính mình suy đoán nói ra. Phó Thâm nghe xong Khương Nhã nói, mày kiếm nhíu chặt, lấy hắn đối bò cạp độc hiểu biết, bò cạp độc nếu là như Khương Nhã suy đoán như vậy tính toán thời gian giải tránh né bọn họ truy tung, gả chồng đảo vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Gian ngoài trên hành lang, hai cái nam nhân hiện tại trên hành lang. Trong đó một cái thân hình cao lớn nam nhân trên người vây quanh một cái tạp dề, tục tăng diện mạo xứng với cái kia màu lam tạp dề thoạt nhìn thật sự có một loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác quen thuộc. Phó Thâm ngón tay gian kẹp một cây thuốc lá, hắn ngón tay khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mang theo một tầng thật dày vết chai mỏng, nhẹ nhẹ mùi thuốc lá phát ra ở trong không khí. Lão Phương nghiêng đầu nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái, mở miệng nói, Phó đội, ngươi khó được có rảnh tới ta này ăn cơm à. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe ta tức phụ nói ngươi mang theo cái tiểu cô nương tới, nhà ai tiểu cô nương à, nên không phải là ngươi gác chỗ nào nhặt được đi, còn có à, bộ đội các huynh đệ đều thế nào à, ta này rời đi bộ đội cũng có đã hơn một năm thời gian, thật dài thời gian không thấy, nhưng thật ra quái tưởng đám kia nhãi danh. Đừng nói bừa, bên trong kia nha đầu về sau ngươi nhiều nhìn điểm nhi, nói như thế nào cũng là ta nhận thức, nàng chính là bản địa phương người. Ngươi ở chỗ này mở tiệm cơm nếu nàng có việc nhi, ngươi có thể giúp đỡ đi, không thể bang lời nói. Phó Thâm nói đến nơi này ngựa khí tạm dừng một lát, đem trong tay điên đột nhiên hút một ngụm, sau đó nhổ ra, sương khói lượn lờ trung ẩn ẩn thấy không rõ Phó Thâm giờ phút này biểu tình. Sau đó Lão Phương nghe thấy Phó Thâm tiếp tục mở miệng nói, nếu ngươi cảm thấy không giúp được, ngươi có thể liên lạc ta. Lão Phương nghe thấy Phó Thâm lời này, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhận thức Phó Thâm nhiều năm như vậy vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Phó Thâm đối một nữ tính như vậy chiếu cố. Hai người nhận thức cũng có 3 năm, ở cùng cái bộ đội lăn lộn 1 năm. Tuy rằng không dám nói 100% hiểu biết Phó Thâm người này, nhưng là Phó Thâm từ trước đến nay đối nữ tính đều áp dụng kính nhi viễn chi thái độ. Nhỏ đến 3 tuổi nữ hoa, lao đến 60 tuổi lao thái, Phó Thâm trước nay đều không thân cận nữ tính. Bộ đội đám kia nhãi danh còn vẫn luôn hoài nghi Phó Thâm có phải hay không có cái gì trong lòng bệnh tật đâu, bởi vì nếu là phương diện nào đó có vấn đề, kia cũng không có khả năng đối sở hữu nữ tính đều tránh chi e sợ cho không kịp đi, cho nên đại gia suy đoán Phó Thâm có phải hay không khi còn nhỏ gặp cái gì, làm cho hắn đối nữ tính loại thái độ này. Nhận thấy được Lão Phương tầm mắt, Phó Thâm cũng không có giải thích, ngón tay gian thuốc lá đã châm tới rồi phía cuối, Phó Thâm đem yên vây diệt. Sau đó ném vào hành lang cách đó không xa thùng rác. Hành lặc, ta cho ngươi chú ý, đúng rồi, ngươi có phải hay không muốn điều động? Lão Phương đột nhiên nhắc tới một cái khác đề tài. Điều động, Phó Thâm ở bên này cũng đãi một đoạn thời gian, vốn dĩ năm trước phía trên đã đi xuống điều lệnh, chẳng qua lúc ấy Phó Thâm cự tuyệt, vừa rồi Phó Thâm nói làm Lao Phương chiếu cố tiểu nha đầu, hiển nhiên lời nói một khắc tầng ý tứ chính là Phó Thâm khả năng phải rời khỏi cái này địa phương. Phó Thâm nhấp nhấp môi mỏng, giống thật mà là giả mà mở miệng nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Kỳ thật, Phó Thâm điêu lệnh đã đè ở hắn mặt bàn làm việc thượng, chẳng qua bởi vì bò cạp độc chuyện này Phó Thâm tạm thời còn không co rời đi, trên thực tế chỉ cần bò cạp độc sự tình một giải quyết, Phó Thâm lập tức liền phải điều đến kinh thành bên kia đi. Hơn nữa lần này Phó Thâm trở lại trong kinh bên kia lúc sau yêu cầu đến trường quân đội học tập một đoạn thời gian, từ quân giáo ra tới lúc sau nhất định sẽ như diều gặp gió. Phó Thâm trong nhà vốn chính là nhiều thế hệ hành quân, ở trong quân có không thể khinh thường địa vị, do đó Phó Thâm tương lai lộ còn trường đâu. Kêu hành, đến lúc đó phải đi nói, đừng quên cùng ta lên tiếng kêu gọi, được rồi, ngươi vào đi thôi, người tiểu cô nương một người ở ghế lô phòng trường rất nhàm chán. Lão Phương nói kéo kéo trên người tạp dề, cười mở miệng nói, ta liền hồi trong phòng bếp đi, còn có một bản đồ ăn không sao đâu. Hai người từng người tách ra, Phó Thâm duỗi tay đẩy ra ghế lô môn, đi vào đi liền thấy Khương Nhã ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, nhận thấy được hắn xuất hiện, tiểu nha đầu nháy mắt đỉnh chỉ lưng, cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Phó Thâm bị Khương Nhã thái độ làm cho sửng sốt, hắn biết chính mình ngày thường thoạt nhìn thực nghiêm túc, bộ đội những cái đó binh viên liền thường xuyên ngầm cho hắn lấy tên hiệu, kêu hắn hắc mặt Diêm Vương. Chính là hắn đối cái này tiểu nha đầu giống như vẫn luôn chậm lại mặt bộ biểu tình. Thoạt nhìn hẳn là không như vậy dọa người đi, vừa rồi vào cửa khi Phó Thâm chính là đã nhận ra, tiểu cô nương mới vừa rồi hành động rõ ràng là đối hắn rất. Nói như thế nào đâu, chính là đối hắn không thân cận. Bất quá cũng bình thường, rốt cuộc hắn cùng nàng chỉ thấy quá hai lần mà thôi. Phó Thâm nghĩ đến đây ánh mắt một thầm, cất bước đi vào tới, nhìn vị trí thượng Khương Nhã, tầm mắt ở trên mặt bàn đảo qua, phát hiện Khương Nhã cũng không có động cái gì thái sắc, mày kiếm nhíu lại. Trầm giọng mở miệng nói, như thế nào không ăn, bất hòa ăn uống. Không phải, ta còn không đói bụng. Phó Thâm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái xác định nàng không có nói dối, nhìn trên bàn tam đồ ăn một canh, Phó Thâm giơ tay cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, kéo kéo cổ áo, sau đó ngồi xuống. Khương Nhã nhìn nam nhân ăn cơm, hắn động tác ưu nhã ăn cơm động tác lại rất mau, phỏng chừng là ở bộ đội thích động tác nhanh chóng. Ghế lô chỉ có nam nhân ăn cơm khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Từ hắn nhất cử nhất động chung, Khương Nhã nhịn không được âm thầm suy đoán Phó Thâm người nam nhân này ra thế khẳng định thực không tồi. 10 phút không đến, Phó Thâm liền đem trên mặt bàn tam đồ ăn một canh cấp giải quyết, Khương Nhã nhìn ăn uống no đủ nam nhân, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình trước mặt kia bao khăn giấy, duỗi tay lấy qua kia một chỉnh bao khăn giấy đưa tới nam nhân trước mặt. Phó Thâm nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt khăn giấy, trong mắt hiện lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Rồi tay chịu một trương khăn giấy. Trà lau môi mỏng sau, Phó Thâm lúc này mới ngước mắt nghiêm túc nhìn về phía đối diện tiểu nha đầu. Mới vừa nói kia sự kiện ngươi liền không cần phải xen vào, đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về, hai ngày này đừng hướng lưu đường thôn bên kia chạy. Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, lông mi khẽ run, nhìn về phía hắn mở miệng nói, không được, quá mấy ngày phỏng chừng ta mẹ còn phải hồi lưu đường thôn một chuyến. Đến lúc đó Dương Quý Mai trở về nói, Khương Nhã không yên tâm là khẳng định muốn đi theo cùng nhau trở về. Ngày nào đó, Phó Thâm cũng cảm thấy sự tình có điểm khó giải quyết, toại mở miệng hỏi. Không xác định, phỏng chừng cũng liền quá mấy ngày đi, ta phải trở về hỏi một chút ta mẹ mới có thể biết xác thực thời gian. Ân, ta đã biết. Phó Thâm trở về một câu, sau đó ở trong lòng âm thầm tính toán mau chóng đem chuyện này nhi giải quyết. Từ tiệm cơm đi ra, Phó Thâm đưa ra muốn đưa Khương Nhã trở về. Dự kiến bên trong bị cự tuyệt, Phó Thâm cũng chưa từng nhiều làm dây dưa liền nhìn Khương Nhã rời đi. Khương Nhã từng bước một hướng tới đi ở hồi thôn trên đường, nửa giờ qua đi, Khương Nhã về tới ra, thẳng đến thân ảnh của nàng đi vào kia sân, cách đó không xa một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh tại chỗ dừng lại một lát, ngay sau đó mới xoay người rời đi. Khương Nhã đi vào trong phòng, phát hiện Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh đã trở lại, Khương Hán Sinh hiển nhiên đã tỉnh rượu. Giờ phút này đang ngồi ở trong viện cầm một khối tấm ván gỗ mài giũa, bên cạnh Khương Tùng còn vây quanh ở bên cạnh, bên chân thượng phóng ba cái bi, không cần đoán cũng biết Khương Hán Sinh là tự cấp Khương Tùng làm dòng dọc. Khương Hán Tùng nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu liền nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới Khương Nhã, nghĩ đến chính mình khi trở về khuê nữ không ở nhà, liền mở miệng hỏi nói, Khương Nhã ngươi đi đâu nhi, vừa trở về liền không thấy được ngươi người, ngươi tỷ cùng Khương Tùng cũng nói không biết ngươi đi đâu nhi. Ta đi ra ngoài Ngọn Nhi, ba, ngươi tự cấp Khương Tùng làm dòng dọc a. Khương Nhã mắt đều không nháy mắt mà nói dối, thuận tiện còn nhắc lên Khương Tùng nói sang chuyện khác. Cùng Phó Thâm gặp mặt mà chuyện này Khương Nhã không nghĩ nói cho người trong nhà, mà Ngưu Đường thôn nữ nhân kia chuyện này Khương Nhã lại là không thể không phòng. Quá đoạn thời gian Dương Quý Mai khẳng định hồi trong thôn đi, chỉ bằng nữ nhân kia thủ đoạn, Ngưu Đường thôn khẳng định cũng muốn trải qua một hồi trắc trở, người trong thôn nhiều như vậy, nếu thật ra chuyện gì, khẳng định đến náo lên. Khương Tùng nghe thấy Khương Nhã nói, tâm tình thật cao hứng, còn không đợi Khương Hán Sinh mở miệng cũng đã dành trước một bước mở miệng. Đúng vậy, tỷ, ba đợi lát nữa liền có thể giúp ta làm tốt, ngày mai ta liền mang đi ra ngoài Ngọn Nhi. Nhìn Khương Tùng hưng phấn kính nhi, Khương Nhã cười cười, cũng thấu qua đi, ngồi xổm bên cạnh nhìn Khương Hán Sinh làm dòng dọc. Ban đêm, một đạo thon dài thân ảnh không tiếng động mà cất bước hướng tới Ngưu Đường thôn phương hướng đi, lặng yên không một tiếng động, chỉ ẩn ẩn nghe thấy ban đêm côn trùng kêu vang thanh, nếu không phải xác thật có một đạo hắc ảnh ở trên đường đi tới. Này an tĩnh quá mức không khí, có người thấy nói không chừng sẽ tưởng gặp quỷ đâu. Đang tới gần Ngưu Đường thôn địa phương, kia đạo bóng đen ngừng lại, nhìn kia tản ra điểm điểm ánh sáng thôn trang, Phó Thâm ánh mắt tiệm thâm, liền tại chỗ nhìn một hồi lâu, sau đó mới tiếp tục cất bước vào thôn. Yên lặng tiểu sơn thôn trung an tĩnh cực kỳ, chỉ có thường thường chó sủa thanh đánh vỡ này mà tan tĩnh. Sáng sớm hôm sau, một đạo mảnh khảnh thân ảnh cùng một người nam nhân cùng nhau đi ra Ngưu Đường thôn. Nữ nhân khuôn mặt trắng nõn, đi bước một dáng người thướt tha mà đi tới, bên cạnh Dương Minh tầm mắt tự cho là ẩn nấp mà dừng ở nữ nhân trên người, trong mắt hiện lên một mặt nóng rực. Nữ nhân này thoạt nhìn cùng trong thôn này đó nữ nhân chính là không giống nhau, liền đi đường đều như vậy đẹp, đi đường khi kia eo nhỏ bốn éo, đỉnh kiểu cái mông cũng rất là mê người. Bò cạp độc nhận thấy được Dương Minh tầm mắt, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét tán quang, nhưng trên đường còn có những người khác. Nữ nhân rũ tại bên người tay nắm thật chặt, kiềm chế trụ đáy lòng cái loại này muốn vặn gãy nam nhân cổ xúc động, nhanh hơn bước chân. Từ ngày hôm qua gặp qua cái kia tiểu nha đầu lúc sau, bò cạp độc tổng cảm thấy trong lòng có điểm bất an, nói nàng chim sợ cảnh cong cũng không quá. Bò cạp độc nhiều năm như vậy từ trước đến nay đều thừa hành tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền những lời này, đối với nào đó nguy hiểm, bò cạp độc giác quan thứ 6 đặc biệt cường. Cho nên hôm nay sáng sớm, bò cạp độc liền tính toán đổi địa phương, chính là ra cửa khi Dương thế nhưng theo ra tới, liền tính là nàng trong tối ngoài sáng mà ám chỉ, Dương Minh vẫn là theo tới. Tú Văn, chờ lát nữa tới rồi trong thành ta thỉnh ngươi cơm sáng đi, sáng sớm tinh mơ liền ra cửa, ngươi nhất định đói bụng, ta biết trong thành có một nhà hoành thánh làm đặc biệt ăn ngon, nhân thịt đặc biệt hương, đợi lát nữa ngươi nếm thử. Không cần, ta đợi lát nữa muốn mua điểm đồ vật. Tới rồi trong thành ta chính mình khắp nơi đi dạo là được, chính ngươi đi ăn hoành thánh đi. Nữ nhân ôn nhu mở miệng trở về một câu. Hắc hắc, không có việc gì, ta bồi ngươi, dù sao ta cũng không có việc gì. Dương Minh tùy tiện mà mở miệng nói. Lần này, nữ nhân không có đáp lời, hai người song song hướng tới trong thành đi đến. Tú Văn, ngươi có hay không thấy gì tưởng mua ngươi liền nói, ta mang tiền ra tới, ta cho ngươi mua à. Chúng ta đều phải kết hôn, còn không có cho ngươi mua quá thứ gì lạc, ta hôm nay cố ý mang theo tiền ra cửa, chúng ta nếu không đi bách hóa thương thành bên kia đi dạo đi, nơi đó đầu gì đều có, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem, tưởng mua gì ngươi liền nói. Không cần, Dương Minh ca, ngươi có việc nhi không, có việc nhi ngươi liền đi vội đi, ta chính mình đi dạo là được. Một đạo nữ âm nhỏ giọng mà mở miệng nói, huyền chuyển mà mở miệng tưởng chính mình một người đi một chút. Căn bản không cần tên ngốc này bồi. Nhưng mà, Dương Minh chính là nghe không hiểu à, nhìn trước mắt nữ nhân, ngượng ngùng mà giơ tay gãi gãi cái hót, lộ ra một mặt cười ngây ngô, mở miệng nói, Tú Văn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rong dài, ta ngày thường lời nói không nhiều lắm, cũng chính là, đối với ngươi, ta lời này mới nhiều lên, ngươi nếu là ghét bỏ ta rong dài, ta đây liền không mở miệng, ta liền đi theo ngươi là được. Nói rõ ám chỉ Dương Minh đều nghe không hiểu, bò cạp độc ánh mắt trầm xuống, nhìn bên cạnh người cái này trung thực nam nhân, hơi nhấp môi giác, cũng không ở nói thêm cái gì, lời nói đều đã nói đến này phần thượng, là chính hắn không chịu rời đi, thế nhưng tìm chết nói, nàng liền thành toàn hắn hảo. Bò cạp độc ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, nàng tình tưởng nhớ rõ này ngõ nhỏ giống nhau không ai hướng tới đi, trong đầu bay nhanh tự hỏi cái gì, nguyên bản phải đi đại lộ bước chân vừa chuyển hướng tới cái kia hẻm nhỏ đi qua. Dương Minh thấy nữ nhân hướng tới cái kia ngõ nhỏ đi qua đi, còn cảm thấy kỳ quái, mở miệng khuyên, Tú Văn, ngươi đừng đi này ngõ nhỏ đi, này ngõ nhỏ đều là bán một ít tiền giấy ngọn nến hương linh tinh đồ vật, ngươi đi vào nơi này làm cái gì? Này ngõ nhỏ trụ đều là một ít lao nhân, đại bộ phận đều là lao nhân đều có một chút tay nghề, toại lao nhân lầu một khai cửa hàng, bán một ít người chết dùng đồ vật, lầu hai hoặc là hậu viện tắc dùng để ở nhà. Này ngõ nhỏ ngày thường nhưng không có gì người tới, những cái đó khai cửa hàng người cũng sẽ không cả ngày đều canh giữ ở cửa hàng, đại bộ phận thời gian đều ở hậu viện, cửa hàng vài thứ kia ta không sợ người trộm, rốt cuộc người sống trộm người chết dùng đồ vật cũng không gì dùng. Ngày thường này ngõ nhỏ đều là quẩn cung ẽ, hôm nay cũng là như thế, nữ nhân cùng Dương Minh đi vào đi, lập tức cảm thấy một cổ âm trầm trầm hơi thở đem hai người quay chung quanh lên. Hai sườn cửa hàng cửa đều bày một ít màu vàng hóa vàng mã. Ngõ nhỏ phi thường an tĩnh, chỉ có hai người tiếng bước chân, quá mức an tĩnh, hai người chi gian không khí cũng tùy theo trở nên có chút quỷ dị lên. Ngươi muốn hay không mua điểm nhi mấy thứ này trở về? Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, thanh âm như cũ nghe tới ôn ôn nhu nhu, nhưng giờ phút này nữ nhân kia nhu nhu tiếng nói nghe vào nam nhân trong thai lại chỉ cảm thấy trong lòng lộn bột một chút, có một loại dị dạng cảm giác. Dương Minh miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, cứng đờ mà mở miệng nói, ta mua này ngoạn nhi làm gì, trong nhà tế tổ gì cũng không dùng được ta mua vài thứ vô dụng. Nữ nhân bỗng dưng dừng lại bước chân, ngẩng đầu, cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt nhìn Dương Minh, trắng nón trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, chậm rãi mở miệng nói, hữu dụng à, chờ đến sang năm hôm nay ngươi có thể cho ngươi ba mẹ cho ngươi thiêu điểm không phải, miễn cho ngươi dưới mặt đất không có tiền hoa. Dương Minh nghe thấy nữ nhân nói, thân thể cứng đờ, cuối cùng cảm giác có chút không thích hợp nhì, bước chân lui ra phía sau hai bước, trong mắt hiện lên một mặt kinh sợ chi sắc, lắp bắp mà mở miệng nói, ngươi nói cái gì đâu, ta còn là đi về trước, ngươi, chính ngươi tùy tiện đi dạo đi. Tiếng nói vừa dứt Dương Minh liền tưởng xoay người rời đi, nhưng mà còn không có động tác đã bị trước mắt nữ nhân một phen bóp lấy cổ, rõ ràng nữ nhân trên mặt như cũ cười đến vẻ mặt ôn nhu. Véo ở Dương Minh trên cổ cái tay kia dần dần một chút buộc chặt lực đạo, Dương Minh dần dần cảm giác hô hấp khó khăn, sắc mặt mở ra trướng đến đỏ bừng. Bò cạp độc bóp chặt Dương Minh, hai người hiện tại vị trí là ở ngõ nhỏ nhất bên trong vị trí, ngõ nhỏ đế có một viên cây liễu, 7 tháng thiên, tơ liễu sôi nổi buông xuống dưới, đem hai người thân ảnh che đậy hơn phân nửa, từ nơi xa chỉ có thể ẩn ẩn thấy hai người thân ảnh lại thấy không rõ hai người chi gian động tác. Nhìn Dương Minh giãy giụa, bò cạp độc ngược lại cảm thấy rất thú vị, nhìn người nam nhân này một chút ở chính mình trong tay dần dần liền giãy giụa đều trở nên mỏng manh lên, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt, mở miệng nói, như thế nào liền như vậy phiền đâu, đều nói làm ngươi đừng đi theo ta, thế nhưng ngươi như vậy tưởng đi theo ta, vậy vẫn luôn đi theo ta hảo, đợi lát nữa ngươi đã chết, ta liền đem ngươi tròng mắt moi ra tới mang ở trên người lưu làm kỷ niệm, làm ngươi vẫn luôn đi. Theo ta, ngươi có chịu không? Làm người nam nhân này không thành thật, trong mắt luôn hướng tới trên người nàng xem, trong khoảng thời gian này thật sự làm nàng phi thường không thoải mái. Dương Minh hô hấp từ từ mỏng manh, liền ở Dương Minh đôi mắt bắt đầu trắng ra khi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong ngõ nhỏ hương, người tới thấy cây liễu phía dưới kia đối nam nữ, phản xạ tính mà từ sau eo móc ra màu đen một thương, nhắm ngay cây liễu hạ nữ nhân kia. Không được lúc ních, buông ra hắn. Nam nhân trầm thấp quát lớn thanh làm bò cạp độc khỏe môi cười càng thêm sán lạ lên, đối Dương Minh cũng liền không có hứng thú, trong tay lực đạo căng thẳng liền trực giác tính mà muốn vặn gãy Dương Minh cổ, nhưng mà còn không đợi nàng động tác, bên kia cử một thương nam nhân đã đoán được bò cạp độc kế tiếp hành động, không chút do dự nhắm ngay bò cạp độc ngực vị trí khai một thương. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, viên đạn đánh vào một bên trên tường, sở dĩ không có đánh trúng nữ nhân không phải bởi vì phó thâm thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì thời khắc mấu chốt, bò cạp độc từ bỏ trong tay Dương Minh một phen ném ra, lát mình né tránh phó thâm kia một mục thương. Dương Minh bị như vậy vùng, đụng vào bên cạnh trên tường, cái chán lập tức chảy ra một đạo đỏ tươi chất lỏng, đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Bò cạp độc trên mặt đã là hoàn toàn không có tươi cười, mặt châm xuống, nhìn Phó Thâm, mở miệng nói, ngươi vì cái gì liền thế nào cũng phải nhìn chằm chằm ta không bỏ đâu, ta đều làm được này phần thượng, ngươi liền không thể thiếu quản điểm nhàn sự như sao. Không phải ta không buông tha ngươi, là ngươi làm quá nhiều thương thiên hại lý sự, pháp luật không cho phép ta buông tha ngươi, ngươi hẳn là cùng ta trở về hợp tác điều tra, chờ đến tương lai chờ đợi quốc gia chế tải. Phó Thâm nói lên lời nói tới có nề nếp. Đó chính là nói, không đến nói lạc. Chúng ta chi gian vốn là không có gì hảo nói, hôm nay ngươi trốn không thoát, mới vừa rồi ta tiến vào khi ngõ nhỏ đã bị vây quanh. Bò cạp độc nghe xong Phó Thâm lời này, sau đó bỗng dưng phản ứng lại đây, mới vừa rồi kia một tiếng một thương vang, không nên như vậy an tĩnh, thậm chí không ai ra tới, này liền có điểm kỳ quái. Bất quá thực mau, bò cạp độc liền phản ứng lại đây. Hảo nhất chiêu gậy ông đập lưng ông A. Nếu đã sớm an bài hảo hết thảy, bò cạp độc không rõ chính là, Phó Thâm như thế nào biết nàng sẽ đi con đường này, còn có Dương Minh đến tuột cùng là ngoài ý muốn vẫn là bọn họ cố ý an bài, liền vì làm nàng dựa theo bọn họ kế hoạch đi. Phó Thâm, là ta coi khinh ngươi. Đừng làm vô vị chống cự, hôm nay ngươi chạy không được. Phó Thâm nói chuyện, trong tay một thương như cũ chỉ vào bò cạp độc cái chán ở giữa. Phảng phất chỉ cần bò cạp độc một có dị động, hắn sẽ trực tiếp khai một thương, không chút nào lưu thủ mà giải quyết nữ nhân này. Ta không muốn chạy à, ta chính là kỳ quái, ngươi như thế nào biết ta hành tung, lại còn có thể dự đoán được ta sẽ đến nơi này. Bò cạp độc tưởng không rõ. Phó Thâm nghe thấy bò cạp độc nói ánh mắt một thâm, lại không có mở miệng trả lời bò cạp độc nói, về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Bò cạp độc thấy Phó Thâm động tác. Động tác lười nhắc mà giơ lên đôi tay, làm ra một bộ đầu hàng bộ dáng, Phó Thâm lại không có chút nào thả lỏng, như cũ bảo trì cảnh giác tâm hướng tới bò cạp độc tới gần, liền ở hắn ly bò cạp độc chỉ có 2-3 bước khoảng cách khi, bò cạp độc đột nhiên có động tác, thân mình một loan liền muốn tránh khai Phó Thâm một thương khẩu, sau đó động tác nhanh chóng đứng dậy, nhấc chân đem chân hướng tới Phó Thâm nắm một thương cái tay kia đảo qua đi. Phanh! Chỉ nghe một tiếng một thương vang. Bò cạp độc ngực nhiều một cái huyết động, bò cạp độc không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn Phó Thâm người nam nhân này. Giờ phút này, bò cạp độc đột nhiên minh bạch, người nam nhân này trước nay không nghĩ tới muốn lưu trữ nàng mệnh. Phó Thâm liếc mắt một cái trừng lớn đôi mắt bò cạp độc, bình tĩnh tiến lên một bước, giơ tay, tối om một thương khẩu nhắm ngay nàng cái chán chính giữa vị trí. Ngay từ đầu ngươi liền không nghĩ lưu lại ta. Đúng vậy, ngươi sớm đáng chết. Phó Thâm bên thai nghe thấy một trận tiếng bước chân từ đầu ngõ bên kia dần dần tới gần lại đây, không ở vô nghĩa, lại là một mục thương. Đại ngõ nhỏ bên ngoài thủ đám kia xuyên cảnh phục nam nhân chạy tới, bò cạp độc đã hoàn toàn tắt thở. Phó đội, chuyện gì xảy ra, không phải cố ý công đạo ngươi lưu người sống, vì cái gì đem người đánh chết. Một người nam nhân bất mãn mà nhìn Phó Thâm, bên này sự vốn là từ bọn họ cảnh sát tới tiến hành lần này hành động. Chính là Lâm xuất phát khi nhận được phía trên mệnh lệnh, làm cho bọn họ toàn lực hiệp trợ Phó Thâm hành động. Tại hành động phía trước, cảnh sát lần nữa cường điệu lưu người sống, muốn từ bò cạp độc trong miệng biết cái gì, hiện tại người thế nhưng đã chết, cái này làm cho cảnh sát người rất là không cao hứng. Phó Thâm đem một thương thu hảo, thần thái tự nhiên mà mở miệng nói, ta cũng là bất đắc dĩ, mới vừa rồi nàng không chịu đầu hàng, ta chỉ có thể khai một thương. Đúng vậy. Phó Thâm trước nay không nghĩ tới làm bò cạp độc tồn tại rời đi cái này địa phương, giống bò cạp độc loại người này, nên thiên đao vạn quả, nhưng là bò cạp độc thân phận đặc thù, là tổ chức cao tầng nhân viên, biết nào đó cơ mật sự tình, cho nên cảnh sát tưởng từ bò cạp độc trong miệng được đến những cái đó cơ mật. Không nói đến bò cạp độc có thể hay không mở miệng, nhưng là ở Phó Thâm xem ra, bò cạp độc loại người này đã sớm hẳn là đã chết, lưu trữ bò cạp độc. Nói không chừng sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ở Phó Thâm nhận chi chung, người xấu nên chết, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì lý do, đều không phải bọn họ có thể sống tạm lý do. Phó đội, người này người quan trọng, ta ngay từ đầu liền lần nữa cường điệu lưu người sống, hiện tại người đã chết, chúng ta manh mối cũng liền chặt đứt, ta xem ngươi như thế nào hướng về phía trước đầu công đạo. Nam nhân căm giận mà ném xuống một câu. Liền trực tiếp làm người đem bò cạp độc thi thể nâng đi rồi. Thuận tiện làm người đem ngất xỉu đi Dương Minh đưa đi bệnh viện, nguyên bản chen đầy hẻm nhỏ nháy mắt công phu lại khôi phục nguyên bản an tĩnh. Phó Thâm tại chỗ dừng lại một lát, ngay sau đó mới chậm rãi cất bước đi ra ngoài, biên đi, trong đầu vừa nghĩ nổi lên nào đó tiểu nha đầu. Phó Thâm cũng rất tò mò, vì cái gì Khương Nhã có thể đoán được hôm nay bỏ cạp độc nhất định sẽ đến này ngõ nhỏ, hơn nữa tính tới rồi Dương Minh cũng sẽ đi theo cùng nhau tới. Môi mỏng hơi hơi dơ lên, khoe môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo cười hình cung, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén ánh quang. Bệnh viện, Dương Minh nằm ở màu trắng trên giường bệnh, cả người có vẻ có chút kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt đến không được, trong phòng bệnh cũng không ngăn Dương Minh một người, còn có hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát, hai gã cảnh sát thấy Dương Minh tỉnh lại, toại cất bước tiến lên. Ngươi hảo, chúng ta là thị cục công an, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra, xin hỏi ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Nếu có thể nói, chúng ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề. Dương Minh trong đầu như cũ dừng lại ở Tú Văn kia vẻ mặt ôn nhu lại cực kỳ tàn nhẫn động tác, kia một khắc Dương Minh biết nàng là thật sự muốn hắn mệnh, Dương Minh lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi tử vong. Nghe thấy cảnh sát nói, Dương Minh ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn trước mặt hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát, vừa mới chuẩn bị mở miệng liền cảm giác yết hầu truyền đến một trận nóng rát đau đớn, Dương Minh giơ tay hướng tới chính mình cổ sờ soạn qua đi, mới vừa đụng chạm đến, liền tê mà thở hốc vì kinh ngạc. Nhìn Dương Minh trên cổ kia ứ thanh véo ngân, hai gã cảnh sát hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, xem ra ghi lời khai hiển nhiên là không được. Kế tiếp, hai người đơn giản hỏi vài câu liền rời đi, phòng bệnh lập tức trở nên an tĩnh lên, phòng bệnh cũng không phải chỉ có Dương Minh một người, bên cạnh còn có tam trải giường chiếu, mặt khác hai cái bạn chung phòng bệnh nhìn cảnh sát rời đi, lúc này mới trộm đem tầm mắt dừng ở Dương Minh trên người. Có thể cùng cảnh sát nhắc lên quan hệ, phòng bệnh chung mặt khác hai người cũng không dám cùng Dương Minh đáp lời. Văn phòng nội, Phó Thâm dựa vào cửa sổ bên cạnh, trong tay thưởng thức một cái bật lửa, răng rắc thường thường phát ra tiếng vang, tiểu cũ bật lửa, cái loại này quát sát thức, hỏa tinh lúc gần lúc hiện, Phó Thâm rũ mắt nhìn chính mình trong tay bật lửa, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Mà một khắc đầu, một vị trung niên nam tử ngồi ở bàn làm việc trước, túi đầu nhìn trong tay văn kiện. Ước chừng qua hơn 10 phút, trung niên nam tử mới đưa trong tay văn kiện bang mà một tiếng khép lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Phó Thâm. Nhìn Phó Thâm kia phó không quan hệ đau khổ bộ dáng, trung niên nam tử liền tới khí, trực tiếp nắm lên bên cạnh phố ấn đờ liền tưởng hướng tới Phó Thâm tạp qua đi, nhưng động tác làm được một nửa, hắn động tác ngừng lại, hít sâu một hơi áp xuống đáy lòng tưởng chịu người xúc động. Phó Thâm, hành động phía trước ta không phải nói, lưu người sống. Bỏ cạp độc trong miệng có chúng ta muốn đổ vật, kia trọng yếu phi thường, ngươi hiện tại nhưng thật ra hảo, một mục thương liền đem người cấp đánh chết, ngươi làm ta như thế nào hướng về phía trước đầu công đạo. Ta biết ngươi điều lệnh đè ở ngươi chỗ đó, ngươi lập tức liền phải triệu hồi trong kinh bên kia đi, ngươi tính tình này liền không thể thu liễm một chút. Lao thủ trưởng, ta là ngươi mang ra tới binh, mười mấy tuổi ta liền đi theo ngươi, ta cái gì tính tình lao thủ trưởng ngươi còn không hiểu biết sao. Thật không phải cố ý, lúc ấy hoàn toàn là thất thủ, bò cạp độc muốn chạy trốn, ta mới khai một thương, huống chi, bò cạp độc liền tính bắt được, ngươi cho rằng có thể ngồi vào tổ chức cao tầng người, miệng có thể dễ dàng như vậy liền cậy ra, đừng nói làm bò cạp độc mở miệng, nói không chừng đến lúc đó có nội quỷ, bò cạp độc miệng không cậy ra, ngược lại làm người lại cấp lưu. Bò cạp độc cái gì tính tình phía trên cũng đều biết, nếu bò cạp độc lại lần nữa chạy, còn không biết bao nhiêu người mệnh sẽ ném ở nàng trong tay đâu. Nói lung tung, chính là bởi vì ngươi là ta mang ra tới binh, cho nên ta so người bình thường hiểu biết ngươi. Đối với ngươi Phó Thâm tới nói, không tồn tại thất thủ vấn đề, ngươi về điểm này nhi kế hai cũng là có thể lừa dối người khác, đừng bắt được ta trước mặt tới mất mặt xấu hổ. Không phải ta nói ngươi, tính tình cũng nên thu liễm, thế giới này cũng không phải trừ bỏ hát chính là bạch, màu xám mảnh đất ngươi cũng biết. Chính cái gọi là, nước quá trong ắt không có cá, đồng. Dạng đạo lý, có một số việc không cần chỉ xem một cái phương diện, xem góc độ bất đồng, kia nhìn đến đồ vật cũng liền bất đồng. Phó Thâm lần này không có phản bác, mà không lên tiếng, thẳng đến lao thủ trưởng vẫn đủ rồi. Phó Thâm lúc này mới đứng thẳng thân mình, trầm giọng nói, lao thủ trưởng, ngươi nói ta đều nhớ kỹ đâu, ngươi còn có cái gì chỉ thị. Không có, hắn đã có thể đi rồi. Lao thủ trưởng bị Phó Thâm lời này một nghẹn, trừng lớn đôi mắt nhìn Phó Thâm, giơ tay chỉ vào hắn liền muốn tiếp tục răn dạy, nhưng mà trên mặt bàn điện thoại vang lên, đánh gãy Lao thủ trưởng nói. Lao thủ trưởng rũ mắt nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó trừng mắt nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái, mở miệng nói, cảnh sát bên kia đánh lại đây, mỗi lần ta đều phải thế các ngươi những người trẻ tuổi này chùi đít, lần tới có việc nhi chính mình đem ngông lau khô, ta không hầu hạ các ngươi này đàn nhãi danh. Thấy Phó Thâm không lên tiếng nhi, lão thủ trưởng càng tới khí, bay thẳng đến Phó Thâm nói, lan lan lan, cút đi, thấy ngươi ta liền phiền lòng, ngươi gần nhất tốt nhất trốn tránh ta, nếu không lần tới thấy ngươi, ngươi xem ta có thể hay không một chân đá ngươi. Là, thủ trưởng. Phó Thâm giơ tay, hai chân khép lại, thẳng thắn lưng hướng tới lao thủ trưởng kính một cái quân lễ, ngay sau đó xoay người bước nhanh đi ra văn phòng. Đi ra lão thủ trưởng văn phòng, Phó Thâm cất bước xuống lầu, sau đó mở ra một chiếc xe ra quân khu. Xe ngừng ở 20 tiểu học cửa, cửa xe bị mở ra, một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh từ trên xe đi xuống tới, cất bước đi đến tiểu học cổng lớn, nhìn bị đóng lại cửa sát, Phó Thâm hướng tới bên trong xem qua đi. Thủ vệ đại gia thấy một thân quân trang Phó Thâm, lập tức cất bước đã đi tới, cách một phiến cửa sắt, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi có việc nhi? Thúc, ta muốn tìm người, hiện tại ly tan học còn có bao nhiêu thời gian dài? Nhanh nhanh, hiện tại là cuối cùng một tiết khóa, phòng trừng còn có hơn 10 phút liền tan học, ngươi cấp nói, ta có thể đi vào giúp ngươi đem người kêu lên tới, đúng rồi, ngươi tìm ai à, là hắn người nào? Không cần, ta liền ở chỗ này chờ xem. Cụ ông xem Phó Thâm một thân quân trang rất có hảo cảm, nhưng là đi học trong lúc là không cho phép học sinh tự mình ra giáo, nếu có việc nhi, thủ vệ đại gia đều còn phải làm theo phép hỏi một ít việc nhi. Rốt cuộc khoảng thời gian trước ra lừa bán hải tử chuyện đó nhi, trong đó mấy cái hải tử vẫn là bọn họ trường học học sinh, chuyện đó nhi nhào đến cũng không nhỏ, cho nên đối với học sinh phương diện, trường học vẫn là muốn tận lực làm tốt một ít mới là. Thủ vệ đại gia mở ra tiểu cửa sắt, làm Phó Thâm đi vào, đi đến một bên hai người nói chuyện, từ Phó Thâm trong miệng đã biết hắn muốn tìm chính là Khương Nhã, cụ ông không khỏi nhìn nhiều Phó Thâm hai mắt. Đối với Khương Nhã thủ vệ đại gia cũng là nhận thức, nghe nói Khương gia còn có một cái ở bộ đội tham gia quân ngũ thúc thúc, thủ vệ đại gia âm thầm đem Phó Thâm ở trong lòng coi thành Khương Nhã cái kia tham gia quân ngũ thúc thúc. Linh linh linh linh lược hiện trói thai tan học tiếng chuông vang lên, đợi không vài phút. Túi người liền thấy một đám hải tử bài đội đi ra. Vài phút qua đi, Phó Thâm mới thấy Khương xếp hạng đội ngũ trung gian cùng một đám tiểu hải tử đi ra, tựa hồ nhận thấy được hắn tầm mắt, đội ngũ trung Khương Nhã bông dưng ngước mắt hướng tới hắn bên này nhìn qua. Đối thượng Phó Thâm cặp kia mắt đen, Khương Nhã mắt nhanh chóng rũ mắt, trong mắt hiện lên một mạt không được tự nhiên. Rời đi đội ngũ, Khương Nhã cất bước hướng tới Phó Thâm đi tới, bước chân ngừng ở Phó Thâm trước mặt. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Phó Thâm mặt. Tan học, đi thôi, chúng ta nói một lát lời nói. Phó Thâm nói xong hướng tới thủ vệ đại gia cười cười, ngay sau đó cất bước cùng Khương Nhã cùng nhau tránh ra. Đi vào quân màu xanh lục chiếc xe kia trước, Khương Nhã do dự một lát, quân xe đều rất cao, cho dù Khương Nhã thân cao 1m4, nhưng là chân ngắn nhỏ muốn lên xe nói, động tác khả năng không quá lịch sự, phòng chứng yêu cầu tay chân cùng sử dụng mới có thể bò lên trên đi. Khương Nhã làm cảm thấy đem mông nết lên tới tay chân cùng sử dụng bò lên trên xe thật sự không quá đẹp, nhìn cửa xe rồi dám khi, Khương Nhã phía sau đông dưng một bàn tay vươn tới răng rắc một tiếng mở ra cửa xe, sau đó Khương Nhã còn không kịp phản ứng, đột nhiên dưới nách bị một đôi nam tính bàn tay cử lên. Đột nhiên bị nâng lên cao, đại Khương Nhã phục hồi tinh thần lại nàng đã ngồi xuống trên xe, mà Phó Thâm cũng nhanh chóng thu hồi tay, nhìn thấy Khương Nhã hướng tới hắn nhìn qua, Phó Thâm môi mỏng hơi nhếch. Trong mắt xẹt qua một mạt ý cười. Từ nhìn thấy cái này tiểu nha đầu đến bây giờ, Phó Thâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nhã này phó tiểu cô nương bộ dáng. Khương Nhã biểu hiện đến quá mức bình tĩnh, quá mức bình tĩnh. Phó Thâm đối mặt Khương Nhã khi thực dễ dàng đã quên nàng là một cái hài tử, do đó đem nàng trở thành một cái người trưởng thành. Mới vừa rồi thấy Khương Nhã vẻ mặt rối rắm bộ dáng, Phó Thâm cảm thấy nha đầu này cuối cùng có điểm hài tử hình dáng. Phó Thâm vòng qua đi, mở ra ghế điều khiển cửa xe lên xe, sau đó lái xe đi lần trước kia gian mọi nhà tiệm cơm, như cũ là lão vị trí, Khương Nhã ngồi ở ghế trên, nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh người nam nhân, cặp kia thủy nhuận đôi mắt liền như vậy nhìn hắn. Tiểu nha đầu đừng như vậy nghiêm túc, ta chính là tìm ngươi nói một chút nói xong, ta quá đoạn thời gian khả năng liền phải rời đi nơi này, bỏ cạp độc chuyện này cảm ơn ngươi, có chút vấn đề ngươi không nghĩ nói, ta đây cũng liền không hỏi. nếu tương lai có chuyện gì nhi, ngươi có thể tới nhà này tiệm cơm tìm Lão Phương, có khó xử có thể cho hắn hỗ trợ, đến lúc đó ta sẽ đem tân liên hệ phương thức cấp Lão Phương. Ân. Khương Nhã lên tiếng. Có một số việc nhi Phó Thâm có thể không hỏi kia tự nhiên là tốt nhất, bò cạp độc chuyện này Khương Nhã xác thật nhúng tay, nguyên nhân ở chỗ lần trước ở bên cạnh giếng lần đó, Khương Nhã từ bò cạp độc trên người thấy được Dương Minh chết, Khương Nhã từ Ngưu Đường thôn trở về lúc sau xác định nơi đó đó là cái kia ngõ nhỏ, mà Dương Minh chết ở bò cạp độc trong tay, cho nên nàng mới có thể nhắc nhở Phó Thâm, nếu là bò cạp độc rời đi Ngưu Đường tồn, như vậy liền có khả năng ở cái kia ngõ nhỏ đổ. Đến nàng, chuyện này Nhi Khương Nhã cũng không phải 100% xác định, bất quá từ Phó Thâm giờ phút này biểu tình tới xem, Khương Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ Phó Thâm biểu hiện tới xem, bò cạp độc đã xa lưới. Nàng bị bắt. Khương Nhã mở miệng hỏi. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ nhếch, trả lời, xem như. Khương Nhã nhúng mày, cái gì kêu xem như, là chính là, không phải liền không phải, xem như. Đây là cái gì trả lời? Tao ý tứ là, đã chết. Phó Thâm môi mỏng phun ra những lời này khi ánh mắt dừng ở Khương Nhã trên mặt, không buông tha Khương Nhã trên mặt bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình động tác. Nhưng mà, Phó Thâm phải thất vọng, Khương Nhã trừ bỏ đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc, lại vô mặt khác. Khương Nhã đứng ở cổng trường khẩu, nhìn kia chiếc quân màu xanh lục xe dần dần xử ra bản thân tầm mắt, dần dần biến mất không thấy. Thủ vệ đại gia thấy đứng ở cổng trường khẩu Khương Nhã trên mặt lộ ra một mặt hòa ái tươi cười, hướng tới Khương Nhã mở miệng nói, tiểu nha đầu, đó là nhà ngươi nhị thúc đi, đã sớm nghe nói ngươi nhị thúc tham gia quân ngũ đi rất nhiều năm, đây là về nhà thăm người thân A, chuẩn bị ở nhà đãi bao lâu thời gian A. Ngươi nhị thúc thoạt nhìn lớn lên thật tinh thần, vẫn luôn ở bộ đội, còn không có tìm đối tượng đi, lần này trở về có hay không tính toán tìm một cái. Khương Nhã trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt cười nhạt, mím môi trả lời, Lý Gia Gia, ta tác nghiệp còn không có viết xong, ta về phòng học đi. Thủ vệ Lý Đại Gia nhìn Khương Nhã khuôn mặt nhỏ kia thảo hỉ miệng cười, vui tươi hớn hở mà trả lời, đi thôi, đúng rồi, mẹ ngươi tới một chuyến, gặp ngươi không ở liền đi rồi. Nghe thấy Dương Quý Mai xem qua, Khương Nhã lúc này mới nhớ tới giữa trưa cùng Phó Thâm rời đi khi quên cùng trong nhà chào hỏi. Chính là ngày thường nàng có đôi khi cũng ngẫu nhiên sẽ giữa trưa lưu tại trường học, tùy tiện mua điểm đồ vật đối phó một đốn nhi, dị vãng cũng không gặp người trong nhà tới tìm, nhiều nhất chính là làm Khương Cầm tới thời điểm mang điểm ăn đưa cho Khương Nhã, lần này Dương Quý Mai tới tìm nàng, nhưng thật ra làm Khương Nhã cảm thấy có điểm kinh ngạc. Buổi chiều tan học, Khương Nhã về đến nhà khó được không phát hiện Dương Quý Mai thân ảnh, chỉ có Khương Hán Sinh chín ở trong sân làm nghề một việc. Trong phòng bếp cũng không có pháo hoa khí, Khương Nhã cất bước đi vào trong phòng bếp, quả nhiên không phát hiện Dương Quý Mai thân ảnh. Phản hồi trong viện, Khương Nhã hướng tới Khương Hán Sinh mở miệng hỏi, ba, ta mẹ đi đâu vậy? Mẹ ngươi đi ra ngoài có việc nhi, phỏng chừng đêm nay muốn muộn một chút đã trở lại, Khương Nhã ngươi có phải hay không đói bụng, ngươi đợi chút, ta làm xong đỉnh đầu điểm này sống ta liền cho các ngươi làm cơm chiều, ngươi giữa trưa sao không trở về ăn cơm chưa à? Mẹ ngươi nói nghe thủ vệ Lý Đại Gia nói, ngươi cùng một cái xuyên quân trang nam nhân cùng nhau rời đi, trở về thời điểm mẹ ngươi còn nhắc mãi đâu, kia Lý Đại Gia nói là ngươi nhị thúc đã trở lại, kia không phải ngươi nhị thúc đi. Khương Hán Sinh kỳ thật không cần hỏi cũng biết nam nhân kia khẳng định không phải Khương Hán Bách, bởi vì Khương Hán Bách rời đi khi Khương Nhã mới sinh ra không bao lâu, Khương Hán Bách cũng không thích tiểu hải tử. Liền tính từ bộ đội trở về khẳng định sẽ trước tiên viết thư trở về thông chi hắn cùng Khương Hán Lâm, mà không phải không nói một tiếng đi trường học tìm Khương Nhã. Ân, là lần trước cho ta mua đồ ăn vặt cái kia thúc thúc, hắn tìm ta nói mấy câu. Khương Nhã tầm mắt dừng ở Khương Hán Sinh trên người, nhìn Khương Hán Sinh chỉ mặc một cái áo ba lô ở đâu chỗ đó làm sống. Khương Nhã mở miệng nói, bà, ta đi vườn rau bên kia trích mấy cây dưa chuột trở về, cơm chờ ta trở lại làm đi. Đợi lát nữa tỷ của ta cũng nên đã trở lại, cơm chiều ta mẹ không ở theo ta cùng tỷ của ta làm liền thành, ngươi này đỉnh đầu cũng không rảnh. Không cần, ta đợi lát nữa liền đem đồ vật thu hồi tới, chờ ngày mai ở làm, này trong chốc lát trời tối, cũng thấy không rõ. Được rồi, ba, ta đi a. Khương Nhã nói xong liền buông cặp sách, xoay người đi ra sân. Đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Khương Nhã hướng tới nhà mình đất trồng rau kia phiến đi qua đi, đi rồi ước chừng 10 phút tả hữu mới nhìn đến nhà mình đất trồng rau chỗ đó, chính là đương cách đất trồng rau còn có 100 nhiều mễ khoảng cách khi, Khương Nhã thấy nhà mình đất trồng rau có một đạo thân ảnh đang đứng ở chính mình ra đất trồng rau thượng, người nọ còn không dừng nhấc chân, đem đất trồng rau trường ra tới không bao lâu đồ ăn một chân dẫm. Khương Nhã trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, bước nhanh đi qua đi. Làm ngươi ăn, còn ăn cái gì đồ ăn, ăn đất đi thôi, thật đúng là cho rằng trong nhà có mấy cái tiền liền có thể khoe khoang, còn không biết nơi nào làm ra không đứng đắn tiền đâu. Nghe nói kia tiện nhân cùng trong thôn mới tới lao nhân có lui tới, còn không biết nơi này đầu có cái gì xấu xa chuyện này đâu. Dương Quý Mai, ngươi khoe khoang cái gì à, lớn lên cao lớn thô kệch, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình trông như thế nào nhi, liền kia bộ dáng cũng là đi rồi. Cứt chó vận, thế nhưng gả cho Khương Hán Sinh, bất quá là vùng núi hẻo lánh cũng xứng ở ta trước mặt khoe khoang, làm ngươi ăn, ta làm ngươi ăn. Nữ nhân vẻ mặt căm giận mà vẻ mặt một chân đem đất trồng rau đồ ăn cấp đặc hư, sau đó trên mặt lộ ra một mặt thống khoái ý cười, đãi nàng vừa nhấc đầu đối thượng một đôi đen bóng đôi mắt khi, sợ tới mức tức khắc lui ra phía sau vài bước, đãi thấy rõ ràng đó là Khương Nhã khi, nháy mắt vô vô ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc liếc mắt một cái bị chính mình dẫm hư đồ ăn, rất là trột dạ mà tránh đi Khương Nhã tầm mắt. Khương Nhã, ngươi làm gì đâu, đi đường cũng chưa thanh nhi. Ngươi tưởng hù chết ta à, ngươi nếu là sợ hai ta, ngươi bổi đến khởi sao? Hoa Quế Thím, không phải ta đi đường không thanh nhi, là ngươi quá nghiêm túc, làm cho ta lại đây ngươi cũng chưa phát hiện. Khương Nhã nói xong rũ mắt nhìn về phía đất trồng rau bị đạp hư đồ ăn, những cái đó đồ ăn đã sớm đã bị đá lạn, không phải bị đá lạn chính là bị dâm hỏng rồi, một chỉnh khối địa đã không mấy viên hảo đồ ăn. Dân quê một năm bốn mùa ăn rau xanh đồ ăn đều là nhà mình trồng trọt. Hiện giờ chính mình ra đồ ăn tất cả đều bị dâm hỏng rồi, như vậy cũng liền đại biểu một đoạn này thời gian ở nhu nhược tân đồ ăn phía trước, trong nhà đều không có đồ ăn ăn, này bút chướng, sợ là đến phải hảo hảo tính tính. Lười đến cùng ngươi nói, nhà ta bên trong còn có việc nhi, ta đi trước. Hoa Quế bởi vì chột dạ, nói xong lời này liền tưởng rời đi. Khương Nhã thấy Hoa Quế phải rời khỏi, trực tiếp rôi tay một phen túm chặt Hoa Quế cánh tay, mở miệng nói. Hoa Quế Thím, chuyện này còn không có giải quyết đâu, ngươi đem nhà ta đồ ăn cấp dấm hỏng rồi, chẳng lẽ liền tưởng như vậy đi rồi. Ngươi đừng nói bừa. Hoa Quế Thím quát lớn một câu, ánh mắt ở bốn phía đảo qua, thấy không có người trong thôn, dùng sức liền tưởng ném ra Khương Nhã gắt gao túm chặt cái tay kia, nhưng Khương Nhã thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ, sức lực lại rất lớn, Hoa Quế Thím quăng sau một lúc lâu cũng không ném ra Khương Nhã tay. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi buông tay nghe thấy không, ngươi nếu là lại không buông tay, cũng đừng trách ta không khách khí à. Uy hiếp hai câu, thấy Khương Nhã như cũ không dao động, này dầu muối không ăn thái độ làm Hoa Quế Thím tức giận, trực tiếp nâng lên một cái tay khác liền hướng tới Khương Nhã trên mặt phiến lại đây. Khương Nhã thấy kia chỉ hướng tới chính mình phát lại đây tay, ánh mắt trầm xuống, một phen thu hồi túm chặt Hoa Quế Thím cái tay kia, nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, ai từng tưởng Hoa Quế Thím nhất thời không ổn định. Trực tiếp thân mình một vai thiếu chút nữa té ngã, đáng thương vừa rồi Hoa Quế Thím là xử bao lớn kính nhi. Hoa Quế Thím là người trong thôn, lớn lên tú khí, làn da có điểm thô ráp, ngày thường ở người trong thôn duyên cũng không tệ lắm, sinh một trương xảo miệng, nhưng Khương Nhã nhớ rõ Hoa Quế Thím mỗi lần nhìn thấy nhà bọn họ người đều cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, thật giống như nhà bọn họ thiếu nàng tám đời không trả hết dường như. Đời trước cũng là như thế này. Sau lại Khương Nhã còn nhớ rõ liền bởi vì Hoa Quế Thím, Dương Quý Mai sau lại còn cùng Khương Hán Sinh cãi nhau một trận, hai người thiếu chút nữa nháo đến ly hôn, sau lại vẫn là Khương Hán Sinh trước chịu thua, sau lại sự tình thế nào Khương Nhã quên mất, rốt cuộc Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai cũng không có khả năng đem cãi nhau chuyện này cùng hài tử nói. Khương Nhã nhưng thật ra ẩn ẩn đoán được một ít, nghe người trong thôn nói Hoa Quế Thím cùng phụ thân Khương Hán Sinh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mười mấy tuổi thời điểm bởi vì ghét bỏ Khương Hán Sinh trong nhà nghèo Hoa Quế Thím gả cho trong thôn một hộ nhà có tiền, Khương Hán Sinh cũng cưới Dương Quý Mai. Năm đó Khương Hán Sinh cùng Hoa Quế Thím rốt cuộc có hay không chuyện này, này liền chỉ có hai cái đương sự mới rõ ràng. Tiểu tiện nhân, cùng mẹ ngươi giống nhau tiện, ta không công phu ở chỗ này cùng ngươi lôi kéo, ta phải đi về. Hoa Quế Thím sở dĩ tưởng nhanh lên nhi rời đi nơi này, bất quá là bởi vì chột dạ. tưởng thừa dịp lúc này trong đất không ai chạy nhanh rời đi nơi này. Khương Nhã sao có thể làm hoa quế thím như nguyện, chỉ thấy Khương Nhã kéo ra giọng chính là một trận đều, mau tới người à, chào tắc à, mau tới người à, có tặc trộm nhà ta đồ ăn lạp. Hoa quế thím bị Khương Nhã này một giọng nói làm cho có điểm ngốc, sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, xoay người liền tưởng rời đi nơi này, nhưng mới vừa bán ra một bước, liền bỗng dưng cảm giác hai chân đột nhiên không động đậy nổi, giống như đột nhiên bị thứ gì nắm chặt, làm nàng cảm giác hai chân đặc trầm, một bước cũng mại không khai. Mau tới người A, có tặc A, mau tới người A, chào tặc lạ. Nghe Khương Nhã tiếng la, hoa quế thím tức giận nhì, nhưng là chân đột nhiên đi không được, liền mới vừa thúc giục túi người từ đất trồng rau nắm lên một phen thổ hướng tới Khương Nhã ném qua đi, mở miệng quát lớn nói, câm miệng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta làm ngươi câm miệng, có nghe thấy không? Khương Nhã né tránh hoa quế thím ném lại đây đất cứng, lúc này nhưng thật ra ngừng lại. Này đất trồng rau liền ở trong thôn, ly đất trồng rau không xa địa phương liền có người trụ, Khương Nhã này một giọng nói khẳng định đã có người nghe thấy được chính chiều bên này chạy tới đâu. Hoa quế thím, ngươi hỏng rồi nhà ta đất trồng rau, chuyện này dù sao cũng phải cho ta ra một cái cách nói đi, tổng không thể làm nhà ta không đồ ăn ăn không phải, thế nhưng làm, vậy không cần vội vã chạy. Ngươi nói là ta chính là ta à, ai thấy, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử đừng nói bừa à, ta chính là trùng hợp gặp gỡ, nhà ngươi mà ai làm cho cùng ta nhưng không quan hệ. Ngươi tuổi nhỏ như thế nào đi học sẽ oan uổng người, trong trường học sẽ dạy ngươi mấy thứ này, nói dối, gạt người, oan uổng trường bối. Vừa ăn cướp vừa la làng, đáng tiếc, này nhất chiêu ở Khương Nhã bên này không thể thực hiện được. Bất quá ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, một trận tiếng bước chân truyền đến, trong thôn hảo những người này đều chạy tới, trong thôn gia tặc này cũng không phải là việc nhỏ nhi, đối với chảo tặc phương diện này đi lên nói, người trong thôn vẫn là thực đoàn kết. Đãi người trong thôn đi vào, mới thấy rõ ràng đứng ở một bên Khương Nhã cùng chính đạp lên đất trồng rau thượng hoa quế thím, thôn dân hai mặt nhìn nhau, đối này trạng huống có điểm khó hiểu. Đây là Khương Nhã ra đất trồng rau, như vậy Khương Nhã tự nhiên không có khả năng là tặc, vừa rồi kêu chảo tặc chính là đem Khương Nhã thanh âm, như vậy, cái này tặc là hoa quế thím. Đứng ở đằng trước nam nhân mở miệng hỏi, hoa quế tẩu, Khương Nhã chuyện gì xảy ra? Ai ra? Ta tích cái mệnh khổ a, xem ta nam nhân không ở nhà, một cái nha đầu đều nghĩ đến khi dễ ta, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ a, nhìn nam nhân đi nơi khác, liền khi dễ ta một nữ nhân, a, ta không sống. Nghe hoa quế thím chu lên thanh, Khương Nhã minh bạch một câu, đó chính là, núi cao còn có núi cao hơn. So với Khương Hán Lâm cùng Nô Tường, hiển nhiên hoa quế thím càng tốt hơn, quả nhiên cực phẩm nơi trốn có. Hán Sinh, ngươi đi thôn trưởng ra một chuyến đi, nhà các ngươi Khương Nhã ở thôn trưởng ra chờ đâu. Trong viện đang ở làm nghề một Khương Hán Sinh nghe thấy này một tiếng, nháy mắt đứng lên, Khương Nhã không phải nói đi đất trồng rau, như thế nào lúc này đến thôn trưởng ra đi, nên không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Khương Hán Sinh buông trong tay đầu công cụ liền cầm lấy bên cạnh xiêm y gì tùy ý tròng lên trên người, vội vàng cất bước ra cửa, cùng bên ngoài tới báo tin người nọ cùng nhau hướng tới thôn trưởng ra đi đến. Đi ở trên đường, Khương Hán Sinh hỏi cùng nhau Tiểu Ngô, sự tình rốt cuộc sao lại thế này, Tiểu Ngô lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, từ nghe thấy Khương Nhã tiếng la, đến hoa quế tẩu tử chơi xấu, sau đó đến đại gia thôn trưởng mang về, chuyện này còn không có biết rõ ràng. Nhưng là, người trong thôn đều không phải ngốc tử, lúc ấy cái loại này tình huống người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, hoa quế thím rõ ràng là giày xéo Khương Nhã ra đất trồng rau. Sau đó bị Khương Nhã bắt vừa vạn, sau đó hoa quế tẩu tử muốn chạy, sau đó Khương Nhã lúc này mới lớn tiếng mở miệng hô người. Khương Hán Sinh nghe thấy hoa quế tẩu tử chuyện này, mày rậm nhíu chặt, đợi cho thôn trưởng ra bên ngoài, còn không có tiến sân, liền thấy sân bên ngoài đã vây đầy người, cách tường viện đều có thể nghe thấy trong viện đầu hoa quế tẩu tử kia lớn giọng. Khi dễ nhà ta nam nhân không ở nhà a, liền một tiểu nha đầu phiến tử đều dám đoan uổng ta a. Ta chính là đi trong viện trích đồ ăn, nha đầu này liền nói ta đá nhà bọn họ đất trồng rau, này cũng quá tâm tàn nhẫn, còn tuổi nhỏ tâm tư liền như vậy ngoan độc, này trưởng thành như thế nào, vừa rồi Khương Nhã nàng còn sử dụng tà môn thủ đoạn, làm ta chân đều mại không khai, này tiểu nha đầu tà môn đâu, thôn trưởng A, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta làm chủ A. Thôn trưởng nghe hoa quế tẩu tử nói, mày đều nhăn thành một tòa tiểu ngọn núi, nhìn đứng ở giữa sân hoa quế, thôn trưởng sụ mặt trừng mắt nhìn hoa quế liếc mắt một cái, mở miệng quát lớn nói, đừng nói nhau nhau gì đâu, bị ngươi xảo đau đầu, sự tình rốt cuộc thế nào không phải ngươi một người định đoạt, nói nữa, ngươi nói Khương Nhã hoan của ngươi, vậy ngươi như thế nào đứng ở Khương Nhã ra đất trồng rau, ngươi lớn như vậy một người, tổng không thể nói là Khương Nhã đem ngươi đẩy quá khứ đi, chuyện này rốt cuộc thế nào đợi lát nữa liền rõ ràng, từ tiến vào liền ngươi một người ở nơi nào lại nhảy cái không ngừng, ngươi nói nhân ra khi dễ ngươi, ngươi cũng không nhìn xem nhân ra Khương Nhã bao lớn điểm vóc, có thể khi dễ được ngươi hoa quế, ngươi cũng không như vậy thịt chân, ngươi liền không phải dễ khi dễ nhân vật. Nghe xong thôn trưởng nói, hoa quế sắc mặt trầm xuống dưới, mí môi còn muốn nói cái gì, đột nhiên khỏe mắt thoáng nhìn Khương Hán Sinh từ sân cửa đi đến, đến bên miệng nói liền nhịn trở về. Khương Hán Sinh trầm khuôn mặt đi vào tới, thấy đứng ở bên cạnh Khương Nhã, khuê nữ nho nhỏ thân mình đứng ở một bên, ở Khương Hán Sinh xem ra nhà mình khuê nữ chính là chịu khi dễ, nghĩ vậy nhi, Khương Hán Sinh trong lòng không thoải mái, ngẩng đầu quét hoa quế liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng, chuyện này ta vừa rồi nghe Tiểu Ngô đã nói qua, nhà của chúng ta Khương Nhã là thành thật hài tử, từ nhỏ liền sẽ không nói dối. Khương Hán Sinh lời kia vừa thốt ra, thái độ cũng đã nói rõ, hắn tự nhiên là đứng ở chính mình già khuê nữ bên này. Hoa Quế nghe thấy Khương Hán Sinh lời này, ngước mắt nháy mắt đỏ hốc mắt, nghẹn ngào mà mở miệng nói, Khương Hán Sinh ngươi đây là có ý tứ gì, ý của ngươi là nói ta thật đá nhà các ngươi đồ ăn, ngươi này hoàn toàn chính là nghe lời nói của một phía, bởi vì Khương Nhã là ngươi khuê nữ, cho nên ngươi giúp đỡ cái này người khuê nữ có phải hay không? Đúng vậy. Khương Hán Sinh không có bất luận cái gì do dự, quyết đoán trở về một chữ. Hán đương nhiên là giúp nhà mình khuê nữ, này khuỷu tay tự nhiên là trong chiều quải, khuỷu tay xoay ra bên ngoài, đó là muốn đau. Khương Hán Sinh chỉ là thoạt nhìn thành thật, lại không phải ngốc, lúc này tự nhiên đến giúp đỡ nhà mình khuê nữ à. Rũ mắt nhìn về phía Khương Nhã, thấy nàng sắc mặt có chút bạch, Khương Hán Sinh cho rằng Khương Nhã bị sợ hãi, duỗi tay động tác mềm nhẹ mà vô vô Khương Nhã phía sau lưng. Mở miệng hướng nói, không có việc gì, ngươi đừng sợ, ba ba ở chỗ này. Hảo, Khương Hán Sinh ngươi như vậy ta không lời gì để nói, dù sao cũng là ngươi khuê nữ. Hoa Quế sờ soạn một phen nước mắt, quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, mở miệng nói, thôn trưởng, chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ a, khiến cho nhà bọn họ người khi dễ ta một nữ nhân a, thôn trưởng chuyện này ngươi đến làm chủ, bằng không ta nhưng làm sao bây giờ a. Hoa Quế. Chuyện này ngươi nói trước, sau đó lại làm Khương Nhã nói, ta không nốc, sự tình rốt cuộc thế nào, ta rõ ràng, các ngươi hai người trong lòng cũng là trong lòng biết rõ ràng, được rồi, Hoa Quế ngươi nói trước. Thôn trưởng nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đại Hoa Quế cùng Khương Nhã từng người nói lúc sau, mọi người đều đã đoán ra sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hoa Quế tẩu tử này rõ ràng chính là đá hỏng rồi nhân ra đồ ăn, vừa rồi Khương Nhã nói. Hoa quế dày thượng còn có màu vàng bùn cùng đá đồ ăn khi lây dính thượng màu xanh lục đồ ăn nước đâu. Đại gia rũ mắt nhìn hoa quế kia chừng cứ rõ ràng dày, sôi nổi chỉ trích mà nhìn hoa quế. Hoa quế thấy sự tình bị vạch trần, sắc mặt trở nên thật là khó coi, đột nhiên mở miệng nói, liền tính là ta đá hư làm sao vậy, Khương Hán Sinh ngươi hiện tại là cánh ngạnh A, nói chuyện đều như vậy kiên cường, có phải hay không có hai cái tiền dơ bẩn, cho nên khoe khoang đi lên. Ở trong thành khởi phòng ở ghê gớm a, cũng không biết kia tiền tới có sạch sẽ không, hay là bán khuê nữ tiền đi, ta nghe nói Khương Nhã Thiên Vương lão nhân trong viện đi, nên không phải là ngươi đem khuê nữ bán cho. Nhân gia lão đầu nhi đi, này cũng không phải là ta xấu xa a, bằng không nhà các ngươi từ đâu ra tiền a. Hoa Quế lời này vừa ra không chỉ có Khương Hán Sinh khí cả người run rẩy, ngay cả người khác cũng đều xem bất quá đi. Hoa Quế lời này rõ ràng là nói Khương Nhã cùng lão nhân có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đâu. Mỗi người một chữ miệng, hôm nay Hoa Quế lời này nếu là truyền ra đi, Khương Nhã về sau cũng không cần ở trong thôn làm người. Nghĩ vậy nhi, Khương Hán Sinh nếu là còn có thể nhẫn, kia hắn chiều không xứng làm một cái phụ thân. Khương Hán Sinh bước nhanh tiến lên, chỉ nghe bang mà một tiếng, Hoa Quế gương mặt đều bị đánh oai qua đi, Khương Hán Sinh vui cảm thấy sinh khí. Trở tay liền lại là vang dội một cái tát. Khương Nhã nhìn Khương Hán Sinh kia khí phách động tác, ở trong lòng thầm nghĩ, lao ba huy vũ. Bên cạnh xem náo nhiệt thôn dân cũng bị Khương Hán Sinh này đột nhiên động tác dọa tới rồi, đều nói người thành thật khởi sướng tính tình tới nhất dọa người. Xem hiện giờ Khương Hán Sinh bộ dáng này, cũng không phải là như vậy sao? Ngày thường Khương Hán Sinh thoạt nhìn thành thật cũng không thích nói chuyện, nhưng mới vừa rồi đánh Hoa Quế kia hai hạ chính là không hề có thủ hạ lưu tình. Hoa Quế khỏe miệng đều bị đánh ra huyết, bất quá một lát công phu, Hoa Quế gương mặt liền cao cao sưng lên. Hoa Quế cũng bị Khương Hán Sinh này hai bàn tay sợ hãi, sửng sốt hảo một chút mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn Khương Hán Sinh, mở miệng nói, Khương Hán Sinh, ngươi thế nhưng đánh ta. Đánh ngươi làm sao vậy, ngươi vừa rồi nói những lời này đó, đánh ngươi đều là nhẹ, ngươi lại nói bừa, ta còn đánh ngươi, nhà của chúng ta Khương Nhã cái gì tính tình người trong thôn đều là nhìn nhà của chúng ta Khương Nhã lớn lên, ngươi thế nhưng đầy miệng phun phân không sạch sẽ. Ta vốn dĩ không nghĩ đánh nữ nhân, là ngươi bức ta. À, Khương Hán Sinh, nhà các ngươi Khương Nhã chính là cùng lão nhân kia không sạch sẽ thật không minh bạch, ta chỗ nào nói sai rồi, người trong thôn đôi mắt cũng chưa hạt, Khương Nhã chạy nhân ra lão nhân trong nhà đi, còn không biết làm gì xấu xa chuyện này đâu, ta nói sai cái gì, bằng không nhà các ngươi ở trong thành khởi phòng ở kia tiền từ đâu ra, ngươi dám nói kia tiền không phải lão nhân kia cấp. Hoa Quế bị đánh hai bàn tay, gương mặt xưng có vẻ dị thường chật vật, biểu tình có chút điên cuồng, oán hận mà trừng mắt Khương Hán Sinh. Nhưng mà, liền ở Hoa Quế vừa dứt lời, đại gia liền kinh ngạc mà thấy Hoa Quế đột nhiên nâng lên chính mình tay, sau đó, hung hăng một cái tát phiến ở chính mình trên mặt. Bang bang bang. Một chút, kia thanh thúy bàn tay thanh truyền vào mọi người trong thai, Hoa Quế phảng phất cả người chúng ta dường như, không ngừng hướng tới chính mình gương mặt phiến đi xuống. Hoa Quế đây là sao? Nên không phải là điên rồi đi. Vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy, có phải hay không chúng ta, nếu không, thỉnh cái bà cốt đến xem. Thôn trưởng, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Mọi người đều lưỡng lự, nghe thấy này một câu, đều ngẩng đầu hướng tới thôn trưởng trên người xem qua đi. Thôn trưởng thân thể cứng đờ, nhìn Hoa Quế liếc mắt một cái, cũng là không có biện pháp, mở miệng làm người khác đi thỉnh trong thôn hoa bà tới. Khương Hán Sinh giờ phút này cũng lui trở về, nhìn Hoa Quế kia không bình thường thần sắc, duỗi tay một phen ôm Khương Nhã, ngăn trở Khương Nhã mà tầm mắt, liền tính Khương Hán Sinh biết khuê nữ đối phương diện này có thành tựu nhưng là làm một cái phụ thân. Khương Hán Sinh cái thứ nhất phản ứng đó là che ở khuê nữ đằng trước, không cho Khương Nhã nhìn đến kia một màn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho Khương Nhã đi ra ngoài trợ giúp Hoa Quế, chính cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng. Giận. Hoa Quế loại người này, không đáng đồng tình. Nghĩ đến vừa rồi Hoa Quế nói những lời này đó, Khương Hán Sinh liền một chút cũng không cảm thấy Hoa Quế đáng thương. Khương Hán tránh ở Khương Hán Sinh trong lòng ngực, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, rũ tại bên người ngón tay giật giật, kia quấn quanh ở đầu ngón tay âm khí liền biến thành nhẹ nhẹ từng đợt hướng tới Hoa Quế trên người kéo dài qua đi, cuối cùng quấn quanh ở Hoa Quế kia chỉ phiến cái tắt trên tay. Khương Nhã trước nay đều không phải thánh mẫu. Thậm chí lại nói tiếp, Khương Nhã cũng lòng dạ hẹp hòi, đắc tội nàng, nàng không ngại cấp Hoa Quế thím một chút đau khổ nếm thử. Cổ nhân thường nói, lấy ơn báo oán, có hại là phúc, nhưng ở Khương Nhã xem ra lại là không tán thành, chính cái gọi là lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Mà trong thôn nơi nào đó, Vương Chi Sùng ngồi ở trong viện, đùa nghịch trong tay một chậu hoa, khỏe miệng nghiêm khắc mà nhấp, lược hiện thô ráp đầu ngón tay nhẹ nhàng khẻ một chút hoa phiến lá. Sau đó ngồi dậy, cất bước đi qua đi mở ra viện môn, đi ra ngoài. Đã có người ta nói hắn lao nhân nhàn thoại, như vậy hắn lao nhân cũng không hảo tránh ở trong nhà không ra mặt, rốt cuộc sự tình cùng hắn có quan hệ, luôn là muốn giải thích rõ ràng. Bất quá, Khương Nhã ra tay, hắn cái này làm sư phó tự nhiên muốn phối hợp một chút, bằng không này diễn sao có thể sướng đi xuống đâu. Có một số người, miệng chính là như vậy toái, nếu sẽ không nói, kia về sau liền ít nói đi. Nhường một chút, hoa bà tới, mọi người đều mau nhường một chút ta, làm hoa bà đi vào, mau, hoa bà ngươi vào xem Hoa Quế đây là sao lạ, này đột nhiên liền không thích hợp nhì, nhìn giống như là chúng ta, gác chỗ nào liên tiếp mà phiến chính mình cái tắt đâu, lần này một chút nghe đều đau. Nghe thấy có người mở miệng, trong đám người nháy mắt nhường ra một con đường nhì tới, hoa bà bị một người nam nhân kéo đi vào thôn trưởng ra trong viện. Liếc mắt một cái liền thấy đứng ở giữa sân Hoa Quế mặt đều đã bị chính mình đánh sưng lên, cao cao sưng lên, thoạt nhìn đều làm người cảm thấy đau. Hoa bà đi vào hoa quế trước mặt quan sát một lát, sau đó mới mở miệng nói, chuyện này, nhìn giống như là chọc cái gì dơ đổ vật. Liên này một câu, hoa bà liền không tiếp tục nói, này hoa bà tầm mắt ở tại chỗ trong đám người nhìn lướt qua, chính là không lên tiếng, người bên cạnh thấy hoa bà không mở miệng nói chuyện, sôi nổi mở miệng thúc giục. Hoa bà, hoa quế này có thể hay không chị a? Chính là, nhìn rất thấm người, ngoạn ý nhi này nhìn liền tà môn, nên sẽ không đợi lát nữa đến chúng ta trên người tới đi. Những lời này vừa ra, trong đám người nháy mắt một mảnh ồ lên, nguyên bản vây ở một chỗ người đều sôi nổi lui ra phía sau khai, hoa quế bên cạnh liền không ra một tảng lớn địa phương tới, ngay cả Khương Hán Sinh cũng nhịn không được lôi kéo lạnh lạnh lui ra phía sau vài bước, liền sợ hoa quế trên người kia dơ ngoạn ý nhi sẽ chạy đến trên người hắn tới. Hoa bà nhìn thôn danh kia sợ hãi bộ dáng, trong mắt xoay chuyển, mở miệng nói, ngoạn ý nhi này có thể hay không liên lụy những người khác ta không dám bảo đảm, nhưng là, ta nơi này có vài đạo phù, đợi lát nữa các ngươi nếu là ai cảm thấy không yên tâm, có thể đến ta nơi này lấy tiền tới mua phù, đương nhiên, ta này phù không phải tặng không, đến tiêu tiền mua. Hoa bà lời này về sau tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng nói, còn có, hoa quế chuyện này ta nhưng không bạch rút, ta cũng là đòi tiền ăn cơm. Các ngươi tổng không thể làm ta há mồm uống gió Tây Bắc đi, này ta ra tay hoa quế chuyện này hiểu rõ, ai ra tiền. Mọi người nghe thấy hoa bà lời này, đều do dự lên, hoa quế nam nhân gần nhất đi nơi khác, trong nhà cũng không hài tử, ngay cả hoa quế bà cũng ở phía trước mấy năm liền qua đời, này hoa quế ra nàng nam nhân liền thừa nàng chính mình. Lúc này hoa quế nam nhân không ở, người trong thôn nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới, liên lụy đến tiền chuyện này. Ai sẽ nguyện ý đương coi tiền như rác ga. Cuối cùng, vẫn là thôn trưởng đứng ra nói chuyện, làm hoa bà trước giải quyết chuyện này, tiền chuyện này chờ hoa quế hảo, làm hoa quế chính mình đưa tiền. Hoa bà nguyên bản không muốn, nhưng thấy thôn trưởng âm trầm sắc mặt, hoa bà dù sao cũng là ở tại trong thôn có một số việc nhi còn phải thôn trưởng hỗ trợ, cho nên tâm bất cam tình bất nguyện tiến lên hai bước, sau đó giơ tay liền đi bẻ hoa quế tay, nhìn xem hoa quế rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ai từng tưởng, hoa quế kia nguyên bản hướng tới chính mình trên mặt phiên cái tay kia, đột nhiên phương hướng vừa chuyển, mọi người chỉ nghe vang dội một cái tát, sau đó hoa bà đã bị chịu ngã ở trên mặt đất. Này một cái tát nhưng xem như chọc mao hoa bà, ngồi dưới đất hoa bà hoạch một chút bò dậy, nhìn hoa quế sau đó mở miệng nói, hoa quế đây là gặp quỷ, các ngươi ai để cái thùng đi nhà xí múc một muỗng phân người sau đó đoái nửa xô nước, ngoạn ý nhi này không thích dơ đồ vật. Chỉ cần đem kia phân thủy rót tiến hoa quế trong bụng, kia ngoạn ý nói không chừng liền rời đi. Làm người bán tín bán nghi, hoa bà thấy không ai có động tác, liền mở miệng quát lớn nói, đều thất thần làm gì, không tin ta biện pháp, ta đây đã có thể mặc kệ chuyện này. Thấy hoa bà xoay người rục rời đi, thôn trưởng trầm khuôn mặt chỉ vào bên cạnh hai cái nam nhân, mở miệng nói, các ngươi hai, một cái múc phân, một cái để thủy, động tác nhanh lên nhi. Khương Nhã ở bên cạnh xem trận mắt há hốc mồm, đây là thật muốn rốt ta, vừa rồi sở dĩ làm hoa quế đánh hoa bà một bạn hai, bất quá là Khương Nhã chính mình lòng dạ hẹp hòi nhớ lại lần trước hoa bà kia đạo phù làm Dương Quý Mai kéo nửa đêm bụng thôi, ai ngờ đến liền bởi vì này một cái tát, sự tình thế nhưng hướng tới nào đó phương hướng phát triển. Muốn nói, này hoa bà cũng thật đủ tổn hại, bị đánh một cái tát, thế nhưng muốn cho người cấp hoa quế rót phân thủy, này thật đúng là chó căn chó, một miệng mao, chờ hoa quế tỉnh quá thần nhi tới, biết chính mình bị rót phân thủy, còn không được cùng hoa bà đánh lên tới a, khi đó đừng nói làm hoa quế đưa tiền, phỏng chừng hoa quế có thể xé hoa bà. Thức mau, hai cái nam nhân liền dẫn theo phân cùng thủy tới, từng đợt mùi lạ ở trong không khí tràn ngập mở ra, chu vi người đều lại lần nữa lui ra phía sau, liền sợ chờ lát nữa lộng lên, kia đổ vật sẽ vẩy ra đến chính mình trên người tới. Kia mùi vị cũng thật đủ đại. Hoa bà cũng che lại cái mũi lui ra phía sau hai bước, mở miệng phân phó để thùng hai cái nam nhân, mở miệng nói, các ngươi cấp hoa quế rót đi vào, nhanh lên, không thấy hoa quế mặt đều sưng lên, lại như vậy đi xuống còn không chừng xảy ra chuyện gì như đâu. Nghe thấy hoa bà nói như vậy, hai cái nguyên bản còn ở do dự nam nhân cũng bắt đầu hướng tới hoa quế tới gần, đáng thương hoa quế. Liền như vậy nhìn kia hai cái nam nhân dẫn theo buồn cầu phân thủy hướng tới nàng đi tới, Hoa Quế muốn chạy trốn, nhưng nàng thân thể không chịu khống chế, hai chân giống như bị người làm pháp, thân thể đều không khỏi chính mình khống chế. Liên tiếp rót mấy muỗng, Hoa Quế trong tay phiến cái tát động tác ngừng lại, trong miệng không ngừng truyền đến nôn mửa thanh âm. Hai cái nam nhân thấy Hoa Quế kia tự ngược động tác dừng lại, thấp thỏm mà dừng động tác, nhưng mới vừa thối lui, Hoa Quế thế nhưng lại bắt đầu đánh chính mình. Lúc này đây Hoa Quế thay đổi một bàn tay. Mọi người tầm mắt lại lần nữa đầu hướng Hoa Bà Bà. Hoa Bà Bà nhận thấy được mọi người tầm mắt, lại xem Hoa Quế kia bộ dáng thật đúng là như là chúng ta. Hoa Bà Bà đối với chính mình mấy cân mấy lượng trong lòng là rõ rành rành. Hiển nhiên, Hoa Quế chuyện này, nàng không có cách, vẫn là sớm một chút khai lưu hảo. Khu khu chuyện này, ta bất lực, các ngươi a, khắc thỉnh cao minh ta liền đi trước. Hoa Bà Bà nói xong, không màng thôn trưởng giữ lại, nghi ngờ rời đi. Liên ở đại gia không có cách khi, sân cửa xuất hiện một đạo thân ảnh, các thôn dân nhận ra tới, đây là khoảng thời gian trước dọn vào thôn tử cái kia lao đầu nhi, cũng chính là vừa rồi Hoa Quế trong miệng cái kia lao đầu nhi. Thấy Vương Chi Sùng thân ảnh, đại gia không khỏi làm khai một cái nói, Vương Chi Sùng chậm rãi dạo bước đi vào thôn trưởng ra trong viện, liếc liếc mắt một cái Hoa Quế kia không có dừng lại động tác, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, đều nói người đã chết lúc sau có thể trời cao, có lại muốn nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, trong đó tầng thứ nhất đó là rút lưỡi địa ngục, phàm trên đời người, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi chân chu, xảo ngôn tương biện, nói, dối gạt người. Ở hắn, nàng, sau khi chết bị nhốt đánh vào rút lưỡi địa ngục, làm địa ngục tiểu quỷ bẻ ra tới người nọ miệng, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, sinh sôi nổ xuống. Phi một chút nổ xuống, mà là kéo trưởng, chậm túm. Mọi người nghe Vương Chi Sùng nói, không cấm lưng phát lạnh, cánh tay thượng nổi ra gà đều đi lên. Lão nhân này nói chuyện kia nghiêm túc bộ dáng thoạt nhìn thật đúng là rất giống như vậy một hồi sự, ít nhất nhìn không giống như là gạt người. Cho nên, lão nhân này ý tứ là, Hoa Quế đây là phạm vào miệng lưỡi, cho nên mới chúng ta. Thôn trưởng mày gắt gao nhăn ở bên nhau, ngẩng đầu nhìn Vương Chi Sùng. Đại Vương Chi Sùng nói xong lúc sau mới mở miệng nói, Lao tiên sinh, ngài xem Hoa Quế này nhưng có cái gì biện pháp giải quyết. Vương Chi Sùng liếc liếc mắt một cái kia còn thừa một nửa phân thủy, nhàn nhạt mà mở miệng nói, này không phải còn thừa một nửa, đều cấp rót đi, đừng lãng phí. Lãng phí, viết ngoạn ý nhi nông thôn không thiếu, đầu năm nay nhà ai đều có hầm cầu, tìm viết ngoạn ý nhi thật đúng là không khó. Cho nên, lãng phí gì đó thật đúng là không tồn tại. Nhưng là, Vương Chi Sùng đều mở miệng, kia hai cái nam nhân đành phải lại tiếp tục lúc trước động tác. Rót. Một thùng thấy đấy, Vương Chi Sùng lúc này mới mở miệng nói, mới vừa rồi ta nghe thấy có người nói ta nhàn thoại, ta tuy rằng không phải trong thôn người địa phương, nhưng là tốt xấu cũng là ở gần đây ở mười mấy năm. Ta Vương Chi Sùng từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, đối với những cái đó toé miệng người ta từ trước đến nay cũng không yêu phản ứng, nhưng là hôm nay chuyện này. Sự tình quan Khương Nhã danh dự, ta lão nhân liền không thể không đứng ra nói hai câu, ta là Khương Nhã. Sư phó, Hoa Quế chuyện này liền quyền cho là cái giáo huấn nhạc. Cơ hồ ở Vương Chi Sùng vừa dứt lời, Hoa Quế kia bạt thai động tác liền ngừng lại, mọi người nhìn đến nơi này, đều đối Vương Chi Sùng lau mắt mà nhìn lên, không nghĩ tới lão nhân này còn có điểm bản lĩnh nhi. Khương Nhã ngước mắt đối thượng Vương Chi Sùng tầm mắt, trong mắt hiện lên một mạt cười nhạt. Nôn Hoa Quế này sẽ thân mình có thể khống chế, làm chuyện thứ nhất nhi đó là chạy tới một bên, đỡ góc tường nôn mửa lên, kia từng tiếng nôn mửa thanh, làm người bên cạnh nghe xong đều tưởng đi theo phun ra. Cuối cùng, chuyện này thôn trưởng nói làm Hoa Quế bồi tiền cấp Khương Nhã trong nhà, dựa theo thị trường thượng đồ ăn giới nhi, đủ số bồi tiền. Sự tình giải quyết sau, Khương Hán Sinh cùng Vương Chi Sùng mang Khương Nhã đi ra thôn trưởng ra. Bởi vì Vương Chi Sùng hỗ trợ chuyện này, Khương Hán Sinh chính là đem Vương Chi Sùng mời tới rồi chính mình ra, muốn thỉnh Vương Chi Sùng ăn cơm chiều. Đi vào trong viện, đã trở về Khương Tùng cùng Khương Cầm nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu liền thấy Khương Hán Sinh lãnh Vương Chi Sùng đi vào tới. Ba, ngươi cùng tỷ của ta đi đâu vậy, chúng ta trở về cũng chưa thấy các ngươi. Khương Tùng mở miệng hỏi một câu. Có chút việc nhi đi ra cửa, các ngươi đói bụng đi, ta đây liền cho các ngươi nấu cơm. Khương Hán Sinh nói, quay đầu hướng tới Vương Chi Sùng mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi cấp đảo chén nước. Đại Khương Hán Sinh vào phòng bếp, Khương Nhã liền mang theo Vương Chi Sùng vào nhà chính, hơn nữa đổ một chén nước đặt ở Vương Chi Sùng bên cạnh trên mặt bàn. Vương Chi Sùng ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã, mở miệng nói, vừa rồi chuyện đó nhi ngươi đảo quỷ đi, ngươi này tiểu nha đầu chính là tâm nhãn quá tiểu. Khương Nhã ngước mắt nhìn về phía Vương Chi Sùng, mí môi, sau một lúc lâu mới mở miệng phun ra một câu, sư phó, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Lời này nhi, Vương Chi Sùng nhưng thật ra nhất thời tiếp không lên, những lời này vốn là không sai, này thế nhân đều nói ứng lấy ơn báo oán, lại quên mất, lấy ơn báo oán, kia, dùng cái gì trả ơn. Ngụy biện, chính ngươi có chừng mực là được. Vương Chi Sùng thả lỏng mà mở miệng nói, Khương Nhã thoạt nhìn tuổi không lớn, kia trong lòng cũng là một bộ nhi một bộ. Đúng mực, Khương Nhã từ trước đến nay đều có, thực mau, chờ đến bên kia phòng ở Lạc Thành, Khương Nhã tính toán mau chóng dọn ra đi, rốt cuộc người trong thôn nói thuần phác cũng thuần phác, nói kia ngang ngược cũng ngang ngược, người này nhiều luôn có như vậy một hai cái bệnh đau mắt xem không được người khác hảo, đến lúc đó hôm nay chuyện này nhắc lại tới, kia tin đồn nhảm nhí phỏng trừng đã có thể không dứt. Chuyện nhà, hiển nhiên thế ở phải làm. Đen như mực trong phòng, Khương Hán Sinh cả người cứng đờ mà nằm ở trên giường, cảm giác được bên hông cái tay kia dùng sức ở dùng sức, đau Khương Hán Sinh đều thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng tới, nhưng cách vách là khuê nữ phòng, Khương Hán Sinh giờ phút này chỉ có thể chịu đựng. Dương Quý Mai lại lần nữa dùng sức ninh một phen, sau đó mới thu hồi tay, nhìn trong bóng đêm Khương Hán Sinh sườn mặt, cắn răng mở miệng nói, Khương Hán Sinh, ngươi có thể à? Nhìn không ra tới ngươi ngày thường thật đúng là chân nhân không lộ giống a. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái kia hoa quế là chuyện như thế nào? Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, ta tử gả tiến các ngươi thôn ta liền vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Này hoa quế như thế nào liền luôn xem ta không vừa mắt, ta vẫn luôn tưởng. Hai người phong thủy bất hòa. Trải qua hôm nay chuyện này ta mới hiểu được, nguyên lai vấn đề ra ở ngươi nơi này đâu. Ngươi cho ta nói thực ra nói, kia hoa quế rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nếu là không nói rõ ràng, đêm nay cũng đừng ngủ. Dương Quý Mai này trong lòng nghẹn cháy, một hồi thôn liền nghe người trong thôn mồm năm miệng mười mà nói hoa quế chuyện đó nhi, Dương Quý Mai kia trong lòng sao có thể thoải mái. Về đến nhà, ăn cơm khi thấy Vương Chi Sùng cùng ba cái hài tử ở, Dương Quý Mai lăng là nhịn xuống, chờ đến Vương Chi Sùng rời đi, tam hài tử cũng ngủ, lúc này mới bắt đầu cùng Khương Hán Sinh tính sổ. Từ Dương Quý Mai gả cho Khương Hán Sinh, liền vẫn luôn cảm thấy trong thôn hoa quế đối nàng giống như có địch ý, năm đó mới vừa kết hôn không bao lâu, Dương Quý Mai cũng không phải không đem chuyện này hướng tới Khương Hán Sinh trên người tưởng, nhưng Khương Hán Sinh một chút dị thường cũng chưa, sau lại hoa quế cũng gả chồng, Dương Quý Mai còn tưởng rằng chính mình khi đó đa tâm, thẳng đến hôm nay Dương Quý Mai mới hiểu được, chính mình không hiểu lầm, cũng không phải đa tâm, này Khương Hán Sinh cùng hoa quế xác thật có chuyện gì nhi chưa nói rõ ràng đâu. Nếu không phải Khương Hán Sinh, hoa quế vì cái gì như vậy hận nàng a? Này rõ ràng chính là hâm mộ ghen tị hận. Khương Hán Sinh nghe xong Dương Quý Mai nói, xoay người lại, nhìn bên cạnh người Dương Quý Mai liếc mắt một cái, liếm liếm môi mở miệng giải thích nói, Quý Mai, ta người nào ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, ta người này ăn nói vụng về sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy ta chuyện gì nhi giấu giếm được ngươi, kia hoa quế ta cũng không biết nàng phát cái gì điên. Lại đột nhiên đem nhà ta đồ ăn cấp hỏng rồi, nói nữa, ta đêm nay còn đánh hoa quế hai bàn. Tay, ngươi đến tin tưởng ta, ta là ngươi nam nhân, là Khương Nhã bà, ta tâm nhất định là hướng về các ngươi, mà không phải những cái đó không nghĩ làm người ngoài. Lời này nghe làm Dương Quý Mai từ đầu đến chân thoải mái, hư nhẹ một tiếng mở miệng nói, đánh nàng hai bàn tay làm sao vậy, dám nói như vậy nhà ta hài tử, đánh hai bàn tay đều là nhẹ, nếu là hôm nay ta ở. Khẳng định đem kia số nữ nhân cấp một cái tát phiến đến môn đều tìm không thấy. Dương Quý Mai nghĩ đến hoa quế có khả năng khi dễ nhà mình hài tử, liền hận không thể trực tiếp chạy ra đi cùng hoa quế lại đánh một trận, đem hoa quế đánh mấy ngày đều không xuống giường được. Tính tính, có một số việc nhi thôn trưởng đều nói làm hoa quế bồi tiền, chúng ta nếu là lại không thuận theo không buông tha, vậy có lý cũng trở nên không lý, ngày mai ngươi đi hoa quế trong nhà đem tiền muốn, việc này nghi sớm không nên muộn. Chuyện này nếu kéo thời gian lâu rồi, hoa quế nếu là chơi xấu, quỵ nợ, đến lúc đó liền có việc một hồi kiện tụng. Ngày hôm sau, Dương Quý Mai rời giường làm cơm sáng, hướng tới trong phòng hô một nhi liền đi ra cửa, bay thẳng đến hoa quế ra đi đến. Nửa giờ lúc sau, Khương Nhã bọn họ người một nhà đang ở ăn cơm sáng, Dương Quý Mai lúc này đẩy ra viện môn vào, trên mặt còn mang theo tươi cười hiển nhiên gặp cái gì cao hứng chuyện này. Khương Hán Sinh nhìn Dương Quý Mai gương mặt tươi cười, thành thật trên mặt cũng đi theo lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trêu ghẹo nhi nói, sao, sáng sớm tinh mơ ra cửa nhặt tiền không thành. Hừ hừ, không sai biệt lắm đi. Dương Quý Mai nói xong từ trong túi móc ra một phen giấy phiếu ra tới. Linh tinh vụn vặt một đống, một mao hai mao, Khương Nhã đại khái nhìn thoáng qua đến có mấy chục đồng tiền, nháy mắt đoán được cái gì, cười mở miệng hỏi, mẹ, ngươi đi Hoa Quế thím ra đòi tiền. Đúng vậy, này mấy chục khối còn tiện nghi nàng, liền nhà ta kia đồ ăn lớn lên nhưng hảo, mới muốn như vậy điểm tiền, thật là tiện nghi nữ nhân kia, hừ. Dương Quý Mai nói xong, cất bước về phòng đi. Khương Hán Sinh cùng ba cái hải tử ngồi ở nhà chính, hai mặt nhìn nhau. Kinh thành, ga tàu hỏa, rộn ràng nhốn nháo trong đám người, một đạo quân màu xanh lục thân ảnh dị thường chói mắt, bên cạnh người đi đường tầm mắt đều nhịn không được trộm đem tầm mắt hướng tới cái kia cao lớn nam nhân xem qua đi, lớn lên tuy rằng đen điểm, nhưng kia ngũ quan là lớn lên thật tốt ta, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng thắn, hơi nhấp màu đỏ gợi cả môi mỏng, hắn ăn mặc một thân quân trang đứng ở chỗ đó, cả người đều tản ra một cổ uy nghiêm chi khí. Mọi người đều đối quân nhân có một loại trời sinh hảo cảm, không khỏi hướng tới nam nhân phương hướng nhìn nhiều vài lần. Nam nhân hiển nhiên đối người khác tầm mắt đã sớm tập mãi thành thói quen, 1m8 mấy người cao to đứng ở trong đám người cũng là đặc biệt bắt mắt. Phó Thâm hướng tới ga tàu hỏa xuất khẩu bên kia nhìn vài lần, không có nhìn đến chính mình người muốn tìm, mày kiếm nhíu lại, thoại dẫn theo trong tay hành lý sải bước hướng tới ga tàu hỏa xuất khẩu bên kia đi qua đi, đi ra ga tàu hỏa. Nhìn quen thuộc đường phố người đến người đi, Phó Thâm trong mắt hiện lên một mạt hoài niệm. Rời đi cái này địa phương thời gian dài như vậy, nơi này giống như thay đổi, lại giống như còn là lao bộ dáng, xa lạ mà lại quen thuộc. Hắc, Phó ca. Theo này nói nam tính tiếng nói vang lên, một bàn tay hướng tới Phó Thâm bả vai đắp qua đi, nhưng mà cái tay kia còn không có đụng tới Phó Thâm bả vai đã bị tránh đi, nam nhân sửng sốt một lát ngượng ngùng mà thu hồi tay. Phó ca. Mấy năm thời gian không gặp, ngươi đây là mới lạ à, chúng ta tốt xấu cũng là từ nhỏ xuyên một cái quần thủng đáy lớn lên, ngươi này đã có thể không tốt lắm đi. Thuận tử, sao ngươi lại tới đây? Thấy Kiều Thuận Nghĩa, Phó Thâm mở miệng hỏi. Tới đón hắn hẳn là trong nhà tài xế mới đúng, trong điện thoại lao ra tử nói phái xe riêng lại đây tiếp hắn hồi nhà cũ bên kia, hiện tại lại đây lại là Kiều Thuận Nghĩa, này có thể không cho Phó Thâm kỳ quái sao? Kiều Thuận Nghĩa. Phó lao gia tử thuộc hạ nhi tử, Tiểu Thuận Nghĩa từ nhỏ đi theo Phó Thâm mông phía sau, nếu là Phó Thâm đánh nhau hầu đả tử, kia bên người chính là trước nay đều không thể thiếu Tiểu Thuận Nghĩa người này. Nói hai người xuyên một cái quần thủng đáy lớn lên thật đúng là một chút cũng không khoa trương. Từ Phó Thâm mấy năm trước rời đi kinh thành, tính tính nhật tử cũng có mấy năm thời gian không gặp, Phó Thâm cao trung tốt nghiệp liền vào bộ đội, mà Tiểu Thuận Nghĩa năm nay cũng mới 20 tuổi ở vào đại học. Hôm qua Nhi nghe nói Phó Thâm phải về tới, này không phải cố ý trốn học tới đón người. Phó ca, ta nghe nói ngươi phải về tới, cố ý lái xe lại đây tiếp ngươi, ta đã định hảo tiệm ăn chờ lát nữa chúng ta qua đi ăn cơm, mặt khác mấy cái đều đang chờ ngươi đâu. Ngươi nói một chút chúng ta bao lâu thời gian không gặp mặt, đến có đã nhiều năm thời gian đi, mau mau mau, xe liền ở bên ngoài, Phó ca, ta cho ngươi cầm hành lý. Tiêu Thuận Nghĩa nói liền dỗi tay dục tiếp nhận Phó Thâm trong tay hành lý, lần này Phó Thâm lại lần nữa tránh đi Tiêu Thuận Nghĩa tay. Không cần, ta chính mình tới. Phó Thâm trở về một câu, sau đó đi theo Tiêu Thuận Nghĩa cùng nhau đi ra ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa bên ngoài một chiếc màu đen xe con ngừng ở ven đường, Tiêu Thuận Nghĩa mang theo Phó Thâm đi qua đi, vẻ mặt khoe khoang mà mở cửa xe, hướng tới Phó Thâm mở miệng nói, Phó ca, này xe thế nào? Cũng không tệ lắm. Không bộ đội quân xe hảo. Phó Thâm đánh giá liếc mắt một cái, liền trực tiếp mở ra hậu tòa cửa xe, đem trong tay hành lý thả đi vào, sau đó đóng cửa lại, một lần nữa mở ra ghế điều khiển phụ, túi người ngồi xuống. Tiêu Thuận Nghĩa nghe thấy chính mình ái xe Phó Thâm như vậy đánh giá, kia đã có thể không vui, chính mình này xe chính là mới nhất khoản, hoa một tuyệt bút tiền đâu, liền vì này xe, Tiêu Thuận Nghĩa còn bị nhà mình lao tử cấp lấy dây lưng hung hăng chịu một đốn. Nói Kiều Thuận Nghĩa đây là tiểu tư bản chủ nghĩa tác phong, ham ăn miếng làm, phi thường không tốt. Kiều Thuận Nghĩa lao tử là quân nhân, mà hắn mẫu thân còn lại là thương nhân, trong nhà có quyền, nhà ngoại có tiền, Tiểu Thuận Nghĩa chính là kia hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra đại gia công tử Ca Nhi. Mà này chiếc xe đúng là Kiều Thuận Nghĩa bà ngoại ra tiền cấp mua, này xe làm Kiều Thuận Nghĩa ở trong vòng chính là hung hăng mà phong cảnh một phen đâu. Như thế nào tới rồi phó thâm này, ngay cả quân xe đều so ra kém. Nói, ta này xe thế nào liền so ra kém các ngươi bộ đội quân xe. Địa bàn quá thấp, vừa lên núi phòng trường phải quải, còn có phó thâm giơ tay gõ gõ xe một bên, phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang, phó thâm mới tiếp tục mở miệng nói, không đủ vững chắc, và chạm liền phế đi. Hắc nha, Tiểu Thuận Nghĩa bị phó thâm lời này cấp khí cười, hắn này xe không có việc gì khai lên núi đi làm gì, hắn nhưng bảo bối đâu, còn có không đủ vững chắc là cái quỷ gì, hắn này xe lại không phải bộ đội xe tăng, còn trông cậy vào nó có thể giống xe tăng như vậy không thành. Được, ca ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta chạy nhanh quá khứ đi, kia đám người phỏng trừng sốt ruột chờ. Tiêu Thuận Nghĩa nói phát động động cơ, lái xe hướng tới định tốt tiệm cơm khai đi. Ghế lô, mấy nam nhân ngồi ở bàn tiệc thượng, phó thâm ngồi ở trung gian vị trí thượng, hôm nay tới đều là một cái đại viện chơi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình không phải giống nhau có thể so sánh. Trong không khí tản ra nồng đậm yên mùi vị cùng cồn hương vị, phó thâm chỉ gian kẹp một cây yên, tầm mắt khắp nơi ngồi những người đó trên người nhìn lướt qua, nhìn thấy quen thuộc người, phó thâm trong lòng cái loại này đối với thành phố này xa lạ cảm cuối cùng tiêu tán một chút. Đúng vậy, liền tính rời đi thời gian lại trường, có chút đồ vật như cũ sẽ không thay đổi, liền tỉ như nào đó người, nào đó tình nghĩa. Phó ca, nghe nói ngươi đi thượng chiến trường, tới cùng huynh đệ mấy cái nói, cái gì cảm giác? Có người kéo ra đề tài, nhìn phó thâm, mở miệng hỏi. Có thể có cái gì hảo thuyết, khi còn nhỏ chúng ta mấy cái không đều nghĩ đương đại tướng quân, vứt đầu giải nhiệt huyết, chính cái gọi là, chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì ra ngựa bọc thây còn. Thượng chiến trường, trong đầu nơi nào còn có thể có ý tưởng, chính là một cái tín niệm, tồn tại. Phó thâm ánh mắt tiệm trầm, tựa hồ hồi ước hiện trường thượng tình cảnh, đỏ tươi mà chất lỏng sái đầy đất, có người thậm chí liền ruột đều rớt ra tới còn không kịp nhặt lên nhét trở lại đi, lại đột nhiên bị một mục thương đánh chết, tới rồi trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, muốn tồn tại trở về, phải lấy mệnh đi đua. Ăn không đủ no ngủ không tốt, còn phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, đúng là bởi vì này hết thảy làm phó thâm nhận thức đến chiến tranh tàn khốc, ở hòa bình sau lưng, có nhân vi quốc gia đổ máu hy sinh. Phó thâm tồn tại từ trên chiến trường đã trở lại, cũng đúng là bởi vì trên chiến trường cho hắn thượng này một khóa, làm phó thâm mới có thể từ một cái nho nhỏ binh, trở thành hiện giờ phó đội. Phó thâm trên người lớn lớn bé bé vết sẹo vô số kể, có vết sẹo đã đậm đi, có lại để lại vĩnh viễn ân ký. Mấy năm nay phó thâm vài lần lập hạ nhất đẳng công, nhị đẳng công, mỗi lần đều có thể xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ, mà khoảng thời gian trước bò cạp độc chuyện này, phó thâm bởi vì bắn chết tội phạm, ưu khuyết điểm tương để, nếu không lúc này đây, phó thâm có thể lại lần nữa bắt lấy một quả huân chương. Phó thâm chi có thể tuổi còn trẻ ngồi vào hiện giờ địa vị cao thượng, ra phó gia âm thầm trợ giúp ở ngoài, cũng là hắn đổ máu đổ mồ hôi liều mạng đổi lấy. Phó thâm sở làm hết thể đều không làm thất vọng hắn dưới thân cái nào vị trí. Cái này đề tài có điểm trầm trọng a. Phó ca ngươi này không phải đã trở lại sao, lúc này chuẩn bị thế nào, là đọc đại học a, vẫn là tiếp tục tham gia quân ngũ a? Phó ca tốt xấu 20 xuất đầu đi, có hay không thích nữ hải tử a? Ai, cái này phó ca ta có thể hỗ trợ, chúng ta trường học nữ, một cái tái một cái xinh đẹp, kia khuôn mặt nhỏ giống như là lột xác trứng gà giống nhau. Phó ca, hôm nào có thời gian cùng anh em qua đi lắc lư một vòng, nhìn xem ngươi thích cái nào, anh em ta nhất định là vượt lửa qua sông không chối tử. Nói cái gì đâu, liền các ngươi trường học về điểm này nhi dưa vẻo táo nức, muốn ta nói, muốn xem mỹ nữ còn phải đi thanh đại a, tài nữ kiêm mỹ nữ, kia chỗ ngồi mới là mỹ nữ như mây đâu, kia cả người khí chất nhìn vậy lao hăng hái nhi. Nghe mấy nam nhân liêu khởi nữ nhân, phó thâm khỏe môi khẽ nhếch, gợi lên một mặt cười nhạt, mở miệng nói, ta không kia tâm tư, ta chuẩn bị đi trường quân đội học tập, ra tới phòng trường còn phải hồi bộ đội. Thiết, phó ca ngươi cũng quá không thú vị, ngươi tốt xấu cũng 20 trước kia ngươi không gần nữ sắc chúng ta có thể lý giải vì tuổi còn nhỏ, không có gì tính thú, nhưng là hiện tại chính là 20, này vẫn luôn đối nữ nhân không có hứng thú, nên không phải là. Chậc chậc chậc, phó ca ngươi hiểu. Phó ca, ngươi kia phương diện có tật xấu à, muốn hay không nhân lúc còn sớm trị liệu, yên trị sớm hảo, loại này tật xấu cũng không thể giấu bệnh sợ thầy. Lan, ta kia phương tiện so các ngươi khá hơn nhiều. Phó thâm nói nắm lên trên mặt bàn một chương khăn giấy xoa thành một đoàn hướng tới nói chuyện nam nhân một phen ném qua đi, vừa lúc nện ở nam nhân trên mặt, ở giữa mục tiêu. Nghe thấy phó thâm lời này, mấy nam nhân đều cười vang ra tiếng, sôi nổi nhớ tới năm ấy bọn họ vài người tránh ở 20 trong nhà xem tiểu điện ảnh. Lúc ấy lần đầu tiên tiếp xúc thứ đồ kia, mấy cái nam hải đều có nào đó phản ứng, đại gia cùng đi vê đút cờ giải quyết, còn so với ai khác xa. Đến nay mọi người đều đối phó thâm kia địa phương ký ức hãy còn mới mẻ, thật sự là thiên phú dị bẩm. So với phó thâm, bọn họ hoàn toàn liền không đủ xem a. Nghĩ vậy nhi, mấy nam nhân sôi nổi rũ mắt hướng tới phó thâm đũng quần kia chỗ xem qua đi, nghề hà bị khăn trải bàn rũ xuống chặn, mấy người sôi nổi nói tóm tắt thở dài một tiếng. Nháy mắt, bọn họ đều trưởng thành, không bao giờ là những cái đó trộm trốn đi xem tiểu điện ảnh nam hài tử, mà là đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nói đến nữ hải, phó thâm trong đầu không cấm hiện lên một trương giấy trắng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, kia nữ hải trầm ổn tính tình cũng thảo hỉ, lần này từ biệt, gặp lại không biết khi nào đi. Có thể hay không, đãi lần sau gặp mặt, tiểu nữ hải liền trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều nữ nhân. Trong lòng, mặc danh có một chút nhi, chờ mong cùng cái kia trưởng thành sớm tiểu nữ hải gặp mặt, nhưng là... có lẽ đời này hắn cùng nàng đều khả năng không cơ hội gặp mặt. Thời gian nháy mắt liền đi qua, Khương Nhã từ một cái thứ đầu nhi tiểu nha đầu trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, cổng trương khẩu, bên cạnh trên đại thụ biết kéo kẹt mà kêu cái không ngừng, khô nóng thời tiết nóng làm người cảm thấy nhiệt không được, ngay cả phong đều đơn mang theo một cổ khô nóng cảm, lá cây bị phong phất quá, phát ra sàn sạt tiếng vang. Một thân màu đỏ ô vương áo sơ mi xứng màu đen quần dài, tinh tế trắng non cánh tay lộ ra tới, một đầu tóc dài chất thành một cái nghịch ngầm viên, gương mặt một bên một lọn tóc buông xuống xuống dưới, dừng ở nữ hài lộ ra phấn vượng trên má, ngứa xúc cảm làm Khương Nhã không khỏi mà giơ tay, phất khai kia lũ sợi tóc. Khương Nhã, ngươi là chúng ta trường học kiêu ngạo, này lập tức liền khai giảng, ngươi muốn mang đồ vật đều chuẩn bị tốt không a? Rất nhiều đồ vật có thể mang liền mang theo đi, thật sự không thể mang, chờ tới rồi địa phương lại mua cũng đúng. Đúng rồi, còn có A, thông chi thư ký đến mang lên A, còn có yêu cầu chứng kiện nhưng đều đến mang lên, như vậy xa địa phương, rơi xuống thứ gì, kia qua lại một chuyến cũng không có phương tiện. Lương lão sư nhìn trước mặt nữ hải, đây là cao trung 3 năm tới nay, chính mình đắc ý môn sinh, mỗi lần thi cử đều cầm cờ đi trước, liền tính không phải cả năm cấp đệ nhất, cũng nhất định là cả năm cấp tiền tam, lần này thi đại học, Khương Nhã càng là vượt xa người thường phát huy. Đoạt được thị trạng nguyên tên tuổi, này nhưng làm Lương lão sư trên mặt cười không khép miệng được. Còn có, nhà ngươi chuẩn bị đưa ngươi qua đi vẫn là chính ngươi qua đi, xe lửa thượng nhớ rõ xem trọng hành lý, chú ý an toàn, ta nhớ rõ chúng ta trong ban còn có mặt khác vài người cũng thi đậu kinh đô đại học, các ngươi liên hệ quá không có, đến lúc đó có thể trên đường cùng nhau đáp cái bạn, dù sao cũng là một chỗ, cũng có thể cho nhau chăm sóc. Nhìn chủ nhiệm lớp thao thao bất tuyệt mà nói, Khương Nhã trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, vẫn chưa có không kiên nhẫn thần sắc, mà là chờ đến Lương lão sư nói xong, Khương Nhã mới mở miệng trả lời, "Lương lão sư ngươi yên tâm đi, ta đã cùng mặt khác mấy cái đồng học liên hệ hảo, vé xe lửa cũng đã định hảo, hậu thiên phiếu, chúng ta đều ước hảo, không cần người trong nhà đưa, chúng ta đến lúc đó cùng nhau đi là được. Mặt khác mấy cái ta đồ vật ta ba mẹ đều chuẩn bị tốt, giấy chứng nhận linh tinh cũng đều kiểm tra qua, ngài cứ yên tâm đi." Yên tâm, ta đối với ngươi từ trước đến nay yên tâm, đúng rồi, chờ lát nữa ngươi thượng nhà ta ăn cơm, buổi sáng ra cửa trước ta khiến cho ngươi thím mua đồ ăn, này sẽ phỏng trừng đã ở nấu cơm, vừa lúc ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Lương lão sư trên mặt tươi cười căn bản áp không đi xuống. Khương Nhã nha đầu này Lương lão sư mang theo 3 năm, đối Khương Nhã là đường nữ nhi đối đãi, này Khương Nhã phải đi, Lương lão sư cố ý làm bản thân tức phụ mua đồ ăn. Tính toán vì Khương Nhã thực tiễn. Không cần, ta về nhà ăn. Nhưng mà, Khương Nhã lời nói còn chưa nói xong đã bị Lương lão sư đánh gãy. Về nhà ăn làm cái gì, ta đều làm ngươi thím mua đồ ăn. Mau mau mau, lúc này phỏng trường chờ. Ta chính là cố ý vì ngươi thực tiễn. Này bữa cơm, ngươi phi ăn không thể. Khương Nhã bị Lương lão sư lôi kéo chiều vườn trường đi vào đi. Lương lão sư tuổi nghề dạy học cũng có hơn 20 năm, năm nay đã hơn 40 tuổi. Lương lão sư ở trường học phân một bộ người nhà lâu, bình thường cũng sẽ thường thường mang học sinh trở về học bù gì đó. Ban đêm 7 giờ, Khương Nhã từ Lương lão sư ra tới, đi bộ đi vào một cái tiểu khu. Mấy năm thời gian trôi qua, Khương Nhã ra từ trong thôn dọn tới rồi thành tích. Mấy năm nay bởi vì Khương Hán Sinh đi theo Khương Văn Minh học làm buôn bán cũng tránh không ít tiền. Khương Nhã ngầm gom tiền công phu liền càng không cần phải nói. Bất quá thành phố này một bộ phòng thật đúng là Khương Hán Sinh ra toàn khoản mua tới. Liền vì Khương Nhã cùng Khương Tùng ở thành phố đi học, cho nên mới ở thành phố mua phòng. Lão đại Khương Cầm đã 19 tuổi, Khương Cầm thành tích cũng không tính quá lý tưởng, thi đậu gần địa phương đại học, hiện giờ đã đại nhị. Vừa lúc gặp phải một cái dáng người hơi béo phụ nhân từ bên trong đi ra, phụ nhân thấy Khương Nhã, trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, ở đèn đường chiếu xuống có vẻ càng thêm nhiệt tình. Khương Nhã, đã trở lại, ta nghe nói ngươi thi đậu kinh đô đại học A, thật tiền đồ A, cái kia có chút việc nhi muốn hỏi một chút ngươi. Béo phụ nhân đúng là cùng Khương Nhã trụ một cái tiểu khu, nhân xương béo thẩm, ngày thường tính tình rất hào phóng, ở trong tiểu khu nhân duyên thực không tồi. Trong tiểu khu lớn lớn bé bé chuyện này béo thẩm đều có thể nghe được một ít, béo thẩm cũng sẽ là người, đối ai đều cười tủm tỉm, vừa thấy khiến cho người chán ghét không đứng dậy. Khương Nhã dừng lại bước chân, nhìn về phía béo thẩm, mở miệng nói, béo thẩm chuyện gì, ngươi nói, có thể giúp ta tận lực. Hải, cũng không phải gì đại sự nhi, chính là ngươi này không phải muốn vào đại học sao, ta suy nghĩ ngươi những cái đó ôn tập tư liệu gì đó. Có thể hay không cho ta mượn nhìn xem, ngươi xem nhà của chúng ta cái kia cũng muốn thượng cao tam, nhìn xem ngươi tư liệu khẳng định có thể học được tốt một chút. Còn không đợi Khương Nhã mở miệng nói, béo thẩm đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tiếp tục mở miệng nói, cái kia, Khương Nhã ta biết Khương Tùng cũng còn có một năm liền thi đại học, ngươi bút ký ta liền mượn một đoạn thời gian, chờ ta làm nhà ta sao hảo liền còn trở về. Không có việc gì, béo thẩm ngươi nếu muốn tìm ta mẹ là được. Ta tư liệu ta mẹ đều biết ở đâu. Đến nỗi còn không còn, Khương Nhã không tưởng nhiều như vậy, Khương Tùng học tập thành tích vẫn luôn liền rất hảo, tư liệu gì đó phòng trường không cần. Lúc trước thượng sơ lên cao, Khương Tùng chính là dựa vào thật bản lĩnh thi được đi, cho nên thị một trung lão sư đều biết, Khương gia hai hải tử đều người có thiên phú học tập, thành tích đều là vượt qua thử thách. Khương Nhã nhớ rõ đời trước Khương Tùng thành tích liền vẫn luôn thực hảo, là trong nhà đọc sách lợi hại nhất. Cả đời này cũng đồng dạng lợi hại, mỗi lần thi cử đều là toàn trong ban trước vài tên, Khương Tùng cái gì cũng tốt, chính là tương đối ham chơi nhi, tính tình không đủ ổn. Về đến nhà, phòng khách ấm áp bài trí, Khương Nhã nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng vang, liền theo thanh âm đầu qua đi, liền thấy Dương Quý Mai ăn mặc một cái màu lam tạp dề ở trong phòng bếp, trong không khí tản ra từng trận đồ ăn cay độc mùi vị. Mẹ, ngươi làm gì đâu? Nay đại trời nóng. Ngươi đại trong phòng bếp không nhiệt ta. Khương Nhã hồ nghi mà mở miệng nói. Phòng bếp nơi này, vốn dĩ liền nhiệt, lúc này cơm trưa cũng ăn xong rồi, Dương Quý Mai còn ngốc tại trong phòng bếp làm cái gì đâu. Dương Quý Mai nghe thấy Khương Nhã nói, cười tủm tỉm mà quay đầu, nhìn phòng bếp cửa Khương Nhã, mở miệng trả lời, ngươi tử đã trở lại đi Lương lão sư ra ăn cơm đi. Ân, mới từ Lương lão sư ra hồi. Khương Nhã tầm mắt dừng ở Dương Quý Mai trước người cái kia trong buồn, nhìn chậu hương cay mau mau cá, Khương Nhã khó hiểu mà mở miệng nói, mẹ, ngươi làm như vậy nhiều làm gì? Trong nhà không phải còn có một vại sao? Người trong nhà đều tương đối thích ăn cay, đặc biệt là Dương Quý Mai thân thủ làm hương cay mau mau cá, loại này hương cay mau mau cá là Dương Quý Mai chính mình đi thị trường mua nửa cái tay nhỏ chỉ đại mau mau cá, sau đó về đến nhà chính mình làm. Trước phóng du. Chờ du nhiệt lúc sau đem mau mau cá tạc một lần, sau đó phóng ớt cay, hương, tỏi, cuối cùng chờ làm lạnh lúc sau cất vào bình bên trong. Này hương cay mau mau cá bởi vì là có dầu chiên ra tới, vô dụng thủy, cho nên giống nhau tới có thể bảo trì hơn một tháng không xấu, này cũng coi như là Dương Quý Mai không tồi chuyên môn. Ngày thường trong nhà đều sẽ bị, dùng để quấy cơm cũng không tồi. Ngươi không phải quá hai ngày liền đi rồi sao, ta này cho ngươi nhiều làm điểm. Đến lúc đó ngươi mang theo đi. Nghe xong Dương Quý Mai nói, Khương Nhã rũ mắt nhìn thoáng qua Dương Quý Mai kia một chậu mau mau cá, thô sơ giản lược phỏng chừng đến trang cái mười mấy bình nhiều như vậy, mang qua đi hơn một tháng chính mình cũng ăn không hết ta, hơn nữa nhiều như vậy mang qua đi cũng là một kiện thể lực sống. Mẹ, ta hành lý tắc không được đi. Hai cái dương hành lý đều bị Dương Quý Mai toàn phương vị khai thác qua, cơ bản có thể tắc hạ đồ vật một góc nhỏ cũng chưa buông tha. Dương Quý Mai đây là hận không thể lại cấp Khương Nhã nhiều chuẩn bị mấy cái dương hành lý, nhưng lại sợ nữ nhi để bất động. Nói bọn họ đưa khuê nữ đi, kết quả khuê nữ chính mình đã cùng đồng học cùng nhau định hảo vé xe lửa, cự tuyệt bọn họ muốn đưa thỉnh cầu, còn nói chờ nàng ở bên kia quen thuộc một đoạn thời gian khiến cho bọn họ mang theo Khương Tùng cùng nhau qua đi ngọn nhi. Dương Quý Mai nơi nào sẽ không rõ ràng lắm nữ nhi đây là không nghĩ bọn họ chạy tới chạy lui quá mệt mỏi. Khuê nữ như vậy hiểu chuyện, Khương Hán Sinh vốn là không đồng ý Khương Nhã chính mình đi, sau lại không biết thế nào đã bị thuyết phục. Ta quay đầu lại cấp nhìn xem, phòng trừng còn có thể tắc điểm đi vào, muốn thật sự tắc không tiến, ta đây cho ngươi gửi qua đi, chờ ngươi đến tới rồi bên kia phòng trừng là có thể thu được. Dương Quý Mai mãn không thèm để ý mà mở miệng trở về một câu. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, thật sự không được nói, tiêu tiền gửi qua bưu điện qua đi cũng là có thể. Dù sao thứ này, Dương Quý Mai đã tính toán hảo, nhất định đến làm nữ nhi ăn đến trong miệng. Kia nhiều như vậy ta cũng ăn không hết ta, quá nhiều, đủ ta ăn được mấy tháng đi. Ngươi có phải hay không nốc, ngươi tới rồi bên kia là dừng chân đi, đến lúc đó lấy điểm cho ngươi bạn cùng phòng nếm thử, đánh hảo quan hệ à, được, ngươi đừng ở chỗ này nhi, về phòng nhìn xem còn có hay không cái gì muốn mang, đến lúc đó ta cho ngươi cùng nhau gửi qua bưu điện qua đi. Dương Quý Mai mở miệng đuổi người, này phòng bếp xác thật quá nhiệt, khuê nữ đứng ở cửa phòng trừng cũng không chịu nổi. Khương Nhã nhìn Dương Quý Mai mồ hôi đầy đầu bộ dáng, lại không có một chút oán giận, mơ hồ minh bạch một câu, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, này mẫu thân luôn là nhất đau lòng nhà mình hài tử. Khương Nhã trở lại trong phòng, từ chính mình giá sách lấy ra một quyển sách ra tới, sau đó xoay người đi ra cửa, đi vào đối diện trước cửa dừng lại, giơ tay gõ cửa. Thích thích thích. Qua một phút không đến, môn bị mở ra, Vương Chi Sùng kia trương không có gì biến hóa mặt xuất hiện ở Khương Nhã trong tầm mắt. Hiện giờ qua mấy năm, Vương Chi Sùng lại già rồi vài tuổi, nhưng mà từ hắn trên mặt cơ bản nhìn không ra cái gì biến hóa, thật giống như năm tháng đặc biệt ưu đãi hắn, như cũng là hơn 60 tuổi bộ dáng. Thấy Khương Nhã, Vương Chi Sùng tránh ra bên cạnh người, mở miệng nói, vào đi, vừa lúc ta có việc nhi cùng ngươi nói. Khương Nhã đi vào trong phòng. Ngoài ý muốn chính là ở trong phòng thấy được một vị khách nhân, người này Khương Nhã cũng nhận thức, gặp qua một lần, liền ở năm ấy, đương Khương Nhã đối ngồi ở phòng khách nam nhân cặp kia hoặc nhân đào hoa mắt, Khương Nhã trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Trung lãng, ở gặp qua một mặt lúc sau không lâu, Trung lão gia tử cùng Trung lãng liền rời đi nơi này về tới kinh đô nơi đó, mấy năm thời gian không thấy Trung lãng trở nên thành thục rất nhiều, cả người như cũ tản ra một cổ ôn nhã như ngọc khí chất. Khỏe môi mỉm cười. Thấy Khương Nhã, Trung lãng từ vị trí thượng đứng dậy, cười nhạt hé mở môi mỏng. Khương Nhã, đã lâu không thấy. Xác thật là, đã lâu không thấy. Bất quá Trung lãng còn có thể nhận ra nàng, cũng đủ có tâm đắc. Trung. Thúc thúc, đã lâu không thấy. Nghe nữ hài giòn xinh tiếng nói, Trung lãng nghe kia thanh thúc thúc trong lòng một phơi, hắn hiện giờ cũng liền 30 xuất đầu đi. Vương Chi Sùng hiển nhiên đã nhận ra Trung lãng sắc mặt. Tầm mắt ở Trung lãng cùng Khương Nhã trên người qua lại nhìn quét một lát, Vương Chi Sùng trong mắt hiện lên một mạt thâm ý, nữ hài trưởng thành, có nam nhân thưởng thức. Trung lãng tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, năm đó tiểu nữ hài thay đổi rất nhiều, Trung lãng nhớ rõ năm đó tiểu nha đầu thân cao chỉ tới chính mình ngược vị trí, hiện giờ đã đến hắn đầu vai, nàng ăn mặc một thân hồng ô vuông ngắn tay áo sơ mi, trắng non bóng loáng da thịt, toàn thân thoạt nhìn đều phấn nộn nộn, tràn ngập thiếu nữ đặc có ý nhị. Nàng dài quá một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đại đại thu thủy cắt mắt, đỉnh kiểu quỳnh mũi, no đủ phấn nộn môi anh đào, cười rộ lên thời điểm bên. Phải gương mặt sẽ xuất hiện một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, như nhau nàng cho người ta cảm giác, thanh nhã, trầm ổn, trộn lẫn một mặt thiếu nữ hơi thở, hỗn hợp thành một cổ đặc thù độc lưu ý nhị. Nhìn Khương Nhã, Trung lãng ánh mắt hơi lóe, trong lòng xẹt qua một mặt khác thường, trong đầu tưởng chính là thiếu nha đầu, trưởng thành. Nhận thấy được Trung lãng tầm mắt dừng ở trên người mình, Khương Nhã ngước mắt, lông mi khẽ run, cặp kia mắt thấy hướng Trung lãng, sóng mắt lưu chuyển. Trung lãng đối thượng Khương Nhã đôi mắt, trong lòng càng thêm không được tự nhiên, giơ tay che miệng, rời đi tầm mắt, Thanh Thanh giọng nói, khụ khụ. Vương Chi Sùng nhìn Trung Lãng, người nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc tuổi lớn điểm. Mặt khác từ Trung Lãng tướng mạo tới xem, Trung Lãng nam sinh nữ tướng, loại này diện mạo nam nhân thông thường đào hoa vận không ngừng. Hắn có thể đối nữ nhân hết sức săn sóc cùng quan tâm khả năng, quan tâm săn sóc, thế cho nên đào hoa nhiều đoá khai. Loại này nam tính cả đời đào hoa nhiều, dễ mang đến cảm tình phiền não, bởi vậy ở cùng khác phái tiếp xúc chung dễ dàng làm người khuynh tâm, cùng nữ tính đặc biệt hợp ý, cực được hoan nghênh, tương lai khả năng sẽ làm cho chính cung lệch vị trí, dùng tục ngữ tới nói chính là dễ dàng xuất quỹ, làm cho cảm tình tan vỡ, cuối cùng ly hôn. Mà Vương Chi Sùng trải qua mấy năm nay thời gian, đối Khương Nhã tính tình cũng coi như là hiểu biết, Khương Nhã là một cái trong ánh mắt xoa không được hạt các người, mặc kệ là cảm tình vẫn là mặt khác, Khương Nhã chiếm hữu dục đều rất mạnh, giống như là Khương Nhã muốn đổ vỡ, nàng không thích người khác tới đụng chạm, hoặc là âm thầm mơ ước. Hơn nữa, Khương Nhã chán ghét phiền thoái, đặc biệt là cảm tình phương diện, Khương Nhã càng là có một loại gần như biến thái yêu cầu. Không thích cái loại này đào hoa vượng thịnh nam nhân, thấp nhất yêu cầu nam nhân muốn chính mình xử lý chính mình đào hoa vận. Nếu như là nam nhân tự thân đều không giải quyết những cái đó lạ đào hoa, Khương Nhã cảm thấy nữ nhân tội gì khó xử chính mình, vì nam nhân cùng nữ nhân khác tránh đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng bà điên dường như, nói không chừng đến. Cuối cùng còn bị nam nhân ghét bỏ, không đủ ôn nhu, không đủ thiện giải nhân ý, không đủ hào phóng. Cho nên, Khương Nhã mới có thể cho tới bây giờ cũng chưa kết giao quá bất luận cái gì bạn trai, không phải bởi vì không ai theo đuổi, mà là Khương Nhã không kia phân tâm tư. Ở Khương Nhã xem ra, cảm tình chuyện này, tùy duyên. Trung Lãng khôi phục tự nhiên liền, một lần nữa ngồi xuống, trắng non khuôn mặt thượng lộ ra một mặt cười nhạt, cặp kia đào hoa mắt hơi cong, mở miệng nói, Khương Nhã, ta vừa mới nghe Vương Lão tiên sinh nói, ngươi thi đậu Bắc Kinh Đại học. Vừa lúc ta quá hai ngày liền phải hồi kinh, ta có xe bằng không ta thuận tiện mang ngươi đoạn đường. Mang nàng, Khương Nhã cơ hồ không có suy xét, liền quyết đoán mở miệng cự tuyệt nói, không cần, ta đã ước hảo, cùng mấy cái đồng học cùng nhau qua đi, vé xe lửa đã mua xong, liền không phiền toái chung thúc thúc. Nói cái gì phiền toái không phiền toái, này không phải khách khí sao, ta cũng chính là tiện đường, bất quá xem ra không vừa khéo, ngươi thế nhưng đã mua phiếu vậy quên đi. Bất quá chờ ngươi tới rồi Bắc Kinh ngươi có thể tìm ta, ta ở kinh 20 lộ nơi đó khai một nhà lâm lang các chi nhánh, nếu ngươi tới rồi bên kia có thể tìm ta, ta có thể mang ngươi quen thuộc bên kia. Trung Lãng không có nửa điểm nhi xấu hổ, thần thái tự nhiên, một chút đều không có bởi vì Khương Nhã cự tuyệt mà có chút khác thường. Vương Chi Sùng thấy hai người trẻ tuổi ở chỗ này khách sáo tới khách sáo đi, giơ tay loát vuốt xuống ba dâu, mở miệng nói, Khương Nhã. Ngươi lại đây tìm ta chuyện gì? Ân, có chút việc, ta muốn hỏi một chút sư phó, muốn hay không cùng ta cùng đi Bắc Kinh? Khương Nhã nói lời này khi đôi mắt nhìn Vương Chi Sùng hai mắt. Khương Nhã còn nhớ rõ Vương Chi Sùng mấy năm trước bị thương kia sự kiện nhi, liền tính Vương Chi Sùng cái gì cũng chưa nói, Khương Nhã cũng bói toán tính ra tới. Vương Chi Sùng kiếp nạn ở phương Bắc, hơn nữa thẳng chỉ Bắc Kinh nơi đó. Khương Nhã không rõ Vương Chi Sùng quá khứ, nhưng là Khương Nhã bên vực người mình. Đối với bị thương chính mình sư phó người, Khương Nhã vẫn là muốn tìm người tính sổ. Vương Chi Sùng nghe thấy Khương Nhã nói, thần sắc đốn một cái trước mắt, ánh mắt hơi lóe, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, chuyện này nhi ta lại suy xét khảo suy xét, quá hai ngày ta cho người hồi đáp. Vương Chi Sùng biết có một số việc nhi tránh né cũng không phải biện pháp, mấy năm nay cái kia nghiệp chướng đã tra được Khương Nhã cùng hắn quan hệ, toại mấy năm nay động tác nhỏ không ngừng. Tuy rằng hết thể đều bị Vương Chi Sùng âm thầm ngăn cản xuống dưới. Hiện tại Khương Nhã muốn đi Bắc Kinh đọc sách, người nọ biết đến lời nói khẳng định sẽ không bỏ qua Khương Nhã. Vương Chi Sùng không thể làm Khương Nhã một người qua đi, nhưng là người nọ ở Kinh Thành thế lực rất lớn, còn đáp thượng rất nhiều thai to mặt lớn nhi. Nếu tới rồi Kinh Thành, đó chính là tới rồi đối phương địa bàn thượng, muốn che chở Khương Nhã không tính việc khó nhi, khả đối thượng người nọ. Vương Chi Sùng không có tất thắng nắm chắc. Liền sợ chính mình cái này lao nhân đi, người nọ nhất định sẽ không bỏ qua Khương Nhã. Vương Chi Sùng nghĩ vậy nhì, ánh mắt không cấm trở nên có chút sắc bén. Trung Lãng đối với Khương Nhã cùng Vương Chi Sùng chi gian đánh bí hiểm vẫn chưa rất hiểu, chỉ là đạm nhiên mà ngồi ở một bên, phùng trên mặt bàn chén trà, uống một ngụm, hơi mỏng cánh môi thượng lây dính thượng một mạt tước ác. Trung Lãng tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Khương Nhã trên người, ẩn ẩn suy đoán đến cái này tiểu nha đầu hiển nhiên không đơn giản, từ mấy năm trước lần đó, Trung Lãng liền biết Khương Nhã không phải bình thường tiểu cô nương. Khương Nhã nghe xong Vương Chi Sùng nói, không ngồi bao lâu liền đứng dậy rời đi, đại Khương Nhã rời đi sau, Trung Lãng tầm mắt cố ý vô tình mà liếc đóng lại môn liếc mắt một cái, cảm nhận được Vương Chi Sùng nhìn về phía hắn tầm mắt, Trung Lãng ngước mắt hướng tới Vương Chi Sùng nhìn qua. Không tránh không tránh, Trung Lãng cười nhạt mà mở miệng nói, Vương Lão tiên sinh vì sao như vậy xem ta? Ân, chính là tưởng nhắc nhở Trung tiên sinh một câu, gần nhất đào hoa khai quá tràn đầy, nếu có thể nói, Trung tiên sinh vẫn là chú ý một chút phương diện này, mặt khác ta tưởng nhắc nhở Trung tiên sinh một câu, môn đăng hộ đối rất quan trọng, Trung tiên sinh tuổi cũng không nhỏ, tìm cái tuổi xấp xỉ nữ tử, thời gian cũng không sai biệt lắm. Trung Lãng như cũ cười như xuân phong, như suy tư gì mà ngước mắt nhìn Vương Chi Sùng liếc mắt một cái, mở miệng nói, cảm tình chuyện này, duyên phận chưa tới, ta cũng là thực buồn rầu. Trung Lãng đào hoa vẫn luôn không ngừng, nghề hà vẫn luôn chưa từng gặp được chính mình ý trung nhân, đương nhiên, ở Trung Lãng cái này tuổi, hồng nhan chi kỷ cũng là có mấy cái, Trung Lãng cũng từng có đã từng niên thiếu khinh cuồng thời điểm, nữ nhân cũng trải qua quá. Đoạn thời gian đó Trung Lãng hiện giờ nhớ tới đều cảm thấy chính mình lúc trước rất là hoang đường, nhưng là, nhiều năm như vậy, Trung Lãng nữ nhân không ít, lại không gặp được cái kia làm hắn muốn thành ra ý tưởng. Người trẻ tuổi ánh mắt không cần như vậy cao, ta nghe Trung Lão để nói, ngươi lần trước mang theo cái nữ hải tử về nhà, ta còn tưởng rằng ngươi chuyện tốt gần đâu, lần này ra cửa không mang nữ hải nhi kia. Vương Chi Sùng giả vờ vô tình mà đem đề tài xả đến nơi này tới. Liếc liếc mắt một cái Trung Lãng kia mặt phiếm đào hoa sắc mặt, Vương Chi Sùng ở trong lòng hư lạnh một tiếng, châu già gặm cỏ non, cũng phải nhìn hắn cái này làm sư phó có đáp ứng hay không, Khương Nhã tìm nam nhân, hắn cái này sư phó nhưng đến giúp đỡ chấn cửa ải nhi. Trung Lãng thấy Vương Chi Sùng nhắc tới nữ hải, sắc mặt rõ ràng phai nhạt một chút. Lần đó cũng không phải Trung Lãng mang nữ hải về nhà, bất quá là nữ hải kia thừa dịp Trung Lãng không chú ý, liền tìm được rồi nhà hắn. Trung Lãng tuy rằng cùng ngày cũng không có đem nữ hải trực tiếp đuổi ra đi, chính là ở ngày đó lúc sau, hắn đã cùng đối phương đưa ra tạm thời tách ra một đoạn thời gian, nói là tạm thời tách ra một đoạn thời gian, kỳ thật nói trắng ra là, chính là cấp chia tay một cái giảm sóc kỳ, nữ hải cũng minh bạch Trung Lãng ý tứ, mấy ngày hôm trước vẫn luôn quấn lấy. Trung Lãng, cũng đúng là bởi vì cái này, Trung Lãng mới nương cơ hội rời đi Bắc Kinh. Thấy Trung Lãng sắc mặt phai nhạt một chút, Vương Chi Sùng hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Cả người đều là đào hoa Trung Lãng, Khương Nhã khẳng định trướng mắt, liền tính là Trung Lãng chặt đứt những cái đó đào hoa, Khương Nhã phỏng chừng cũng trướng mắt một cái tình sử như vậy phong phú nam nhân. Ga tàu hỏa, Khương Hán Sinh dẫn theo hai đại túi hành lý đặt ở Khương Nhã vị trí bên trong, sau đó kiểm tra rồi một phen, nhìn ngồi ở Khương Nhã bên cạnh mấy cái đồng học, Khương Hán Sinh hàm hậu trên mặt lộ ra một mặt cười. Mấy cái người trẻ tuổi đều là Khương Nhã cao trung đồng học, thấy Khương Hán Sinh hướng bọn họ mấy cái cười, mấy người vội vàng trở về một mặt cười. Tuy rằng, bọn họ cũng không minh bạch Khương Hán Sinh vì cái gì đối bọn họ cười, Khương Nhã là bọn họ trường học nữ thần cấp nhiệm vụ, hơn nữa nữ thần vẫn là một cái học bá, cao trung thời kỳ, thích Khương Nhã nam sinh chiếm cứ toàn giáo một nửa trở lên tỷ lệ, có thể thấy được Khương Nhã ở trường học có bao nhiêu triệu nam sinh hoan nghênh. Làm Khương Nhã phụ thân, Khương Hán Sinh thoạt nhìn có thể so Khương Nhã cái này cao cao tại thượng nữ thần kiêm học bá muốn bình dân nhiều. Nói thật, Khương Nhã lớn lên thật một chút cũng không giống Khương Hán Sinh. Khương Hán Sinh chính là cái loại này thoạt nhìn trung thực nam nhân, ngay cả cười rộ lên đều mang theo một cổ hàm hậu mùi vị. Khương Nhã đã có thể bất đồng, làn da trắng non giống như lột xác trứng gà, thoạt nhìn bạch bạch nột nột, Khương Nhã cũng cười rộ lên liền giống như một mạt thanh phong phất quá. Rõ ràng thực thân thiết, lại vô cớ cho người ta một loại xa cách khoảng cách cảm. Các ngươi có đói bụng không? Ta đi cho các ngươi mua điểm ăn chờ lát nữa ở xe lửa thượng ăn, dọc theo đường đi khá dài thời gian, nhưng đừng bị đói. Khương Hán Sinh mở miệng nói. Không không không, thúc thúc không cần, chúng ta trong bao đều mang theo ăn đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta đều mang theo ăn, không cần mua. Thúc thúc thật không cần, chúng ta trong bao mang đồ vật đều còn nóng hổi đâu. Nghe thấy Khương Hán Sinh nói muốn mua đồ vật, mấy người vội vàng cự tuyệt, bọn họ vài người có thể thi đậu kinh thành đại học, Bắc Kinh sinh viên, kia chính là trên mặt có quang chuyện này. Ra cửa trước người trong nhà đều từng người chuẩn bị thức ăn nhi cho đại gia bị, vẫn là ra cửa trước mới vừa làm tốt, liền vì làm cho bọn họ ở xe lửa thượng có thể ăn thượng nóng hổi đồ ăn. Nghe thấy mấy người cự tuyệt, Khương Hán Sinh nhìn Khương Nhã, khỏe mắt mang theo nếp nhăn, nhìn Khương Nhã, tràn đầy đều là không tha, trong lòng vui mừng đồng thời lại mang theo một cổ không tha chi sắc. Khuê nữ có tiền đồ, thi đậu Bắc Kinh Đại học, cái này làm cho Khương Hán Sinh cảm thấy có chung vinh dự, nhưng tưởng tượng đến khuê nữ muốn lẻ loi một mình đi thật xa Bắc Kinh đọc sách, Khương Hán Sinh lại cảm thấy chua xót. Khương Nhã nhìn phụ thân ửng đỏ hốc mắt, trong lòng có chút khó chịu, khỏe mắt cũng nổi lên một mạt chua xót cảm, nhưng vì không cho Khương Hán Sinh nhìn ra nàng khác thường, Khương Nhã rũ mắt tránh đi tầm mắt, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy liền đứng bên ngoài đầu hướng tới bên này xem Dương Quý Mai, Khương Nhã trong lòng liền càng khó chịu. Đây là Khương Nhã trọng sinh lúc sau lần đầu tiên rời nhà đi như vậy xa địa phương, đời trước Khương Nhã đại học đều là lựa chọn gần đây địa phương, rời nhà không xa, ít nhất mỗi cuối tuần đều có thể về nhà, lúc này đi Bắc Kinh, phòng trường trở về một chuyến đều không dễ dàng. Khương Nhã, xe lửa mau khai, ta liền trước đi xuống, xe lửa thượng nhân nhiều nhớ rõ chú ý hành lý, chờ tới rồi địa phương nhớ rõ cấp trong nhà báo tin nhi, được rồi, ta trước đi xuống, đi lên người càng ngày càng nhiều. Khương Hán Sinh dặn dò vài câu, mới lưu luyến không rời mà xoay người hướng bên ngoài đi, bởi vì đi lên người nhiều, Khương Hán Sinh cơ hồ là bài trừ đi. Xe lửa bắt đầu kiểm phiếu, nhìn Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai càng ngày càng xa thân ảnh, cho đến biến mất không thấy, Khương Nhã lúc này mới thu hồi tầm mắt. Vừa quay đầu lại Khương Nhã liền đối với thượng mấy cái đồng học tầm mắt, Khương Nhã chớp chớp mắt, mím môi mở miệng nói, các ngươi xem ta làm cái gì? Khương Nhã ngươi vừa rồi có phải hay không khổ sở trong lòng? Ân, khổ sở, lớn như vậy lần đầu tiên rời nhà xa như vậy. Khương Nhã trở về một câu. Những người khác nghe thấy Khương Nhã trả lời, nay bừng tỉnh đại ngộ phản ứng lại đây, đúng vậy, bọn họ giống như vẫn luôn cho rằng Khương Nhã trầm ổn bình tĩnh, không phải nhân gian pháo hoa, liền tính muốn đi Bắc Kinh, cũng không gặp Khương Nhã có cái gì đặc biệt hưng phấn biểu tình, giống như đó là một kiện phi thường tầm thường chuyện này. Nhưng mà, mọi người đều quên mất, Khương Nhã cũng là một cái bình thường nữ hài nhi, rời nhà trong lòng cũng sẽ khó chịu, trải qua lần này, đại gia đột nhiên cảm thấy Khương Nhã cũng không như vậy có khoảng cách cảm. Có một câu không phải nói, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, ra bên ngoài, này một chỗ đi ra ngoài người, cùng cái cố hương, vài người chi gian có một loại đặc thù cảm tình. Xe lửa người rất nhiều, mua ngồi phiếu người còn hảo điểm nhi, có thể có vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu là mua vé đứng, kia phỏng trừng dọc theo đường đi đến quá sức, đến địa phương phỏng trừng cả người đều mau tán giá. Thùng xe nội trên đầy, lối đi nhỏ thượng cũng trên đầy, có người thậm chí trực tiếp đem hành lý đương ghế ngồi, đủ loại hương vị hình thành một cổ kỳ quái mùi vị. Khương Nhã từ ngũ cảm nhanh nhạy lúc sau, khứu giác tự nhiên cũng hảo rất nhiều, nghe xe lửa thượng này cổ mùi vị, Khương Nhã cảm thấy có chút không thoải mái, thoại dứt khoát rửa vào bên cạnh nương mở ra cửa sổ nghe kia mới mẻ không khí. Bên cạnh đồng học thấy Khương Nhã động tác, nhíu mày mở miệng nói, Khương Nhã ngươi không thoải mái sao? Khương Nhã nghe thấy đồng học thanh âm, mở mắt ra, trả lời nói, ta giống như có điểm say xe, trước nghỉ ngơi một lát. Hành, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta mấy cái giúp đỡ ngươi xem hành lý, ngươi ngủ đi. Đồng học cười tủm tỉm mà trở về một câu. Bên cạnh tàu đạo thượng hai cái nữ hài ăn mặc một thân lược hiện cũ xưa vải đông quần áo, trong đó một cái tu một đầu ngắn ngủn tề cổ học sinh đầu, lớn lên đĩnh tú khí. Một cái khác tắc lưu chữa một đầu tóc dài, thật dài tóc đen dùng tơ hồng tử trói thành hai ngày ngăm đen thô bím tóc, hai người bên cạnh còn đặt một cái đại đại tay mải. Cái kia học sinh đầu nữ sinh nghe thấy Khương Nhã nói, khỏe miệng phiết phiết, hướng tới Khương Nhã phương hướng nhìn thoáng qua, thấy Khương Nhã ăn mặc một thân giá trị xa xỉ quần áo, làn da trắng nõn, ở xe lửa thượng Khương Nhã thoạt nhìn giống như là một viên minh châu, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, hơn nữa bị hấp dẫn. Học sinh đầu nữ hài nhìn Khương Nhã kia phó nhà có tiền tiểu thư bộ dáng trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, cười nhạo một tiếng. Sợ không phải say xe, là nhà có tiền tiểu thư quán ra tới bệnh nhà giàu đi. Có một số người, chính là làm ra vẻ. Bên cạnh bím tóc nữ hài nghe thấy đồng bạn cười nhạo thanh, khó hiểu mà mở miệng nói, quả mơ, ngươi làm sao vậy? Chu Đình, ta không phải cùng ngươi nói rất nhiều biến, không cần kêu ta quả mơ. Quả mơ khó nghe đã chết, tên của ta kêu Vương Văn Mai, ngươi có thể kêu ta Văn Văn, nhưng là không cần kêu ta Quả Mơ, nghe thấy được không? Vương Văn Mai trắng đồng hành Chu Đình liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ, lần sau sẽ không gọi sai. Chu Đình rụt rụt bả vai, trầm mặc một lát mới trộm liếc Vương Văn Mai liếc mắt một cái, mở miệng nói, Văn Văn, ngươi có mệt hay không à, ngươi có thể hay không giúp ta xem một lát hành lý à, ta đi hạ toilet. Vương Văn Mai không cao hứng mà nhìn Chu Đình liếc mắt một cái, thấy Chu Đình xấu hổ bộ dáng, Vương Văn Mai mở miệng nói, đi thôi, sớm một chút trở về à. Ân, ta một lát liền hồi. Chu Đình nói xong tế chiều buồng vệ sinh phương hướng đi. Trong xe không chỉ có hương vị đại còn đặc biệt xảo, hai tử tiếng kêu, nam nhân nữ nhân nói chuyện thanh, nói chuyện phiếm thanh, các loại thanh âm trộn lẫn ở bên nhau liền càng thêm làm người không thoải mái. Chờ tới rồi địa phương hạ xe lửa khi, Khương Nhã cả người khó chịu, thời tiết nhiệt, ở xe lửa thượng cũng không thể tắm rửa, này dọc theo đường đi xuống dưới, Khương Nhã chỉ cảm thấy chính mình cả người đều hợp khẩu vị. Vừa ra ga tàu hỏa Khương Nhã cùng mặt khác mấy cái các bạn học đều dẫn theo dương hành lý đứng ở ga tàu hỏa cửa, ga tàu hỏa bên ngoài dừng lại một lưu xe, xe ba bánh, xe kéo. Người trẻ tuổi, đi chỗ nào, ngồi xe sao? Một người nam nhân thấy Khương Nhã bọn họ vài người, liếc liếc mắt một cái mấy người bên cạnh dẫn theo dương hành lý, mở ra hắn kia đài xe ba bánh liền ngừng ở Khương Nhã bọn họ trước mặt. Bọn họ đều không quen biết lộ, ngồi xe cũng không phải không được. Cùng hướng chi bọn họ người cũng nhiều, tiền xe bình quan xuống dưới, hẳn là không tính nhiều. Mấy người cùng nam nhân một phen có kẻ mặc cả lúc sau, đem hành lý dọn thượng xe ba bánh, mấy người sôi nổi lên xe, Khương Nhã đồ vật nhiều nhất, chờ nàng phóng thứ tốt, chỉ còn lại có nhất bên ngoài vị trí. Khương Nhã lên xe ngồi xong, nam nhân phát động xe. Liên ở lái xe rời đi hết sức, một chiếc quân màu xanh lục xe lái qua đây, bên trong xe một đạo ngồi thẳng thắn thân ảnh. Khương Nhã trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền thấy kia trương ngạnh lãng màu đồng cổ khuôn mặt tuấn tú, chợt lóe lướt qua. Nam nhân như cũ xúc một đầu lưu loát đầu đinh, thoạt nhìn nam nhân mùi vị mười phần, hắn nhắm hai mắt, mày kiếm nhíu lại, môi mỏng mơn khẩn, vẻ mặt nghiêm túc. Khương Nhã ánh mắt sửng sốt, lại lần nữa nhìn thoáng qua kia chiếc quân màu xanh lục xe, đãi Khương Nhã phục hồi tinh thần lại, kia chiếc quân xe đã khai đi rồi. Khương Nhã thu hồi tầm mắt, trong lòng hiện lên một mạt mạc danh cảm giác. Mới vừa bước lên này phiến thổ địa liền đụng phải người quen, đây là Vân Vân. Khương Nhã khẽ cười một tiếng, thu hồi tầm mắt. Mà bên này, nguyên bản ngồi ở bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần nam nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, đông dưng mở hai tròng mắt, cặp kia sắc bén mắt đen mang theo một mạt sắc khí, trong ánh mắt phiếm tơ máu, cả người thoạt nhìn giống như một phen ra khỏi vỏ kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Thiếu Ngô, vừa rồi có phải hay không có người nào? Nam nhân khàn khàn từ tính tiếng nói lược hiện trầm thấp, kia tiếng nói làm người nghe xong, đều cảm giác có một loại cảm giác gáp bách nên diện mà đến. A, người nào? Lái xe Tiểu Ngô ngẩng đầu nương kính chiếu hậu, nhanh chóng nhìn thoáng qua xe hậu tòa nam nhân. Không có việc gì, ngươi lái xe đi. Nam nhân cảm giác kia mạt tầm mắt đã là biến mất không thấy, nói một câu liền lại lần nữa nhắm hai mắt dựa vào ngồi trên lưng chợp mắt. Tới rồi địa phương nhi. Ở hai cái học trưởng dưới sự trợ giúp báo danh lúc sau, học trưởng thậm chí nhiệt tình mà thế Khương Nhã đem đồ vật đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu sau đó mới lưu luyến không rời mà đem hành lý còn cấp Khương Nhã, xoay người rời đi, không phải bọn họ không nghĩ muốn Khương Nhã liên hệ phương thức, thật sự là Khương Nhã kia bộ dáng quá mức cao lãnh, cho nên bọn họ đều bị Khương Nhã khí chàng trấn trụ. Khương Nhã dẫn theo hai đại túi hành lý, dễ như trở bàn tay mà một hơi thượng lầu 4. Mặt không đỏ khí không xuyễn, bước chân ngừng ở lầu 4405 trước cửa, Khương Nhã ngẩng đầu nhìn trên cửa mấy cái con số, phòng ngủ môn đã mở ra một cái phùng, hiển nhiên đã có bạn cùng phòng sò Khương Nhã tới trước. Khương Nhã duỗi tay đẩy cửa ra đi vào đi, trong phòng ngủ không tính đại, bốn trải giường chiếu hơn nữa vẫn là trên dưới phô, dựa ven tường nhi giường ngủ thượng đã thả đồ vật, dưới giường còn thả chậu rửa mặt cùng thùng, Khương Nhã tầm mắt ở trong phòng ngủ nhìn lướt qua. Sau đó tuyển một cái khác hạ phô giường ngủ, đem chính mình đồ vật thả đi vào. Cùng cụp, bỗng dưng một tiếng mở cửa tiếng vang lên, tùy theo phòng tắm môn bị mở ra, một cái nữ hải hải cúi đầu đi tới, nữ hải dài quá một trường đáng yêu hoa hoa mặt, lưu trữ tương đối cùng loại sóng sóng đầu kiểu tóc, thoạt nhìn toàn bộ tới giống như là một cái học sinh trung học, dáng người cũng kiểu kiểu tiểu tiểu, căng đã chết cũng liền một năm năm. Nữ hải ngẩng đầu thấy trong phòng ngủ Khương Nhã, sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra một mạt sán lạng cười, mở miệng chào hỏi nói, ngươi hảo, ta là Lam Anh, ngươi là bạn cùng phòng đi, ta cũng vừa mới đến, ngươi là người ở nơi nào a? Ta là Bắc Kinh người địa phương, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bạn cùng phòng, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Khương Nhã nhìn nữ hài nhiệt tình bộ dáng, trắng non trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trả lời, ngươi hảo, ta là Khương Nhã, phương Nam hát tình người. Phương Nam người a, không đều nói phương Nam người vóc dáng nhỏ xinh, chim nhỏ nép vào người sao. Vì cái gì ngươi lớn lên so với ta còn cao a, ngươi có 1.65 đi. Lam Anh đô đô miệng, đối với tân bạn cùng phòng so với chính mình cao chuyện này nhi, Lam Anh hơi chút có một chút buồn bực. Nhìn tiểu cô nương kia buồn bực thân sắc, Khương Nhã trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, mở miệng trả lời, ân, khả năng ngươi gặp được chính là một cái giả phương Nam người, ít nhất ta tuyệt đối không phải chim nhỏ nép vào người cái loại này kiểu mềm tính tình. Lam Anh nghe thấy Khương Nhã nói, khẽ cười một tiếng, ân, ngươi là một cái giả phương Nam người, ta đây phỏng chừng chính là một cái giả người phương Bắc, ta vẫn luôn đều bị người xem thành học sinh trung học, này cũng thật là đủ rồi. Hai người một bên nói lời này, chỉ chốc lát sau liền chín, Lam Anh đồ vật đã sớm thu thập hảo, còn cố ý giúp đỡ Khương Nhã cùng nhau thu thập đồ vật, đại thu thập hảo lúc sau, Khương Nhã từ bao bao lấy ra một lọ dương quý mai thân thủ làm mao mao cá đưa cho Lam Anh, xem như cho nàng lễ gặp mặt. Lam Anh cũng lễ thượng vãng lai mà tặng Khương Nhã lễ gặp mặt, nói muốn mang theo Khương Nhã đi ăn lão Bắc Kinh lúc ban đầu danh Bắc Kinh vịt nướng. Lam Anh kéo Khương Nhã ra trường học, Khương Nhã nguyên bản cho rằng Lam Anh nhiều nhất mang nàng đi ăn Bắc Kinh vịt nướng, ăn cái mùi vị là được. Ngưng ở toàn tụ đức trước cửa, Khương Nhã dừng bước chân, kinh ngạc nhìn Lam Anh quen cửa quen nẻo mà hướng tới bên trong đi, tựa hồ đã nhận ra Khương Nhã không có theo sau. Lam Anh quay đầu lại đây, nhìn cửa không nhúc nhích Khương Nhã. Khương Nhã, nhanh lên nhi a, nơi này vịt nướng mùi vị chính tông nhất, ngươi nếm thử sẽ biết, ăn lên kia mùi vị hận không thể đem đầu lưỡi đều cấp nuốt. Khương Nhã ngước mắt nhìn Lam Anh, hiện giờ này toàn tụ đức vịt nướng giá cũng tiện nghi, ăn một đốn đỉnh các nàng nửa tháng sinh hoạt phí đi, Lam Anh có thể mang Khương Nhã tới chỗ này ăn, hiển nhiên gia cảnh cũng không tệ lắm, ít nhất không phải người thường ra. Toàn tụ đức vịt nướng ở Hoa Quốc chính là có tiếng nhi. Hương vị thuần hậu toàn tụ đức chọn dùng chính là quải lò nướng pháp, lấy cây ăn quả vì nhiên liệu. Vịt nướng màu sắc đỏ tươi mê người, thịt chất non mịn vô cùng, hương vị thuần hậu. Lam Anh cùng Khương Nhã láng giềng mà ngồi, Lam Anh không ngừng điểm một đạo đồ ăn, còn điểm vài đạo đồng dạng giá trị không xa xỉ đồ ăn, trên mặt bàn lớn lớn bé bé bày nửa bàn. Một mâm mặt bánh nhi, một đĩa tương, dưa chuột ti nhi. Mấy mâm ăn sáng, còn có cổ vịt, chân vịt. Hai bàn ăn sáng, này một bàn hai cái nữ hải hiển nhiên ăn không hết. Lam Anh cũng ý thức được điểm này, ngước mắt nhìn Khương Nhã, ngượng ngùng mà lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, nếu không chúng ta chờ lát nữa đóng gói đi, dù sao phòng ngủ không ngừng hai ta, mang về coi như toàn phòng ngủ bữa ăn khuya được. Khương Nhã gật gật đầu, hai người, thịt chất tơ lụa, vịt da giòn nộn, dưa chuột thoải mái thanh tân. Ngay cả Khương Nhã ăn cũng không thể không khen ngợi một câu. Quả nhiên không hổ là có tiếng nhi Bắc Kinh vịt nướng, này mùi vị, tuyệt. Đại hai người ăn no, bụng nhỏ đã căng viên nhi, Lam Anh gọi tới người phục vụ đóng gói, sau đó tính tiền lúc sau, cùng Khương Nhã cùng nhau đi ra ngoài. Khương Nhã cũng không có cướp đài thọ, thế nhưng phía trước đã nói tốt là Lam Anh mời khách, như vậy Khương Nhã sẽ không cướp đài thọ. Giao bằng hưu cũng không phải ở đài thọ chuyện này thân trên sẽ ra tới. Bằng hưu chi gian loại sự tình này cũng khẳng định sẽ không chỉ có một lần. Khương Nhã đối Lam Anh nhận thức không lâu sau, nhưng là từ Lam Anh tướng mạo thượng xem, Lam Anh là đại phú đại quý mệnh cách. Thế nhưng ăn này bữa cơm, Khương Nhã về sau cũng sẽ thỉnh trở về. Vừa đi ra toàn tụ đức, Khương Nhã liền thấy cửa dừng lại một chiếc tao bao xe con, một người nam nhân từ trong xe xuống dưới. Nam nhân thấy Khương Nhã cùng Lam Anh lưu manh mà thổi một tiếng sáo miệng, cười hì hì mở miệng đùa giỡn. Tiểu La Nhi, hảo xảo a, này mỹ nữ là. Lam Anh thấy nam nhân rõ ràng là cùng nam nhân nhận thức, mở miệng thục lạc mà trả lời, Tiểu đại ca, ngươi đây là cùng ai ước hảo tới bên này ăn. Lam Anh cùng Tiểu Thuận Nghĩa là một cái trong đại viện, tuổi tuy rằng kém có điểm nhiều, nhưng là Tiểu Thuận Nghĩa cùng Lam Anh vẫn là rất thục, hai người liền ở tại cách vách, nói Lam Anh là Tiểu Thuận Nghĩa nhìn lớn lên cũng không quá. Tiểu nha đầu rất thông minh a, ta cùng phó ca ước hảo. Phó ca lần này không phải ra nhiệm vụ đã trở lại, liền hẹn nơi này ăn cơm. Tiểu La Nhi à, ta nghe nói phó ca khả năng sẽ đi các ngươi trường học đương huấn luyện viên, đến lúc đó ngươi ra nhưng đến căng thẳng nhi, kia phó ca không phải chưa thương hương tiếc ngọc chủ nhân, liền ngươi này tiểu thể trạng, phòng trừng sẽ bị phó ca luyện nằm liệt, chật chật chật, nói vậy, ca ca ta chính là sẽ đau lòng. Tiêu Thuận Nghĩa vừa nói lời nói, tầm mắt lại bất động thanh sắc mà dừng ở La Manh bên cạnh nữ hài trên người. Không thể không nói, ngay cả Tiểu Thuận Nghĩa cái này trà trộn bùi hoa nam nhân thấy Khương Nhã khi, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, này mỹ nữ thoạt nhìn rất là trầm ổn, rõ ràng tuổi còn trẻ, lại cả người tản ra một cổ đặc biệt mùi vị. Loại này mùi vị, Tiểu Thuận Nghĩa chỉ ở một người nam nhân trên người nhìn đến quá, từ Khương Nhã trên người, Tiểu Thuận Nghĩa trong đầu đột nhiên toát ra phu thê tương ba chữ. Khương Nhã đối với Tiểu Thuận Nghĩa tầm mắt có điểm mặc danh, nhàn nhạt đứng ở một bên không có mở miệng, đại La Manh cùng đối phương hàn huyên vài câu, Khương Nhã lúc này mới đi theo La Manh bên người đi rồi. Tiêu Thuận Nghĩa đứng ở cửa, nhìn hai cái nữ hài rời đi bóng dáng, khóe môi gợi lên một mạt độ cung, khẽ cười một tiếng, đại hai cái nữ hài bóng dáng biến mất không thấy, Tiêu Thuận Nghĩa mới xoay người vào toàn tụ đức, đi vào dự định tốt ghế lô, Tiêu Thuận Nghĩa đẩy cửa ra liền thấy ngồi ở ghế lô nam nhân. Ngồi ở vị trí thượng phó thâm nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu liền thấy Kiều Thuận Nghĩa cất bước đi vào tới, chỉ thấy Kiều Thuận Nghĩa kéo ra ghế rửa cà lơ phất phơ mà ngồi xuống, từ trong bao lấy ra một gói thuốc lá băng mà một tiếng nhi ném ở trên mặt bàn. Tới, chịu một cây nhi. Không được, bọn họ mấy cái khi nào đến. Phó thâm trầm giọng mở miệng nói, cũng không có đi lấy kia bao yên. Vừa rồi nói đã ở trên đường, phỏng chừng chờ lát nữa liền đến. Tiêu Thuận Nghĩa trở về một câu, nhìn phó thâm kia phó nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Thuận Nghĩa trong đầu đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi gặp qua nữ hài kia, có khác thâm ý mà ngước mắt nhìn phó thâm, mở miệng nói, phó ca, vừa rồi ta ở bên ngoài thấy một tiểu nha đầu thật ní mà đặc xinh đẹp, kia sợi thủy linh kính nhi cũng đừng đề ra, toàn bộ một thủy linh linh nộn xinh xinh hành lá nhi. Này đều không phải trọng điểm a, trọng điểm là ta cảm thấy kia nữ hài đi. Cùng phó ca ngươi đặc biệt có phu thế tướng. Tiểu cô nương. Phó thâm mày kiếm hơi trọn, có bao nhiêu tiểu? Không nhỏ. Tiêu Thuận Nghĩa nghĩ đến mới vừa rồi trong lúc vô tình thoáng nhìn nào đó bộ vị, nghe thấy phó thâm hỏi chuyện, theo bản năng mà liền trở về một câu. Phó thâm cùng Tiêu Thuận Nghĩa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liếc mắt một cái liền xem đã hiểu Tiêu Thuận Nghĩa trong miệng không nhỏ chỉ chính là cái gì, trực tiếp nhấc chân liền đạp một chân Tiêu Thuận Nghĩa ghế, môi mỏng hé mở. Phun ra hai chữ, cầm thú. Khu khu Kiều Thuận Nghĩa cũng nhận thấy được chính mình hiểu sai. Đối thượng phó thâm kia khinh bỉ tầm mắt, Kiều Thuận Nghĩa có điểm chịu không nổi. Ca, ta kêu ngươi ca còn không được sao, đừng như vậy xem ta thành sao, làm cho ta giống như mặt người dạ thú dường như. Kia tiểu cô nương tuổi thoạt nhìn cùng tiểu La Nhi không sai biệt lắm đại nhưng là cả người thoạt nhìn quá mức trầm ổn, cùng phó ca ngươi có điểm giống. Tiểu La giống như vào đại học đi, hơn. Phó thâm tự hỏi một lát, La Manh cái này nữ hài ở phó thâm ánh giống chung cũng không quá khắc sâu, chỉ nhớ rõ là một cái nữ hài, rất tiểu một con, cùng trong quân những cái đó nữ binh hình thành tiên minh đối lập. Ta ca ai, nhân gia tiểu La Nhi vừa mới thăng đại học, còn có thể hơn, đại một bái. Tiêu Thuận Nghĩa trở về một câu, tầm mắt dừng ở phó thâm trên người, mở miệng nói, ai, ta nghe nói ngươi muốn đi kinh hảo phóng quân huấn luyện viên A. Ân. Trở về đãi một đoạn thời gian, vừa vặn tưởng nghiêm có việc nhi, cho nên ta liền đại hán. Phó thâm trả lời. Hắc hắc hắc, kinh đại mỹ nữ nhiều, phó ca ngươi có thể quan sát, nhìn xem có hay không thượng mắt nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Mấy ngày hôm trước ta còn nghe ngươi ra Thái Hậu hòa giải ngươi giới thiệu đối tượng chuyện này, ngươi nếu là không nghĩ không châu bắt chó đi cày đi thân cận, vẫn là chính mình tìm một cái hợp tâm ý, trước nói chuyện. Giới thiệu đối tượng chuyện này thật là có chuyện lạ, nhưng là cho dù phó mẫu lại nhọc lòng, phó thâm cũng trước nay không đi xem qua, làm giới thiệu chuyện này phó thâm là không tán đồng. Cảm tình chuyện này, không thể qua loa. Thân là quân nhân, phó thâm nhận định, chính là cả đời chuyện này, không tồn tại nói cái nữ nhân thử xem như vậy cách nói, đây là đối với đối phương không phụ trách, cũng là đối chính mình không phụ trách. Nguyên tắc tính sai lầm, phó thâm chưa bao giờ phạm. Đợi ước chừng nửa giờ, vài người khác mới lục tục tới. Bên này, Khương Nhã cùng La Manh trở lại ký túc xá, mặt khác hai cái bạn cùng phòng đã tới, trong đó một cái kêu Lôi Kiều Kiều, từ nàng kia cao cao tại thượng nói chuyện ngữ khí, liền biết Lôi Kiều Kiều trong nhà nhất định là có tiền. Một cái khác là một cái tương đối trung tính trang điểm nữ hài thoạt nhìn tùy tiện không có gì tâm kế, tên là Tả Nam, mặt ngoài thoạt nhìn là một cái tùy tiện sang sảng nữ hài tử, nhưng là ngầm là cái dạng gì nhi kia đã có thể không biết. Một cái bề ngoài cùng nội tâm cực kỳ không hợp Tả Nam, còn có một cái thổ hào nhị đại, Khương Nhã nhìn Lôi Kiều Kiều, ánh mắt hơi lóe. Đơn giản là, Lôi Kiều Kiều bả vai hai sườn nằm bò hai chỉ không thể miêu tả không có sự sống vật thể. Ta mang theo vịt nướng trở về, các ngươi có muốn ăn hay không điểm nhi? Lam Anh nói lời này, giơ lên trong tay đóng gói hộp cơm, cười chủ động mở miệng nói. Tả Nam tầm mắt từ Lam Anh cùng Khương Nhã trên người đảo qua, đại thấy Lam Anh trong tay dẫn theo cái kia toàn tụ đức tiêu chí hộp cơm. Tả Nam ánh mắt hơi lóe, trên mặt lộ ra một mặt cười, mở miệng trả lời. Vừa lúc ta đói bụng, nhà ăn lúc này đã qua cơm điểm, ta đây đã có thể không khách khí. Tả Nam bên này mới vừa tiếp nhận Lam Anh trong tay đồ vật, bên kia Lôi Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng nhi, Lôi Kiều Kiều trong tay cầm một mặt tiểu gương, nhàn nhạt mà mở miệng nói, đây chính là nơi công cộng, ký túc xá chính là đại gia cùng nhau trụ, ăn cái gì cũng đừng ở chỗ này nhi à, kia mùi vị làm người chịu không nổi, dầu mỡ, nếu ngươi muốn ăn nói, vậy đi ra ngoài ăn, ăn xong rồi lại trở về. Cơ hồ ở Lôi Kiều Kiều vừa thốt lên xong, mặt khác ba nữ sinh sắc mặt liền không tốt lắm, Lôi Kiều Kiều lời này không biết là nhằm vào Lam Anh, vẫn là nhằm vào Tả Nam, liền đem Khương Nhã xem ra, Lôi Kiều Kiều lời này giống như nhằm vào Lam Anh thành phần tương đối nhiều. Lam Anh hiển nhiên cũng đã nhận ra, mí môi, trầm khuôn mặt mở miệng nói, nơi này giống như không phải ngươi một người trụ, chúng ta ăn cái đồ vật liền dầu mỡ, vậy ngươi vẻ mặt hóa đến cùng cái yêu tinh nhi dường như, ta còn chưa nói dầu mỡ đâu. Ngươi cho rằng đây là tới tuyển mỹ a, cũng không nhìn xem chính mình cái gì tư bản, liền tính hoa trang, cũng không gặp đến nhiều xinh đẹp. Kỳ thật, Lôi Kiều Kiều lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, hoặc là nói, các nàng phòng ngủ bốn cái nữ sinh đều lớn lên rất xinh đẹp, Khương Nhã thuộc về cái loại này tương đối thanh nhã loại hình, mà Lam Anh tắc thuộc về đáng yêu hình, Tả Nam là nữ hán tử hình, lớn lên thanh tú khả nhân, cuối cùng Lôi Kiều Kiều dài quá một trương nhọn nhọn vong hương mặt, đại đại đôi mắt, cao cao mũi, môi đầy đặn gợi cảm, là cái loại này nam nhân tương đối thích hồ ly tinh loại hình. Lôi Kiều Kiều nghe thấy Lam Anh lời này nói, giơ tay liền đem trong tay đồ vật lập tức ném tới chính mình ngủ thượng phô, sau đó vẻ mặt địch ý mà nhìn về phía Lam Anh, mở miệng nói, làm sao vậy, ta hóa trang làm sao vậy, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận đi, liền ngươi này học sinh tiểu học dáng người, vừa thấy chính là phát dục không hoàn chỉnh. Nhìn xem ngươi trước sau thường thường, phỏng trừng không xem mặt cũng không biết ngươi là nữ. Ngươi có ý tứ gì, Lôi Kiều Kiều ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Lam Anh tiến lên hai bước liền một phen duỗi tay hướng tới Lôi Kiều Kiều đầu tóc tún qua đi, nhưng mà, liền ở Lam Anh nhanh tay muốn đụng chạm đến Lôi Kiều Kiều đầu khi, nguyên bản ghé vào Lôi Kiều Kiều trên vai hai chỉ tiểu quỷ bỗng dưng quay đầu, cặp kia tối om đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Lam Anh. Lam Anh chỉ cảm thấy tay chợt lạnh. Đột nhiên cảm giác đầu có điểm choáng váng. Khương Nhã thấy như vậy một màn, lập tức tiến lên một bước đem Lam Anh lôi kéo lui ra phía sau hai bước, ngón tay lặng yên động vài cái, một đạo kim quang từ Khương Nhã đầu ngón tay bay đi ra ngoài, thẳng chỉ Lôi Kiều Kiều đầu vai hai chỉ tiểu quỷ. Hai chỉ tiểu quỷ thấy kia đạo kim quang, vội vàng hướng tới Lôi Kiều Kiều phía sau một trốn, tránh đi kia đạo kim quang, tựa hồ đã nhận ra bọn họ không phải Khương Nhã đối thủ. Hai chỉ tiểu quỷ ngoan ngoãn đại ở Lôi Kiều Kiều sau lưng không ra. Khương Nhã nắm lấy Lam Anh tay, nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi không có việc gì đi. Không, chính là đột nhiên có điểm thân thể rét run. Lam Anh trở về một câu, trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất muốn tìm Lôi Kiều Kiều tính sổ chuyện này. Khương Nhã nghe thấy Lam Anh nói, nắm lấy Lam Anh cái tay kia lặng lẽ đem Lam Anh trong cơ thể kia một sợi âm khí cấp rút ra. Kia một sợi âm khí sau khi rời khỏi, Lam Anh cảm giác hảo rất nhiều, đối với muốn giao hấn Lôi Kiều Kiều kia cổ tức giận cũng tiêu tán rất nhiều. Lôi Kiều Kiều liếc Lam Anh liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng liền dầu mông lên bò lên trên chính mình giường đệm, trực tiếp lại lần nữa cầm lấy gương chiếu lên, còn từ trong bao nhảy ra một con son môi lao lên. Lam Anh sắc mặt trầm xuống, nhưng có không hảo phát tác, dù sao cũng là ngày đầu tiên nhập học, nhau lớn cũng không tốt. Thời tiết quá nhiệt, đi ra ngoài một chuyến. Lam Anh cùng Khương Nhã ra hãn, cảm giác cả người dính nhớp, hai người liền cầm tắm rửa quần áo chuẩn bị tắm rửa. Khương Nhã cầm quần áo vào buồng vệ sinh, tìm nửa ngày cũng không tìm được tắm rửa vòi hoa sen. Vẫn là Lam Anh thấy Khương Nhã kia kỳ quái động tác, vẻ mặt hồ nghi mà mở miệng hỏi, mới biết được nguyên lai Khương Nhã là ở tìm vòi hoa sen. Phúc ha ha ha, Khương Nhã ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, tắm rửa địa phương không ở nơi này, lấy thượng đồ vật, ta mang ngươi đi nhà tắm. Khương Nhã cầm quần áo đi theo Lam Anh phía sau đi xuống lầu, đi rồi một khoảng cách mới đến một chỗ, bên trong còn có người đỉnh ướt rầm rề đầu tóc đi ra, Khương Nhã đi theo Lam Anh phía sau. Mới vừa đạp bộ đi vào đi, Khương Nhã đôi mắt bỗng dưng trừng đại, nhìn bên trong kia một loạt trắng bóng nữ nhân, Khương Nhã chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn. Làm một cái chính cống phương Nam người, ngay cả đời trước Khương Nhã đại học đều là ở phương Nam liền đọc, trước nay nghe nói qua phương Bắc không phải tiểu cách gian phòng 8, đại bộ phận đều là đại nhà 8, nhưng nghe nói là nghe nói ngươi, này đột nhiên tận mắt nhìn thấy một loạt trắng bóng nữ nhân lỏa, thân mình, Khương Nhã cũng bình tĩnh không được. Lam Anh nhận thấy được Khương Nhã khác thường, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì, gợi lên khỏe môi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi nên không phải là bị dọa tới rồi đi. Ta nghe nói các ngươi phương Nam người đều là có đơn độc phòng 8, bất quá chúng ta người phương Bắc đều là đại nhà 8, ngươi khả năng vừa mới bắt đầu sẽ có chút không thói quen, nhưng là thời gian lâu rồi, ngươi thành thói quen, mau, chúng ta vào đi thôi. Lam Anh nói duỗi tay một phen túm chặt Khương Nhã tay, lôi kéo Khương Nhã liền đi vào. Thoát ra, vừa lúc này có phòng trống, nhanh lên nhi. Lam Anh nói liền dẫn đầu cởi ra quần áo của mình, sau đó quay đầu thấy Khương Nhã như cũ không có động tác. Lam Anh cởi đến càng thêm làm cản, thậm chí trực tiếp duỗi tay đi xả Khương Nhã trên người quần áo, một bên xả còn một bên nhìn đến nói, nhanh lên đi. Chúng ta bên này đều là loại này đại nhà 8, thời tiết như vậy nhiệt. Ngươi tổng không thể không tắm rửa đi, nói nữa, đều là nữ, ngươi đi người khác cũng có, không ai sẽ xem ngươi. Khương Nhã tránh đi Lam Anh tay, hơi có điểm không thích ứng, tầm mắt ở nhà tắm nữ sinh trên người đảo qua, thấy những người khác đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Khương Nhã trầm mặc một lát, cũng liền không hề kiên trì, rốt cuộc như vậy nhiệt thiên không tắm rửa thật chịu không nổi, nếu tới cái này địa phương, Khương Nhã nhất định phải thích ứng. Bằng không tiếp theo tới cuộc sống đại học sợ là không tốt lắm quá. Mà khi Khương Nhã rút đi trên người quần áo, mở ra nước ấm, lược hiện nóng bỏng nước ấm đánh vào Khương Nhã kia trắng non sáng trong da thịt phía trên, tinh ánh dịch thấu bọt nước đem nàng màu da phụ trợ đến càng thêm trắng nón, một lát sau trắng non da thịt nổi lên một mạt nhàn nhạt hồng nhạt. Phong ngực eo nhỏ chân dài, bọt nước rơi xuống mắt, điểm điểm vẩy ra mở ra. Khương Nhã cơ hồ lập tức nhận thấy được có một đạo nói tầm mắt dừng ở nàng trên người, Khương Nhã giơ tay lau một phen trên mặt bọt nước, nghiêng đầu, liền đối với thượng bên cạnh Lam Anh tầm mắt. Lam Anh nhìn thấy Khương Nhã đột nhiên quay đầu tới, sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi ăn cái gì lớn lên? Này phát dục cũng thật tốt quá, ngay cả bên cạnh cũng có không ít người tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, thực sự là phát dục thực hảo. Trước ngực núi non phập phồng, mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết, đỉnh kiều ngông, thon dài thẳng tắp đùi đẹp, xứng với kia nhan giá trị, thỏa thỏa nữ thần một quả. Ta không kén ăn, cơ bản cái gì đều ăn. Khương Nhã nghiêm túc trở về một câu, sau đó đỉnh mọi người tầm mắt, 5 phút không đến giặt sạch một cái chiến đấu 8, sau đó quan thủy, động tác nhanh chóng mặc xong quần áo sau đó đối Lam Anh mở miệng nói, ta đi bên ngoài nhì chờ ngươi. Thẳng đến Khương Nhã tầm mắt dần dần đi xa. Lam Anh mới lấy lại tinh thần khai, khỏe môi kéo kéo, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhanh hơn tắm rửa tốc độ. Chờ đến cùng nhau trở lại ký túc xá, Lôi Kiều Kiều đã không biết đi đâu vậy, ngay cả Tả Nam cũng không ở trong phòng ngủ mặt. Tới rồi buổi tối 8 giờ, Tả Nam đã trở lại, trong tay còn phủng một vải mức, đi vào phòng ngủ thấy Lam Anh cùng Khương Nha sau. Tả Nam không chút do dự liền đi tới Lam Anh bên người, hướng tới Lam Anh mở miệng nói, Lam Anh. Ngươi có muốn ăn hay không điểm? Đây là ta đồng hương nơi đó lấy tới, ta cho ngươi đều điểm nhì, nếm thử mùi vị. Lam Anh ngẩng đầu nhìn Tả Nam trong tay đầu bình liếc mắt một cái, lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn, không cần, ta buổi tối không thích ăn cái gì. Ăn đồ vật còn phải lại lần nữa bỏ dậy đi đánh răng, Lam Anh tính tình từ trước đến nay lười, hoa trong ổ chăn liền không nghĩ ra cửa. Qua 2 ngày, sáng sớm thời tiết không như vậy khô nóng, đại gia còn đang trong giấc ngộng, liền đột nhiên nghe thấy sân thể dục bên kia vang lên một đạo bén nhọn huýt sáo thanh. Đại gia lúc này mới sôi nổi phản ứng lại đây, hôm nay là quân huấn ngày đầu tiên, ngày hôm qua mọi người đều lãnh quân huấn trang phục, mê màu đồ tác chiến, giày da, thuộc da đai lưng. Khương Nhã cơ hồ đang nghe thấy đệ nhất thanh liền từ trên giường ngồi dậy, tầm mắt hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, thiên nhiệt xám xịt, còn không có đại lượng, nghe kêu bén nhọn huýt sáo thanh lại lần nữa vang lên. Khương Nhã không có chút nào chần chờ liền đứng dậy mặc quần áo, bên cạnh Lam Anh cũng tỉnh lại, nhanh chóng cầm lấy quần áo vong chính mình trên người bộ. Tà Nam, còn có kia ai? Mau đứng lên, quân huấn ngày đầu tiên liền đến trễ, đợi lát nữa phòng trừng có bị. Lam Anh hô một câu, liền trước cùng Khương Nhã cùng nhau rời đi phòng ngủ. Đại hai người chạy đến sân thể dục khi, sân thể dục thượng lập một đạo thon dài thân ảnh, bên cạnh hắn còn đi theo một cái khác quân huấn giáo luyện. Chỉ thấy hắn lưng thẳng thắn, đôi tay bối ở phía sau, lưng thẳng thắn, như một viên thanh tùng ngạo nghệ đứng thẳng. Các bạn học lục tục từ trong phòng ngủ chạy ra, thấy sân thể dục thượng cái kia khí chàng 1m8 nam nhân, đại gia trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý tứ, lần này quân huấn sợ là có nếm mùi đau khổ. Khương Nhã đệ nhất thấy nam nhân thân ảnh, mày đẹp hơi trọn, này thật đúng là xảo. Phó Thâm mẫn cảm mà nhận thấy được có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Ngước mắt, nồng đậm lông mi khẽ run, nhìn thấy cách đó không xa nữ hải, Phó Thâm trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Khương Nhã cùng Lam Anh hai người đồng thời đối thượng Phó Thâm tầm mắt, hai người sắc mặt các không giống nhau. Nếu nói Khương Nhã là kinh ngạc nói, kia Lam Anh trên mặt biểu tình liền có thể dùng 4 chữ tới hình dung. Sống không còn gì luyến tiếc. Lam Anh đối với Phó Thâm không tính rất quen thuộc, nhưng là đều ở tại một cái đại viện. Ngày thường Lam Anh cùng Tiểu Thuận Nghĩa bọn họ còn có thể nói thượng nói mấy câu, kia Phó Thâm người nam nhân này đối với Lam Anh tới nói quả thực chính là trong truyền thuyết nhân vật. Đừng nhìn Phó Thâm hiện giờ vẻ mặt cao thâm khó đoán, Lam Anh nhưng từ đại viện trưởng bối trong miệng biết Phó Thâm khi còn nhỏ là cái gì đức hạnh, toàn bộ chính là một hôn thê ma vương, mười mấy tuổi thời điểm đột nhiên vào bộ đội, nhưng là đối với Phó Thâm ở bộ đội chuyện này, Lam Anh còn có điều nghe thấy. Thậm chí từ mấy năm trước Phó Thâm trở lại kinh thành, Lam Anh ở đại viện thấy Phó Thâm cơ hội nhiều, mỗi lần thấy Phó Thâm, Lam Anh đều muốn tránh lên, thật sự là Phó Thâm trên người khí thế quá cường, làm Lam Anh có chút hồn không được. Phó Thâm tầm mắt từ hai cái nữ hài trên người đảo qua, ngay sau đó nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, quay đầu cùng bên cạnh người ăn mặc đồ tác chiến nam nhân nói cái gì. Lam Anh nhìn thấy Phó Thâm rời đi tầm mắt, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng lôi kéo Khương Nhã chạy tới, song song chiến nhập đội ngũ chung, nam nữ ký túc xá lục tục có đồng học chạy xuống lâu, trên người rất là chật vật, có thậm chí liền dây giày cũng chưa hệ hảo, vung vung liền chạy tới. Đãi mọi người xếp hàng, xếp thành mấy hành, đội ngũ chung hiển nhiên đến nam sinh tương đối nhiều, nữ sinh chỉ có ít ỏi có thể đếm được vài người, lẻ loi mà đứng ở trước nhất bài. Thắp, thắp, thắp quân đủng đạp lên trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang. Một thân mê màu trang Phó Thâm trong tay cầm biểu, chậm rãi dạo bước đi đến đội ngũ chính giữa đứng yên, ngước mắt, tầm mắt từ ở đây nhân thân thượng đảo qua, kia sắc bén tầm mắt làm bị xem một đám người không tự giác mà duỗi thẳng lưng, ngoan ngoan chẳng hảo, thậm chí liền động cũng không dám lộn xộn một chút. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, nhìn đội ngũ chung người, môi mỏng hơi nhấp, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, các ngươi hảo, ta trước tự giới thiệu một chút, ta, Phó Thâm, quê quán Bắc Kinh. Năm nay 28, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi quân huấn luyện viên, ta người này tương đối hiền hòa, cũng không có gì đại yêu cầu. Đương nhiên, ta hy vọng có thể ở kế tiếp mấy ngày này cùng các ngươi vui sướng ở chung, các ngươi có thể kêu ta phó huấn luyện viên, phía dưới, từ các ngươi phó huấn luyện viên điểm danh. Phó Thâm vừa dứt lời, phía dưới đồng học liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi cảm thấy. Huấn luyện viên giống như không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nghiêm khắc, âm thầm suy đoán huấn luyện viên cũng chính là thoạt nhìn hung một chút, phỏng trừng tính tình cũng không tệ lắm, rốt cuộc hắn đối bọn họ không có gì đại yêu cầu, huấn luyện viên chính mình đều nói, hắn tương đối hiền hòa. Dương Chí Bình. Đến. Josie. Đến. Điểm danh tiến hành, đương điểm danh có đồng học không tới chẳng khi Phó Thâm cũng vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh giống như này căn bản không phải cái gì đại sự nhi, thẳng đến Phó huấn luyện viên hô Khương Nhã tên, Khương Nhã lớn tiếng lên tiếng, Khương Nhã phảng phất cảm giác Phó Thâm tầm mắt hướng tới nàng bên này nhìn thoáng qua. Nhưng không đợi Khương Nhã ngước mắt, Phó Thâm đã thu hồi tầm mắt, nếu không phải Khương Nhã mới vừa rồi xác thật cảm giác được, nói không chừng đều sẽ này đây vì chính mình sinh ra ảo giác. Liên ở điểm danh sắp đem tiến vào kết thúc khi, ký túc xá nữ các nữ sinh thưa thớt mà hướng tới bên này đi tới, một đám người đi vào, cơ hồ ở các nữ sinh xuất hiện trong nháy mắt, mọi người liền nhận thấy được Phó Thâm mặt đông dưng trầm xuống dưới. Khi nào? Phó Thâm nói nhìn nhìn thời gian, tiếp tục mở miệng nói, suốt 15 phút, các ngươi ở trong ký túc xá ấp trứng sao. Một cái vô cùng đơn giản tập hợp, các ngươi có thể sử dụng 15 phút. Còn có, các ngươi đây là bộ dáng gì, ăn mặc một thân quân trang, các ngươi một đám tưởng tham gia tuyển mỹ sao, nhìn xem các ngươi gương mặt kia, hóa đều là cái gì, nếu đây là các ngươi đến trễ lý do, như vậy các ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a. Này rõ ràng trào phúng ngữ khí làm các nữ sinh có điểm xuống đài không được, có nữ sinh thậm chí hốc mắt đã hơi hơi phím đỏ, cảm thấy ủy khuất không thôi. Thấy các nữ sinh ủy khuất thần sắc, Phó Thâm không hề có thương hương tiếc ngọc tâm tư, kia sắc bén tầm mắt hướng tới các nữ sinh đảo qua đi, kéo ra giọng nói mở miệng quát, nghe ta khẩu lệnh. Nghiêm, hướng hữu làm chuẩn, khởi bước, chạy. Nam nhân vang dội tiếng nói vang lên, làm ủy khuất những cái đó nữ sinh nháy mắt tập thể im tiếng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, các nữ sinh đã không tự chủ được dựa theo Phó Thâm khẩu lệnh chạy đi ra ngoài. Nghiệp ở các ngươi là vi phạm lần đầu, 5 vòng. 5 vòng. Nay con nghiệp ở vi phạm lần đầu, đội ngũ trung động cũng không dám lộn xộn bọn học sinh ở trong lòng thầm mắng. Này huấn luyện viên quả nhiên biến thái, liền này, còn tính tình hiền hòa, kia không theo cùng đến là bộ dáng gì. Này huấn luyện viên lợi hại như vậy, sao không trời cao a? Nhưng mà, thực mau. Bọn họ không sức lực ở trong lòng mắng chửi người. Toàn thể đều có, hướng quẹo phải, khởi bước, chạy. Chạy nhanh, theo sau, các ngươi là một cái đoàn thể, lo liệu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đại gia cùng nhau chạy. Các ngươi đều cho ta chạy nhanh lên, hiện tại bắt đầu tính giờ, 5 vòng, 15 phút, đến trễ. 30 cái hít đất. Lần này, mọi người đều xông ra ngoài, này huấn luyện viên không phải ăn chay, càng không phải nói giỡn. Khương Nhã cũng thực ở đội ngũ chạy vừa đi ra ngoài, thật dài tóc đen chất thành đuôi ngựa, theo nàng chạy động tác kia thúc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, rất là đáng chú ý. Đương nhiên nhất đáng chú ý vẫn là Khương Nhã diện mạo, xinh đẹp tinh xảo, khiến cho đội ngũ chung không ít nam sinh nhìn chăm chú. Phó ca, lúc này mới ngày đầu tiên, có thể hay không có điểm qua? Phó huấn luyện viên Trương Vệ Dân mở miệng nói, dù sao cũng là quân huấn ngày đầu tiên. Liền đem người như vậy luyện sợ là không tốt lắm, trường học thỉnh bọn họ tới vì này đó học sinh quân huấn, cũng không thể ra cái gì đừng rẽ. Đều là học sinh, vạn nhất nháo lên kia đã có thể không hảo, hiện tại hùng hài tử cũng không phải là bọn họ cái kia niên đại, đây là một cái so một cái tiểu quý, nếu luyện ra cái tốt xấu tới, kia cũng không hảo công đạo. Phó Thâm liếc nơi xa đám kia người, liếc Trương Vệ Dân liếc mắt một cái, mở miệng nói, cái gì kêu lên đi. Lúc này mới chạy vài vòng, hiện tại người trẻ tuổi đều không rèn luyện, thân thể quá kém, đến nhiều luyện luyện mới có thể hảo, chết đọc sách sao được, thể năng cần thiết theo sau a, vạn nhất tương lai này đó cao tài sinh làm thực nghiệm làm được một nửa liền thể lực chống đỡ hết nổi, kia cũng quá rất rưởi, phải hảo hảo luyện. Trương Vệ Dân lần này không phản bác, Phó Thâm nói cũng không sai, hiện tại học sinh thật đúng là càng ngày càng tiểu khí, học sinh cơ bản cái gì đều không làm. Đều là trong nhà tiểu tổ tông, kia tính tình nhưng thật ra một cái so một cái khó thuần phục. Cũng mất công là Phó Thâm, kia khí thế có thể chấn được này giúp hùng hài tử, nếu tới cái khí thế nhược điểm, chuyện này không chừng náo thành cái dạng gì như đâu. Khương Nhã cùng La Manh một trước một sau chạy ở đội ngũ chung, đã hai vòng đi qua, La Manh thở dốc mà nhìn Khương Nhã, cảm thấy kỳ quái, Khương Nhã thậm chí liền hô hấp đều không có loạn, đều tốc chạy vội, gương mặt hơi hơi nổi lên một mặt phấn. Khương, Khương Nhã, ngươi không mệt ta. La Manh có điểm thở dốc không thắng mà mở miệng nói. Còn hành, có thể kiên trì. Khương Nhã trở về một câu, nhìn La Manh kia đỏ bừng gương mặt, mở miệng khuyên đủ, bảo trì tốc độ, tận lực khống chế hô hấp, như vậy không như vậy mệt. La Manh bất đắc dĩ, bảo trì hô hấp cùng tốc độ, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là làm La Manh làm lên thật sự rất khó. Chờ 5 vòng chạy xong, đã có 1/3 người nằm xuống. Nhưng mà, liền tính là như vậy cũng không chạy thoát huấn luyện viên phi người tra tấn, chỉ nghỉ ngơi 15 phút, liền lại lần nữa tập hợp, kế tiếp là trạm quân tư, quân huấn trung tương đối thường thấy huấn luyện. gót chân rửa sắt cũng tề, hai mũi chân hướng ra phía ngoài tách ra ước 60 độ, hai chân thẳng thắn, bụng nhỏ hơi thu, tự nhiên ưỡn ngực, thân trên chính trực, hơi về phía trước khuynh. Hai vai phóng bình, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, ngón tay khép lại tự nhiên hơi khuất, ngón cái tiêm dán với ngón trỏ đệ nhị tiết, ngón giữa dán với quần phùng, đầu muốn chính, cổ muốn thẳng, khẩu muốn bế, cằm hơi thu, nhìn thẳng phía trước. Kia đạo tu lớn lên thân ảnh ở đội ngũ đằng trước từng có, nam nhân rõ ràng vẻ mặt đạm nhiên, nhưng bọn học sinh chính là không dám lộn xộn, ngoan ngoan làm theo. Tuy là như thế, Phó Thâm vẫn là có thể lấy ra tật xấu tới. Không cần lộn xộn. Ngươi, chính là nói ngươi, bảo trì tư thế. Nữ sinh, không cần nhìn đông nhìn tây, có cái gì như vậy đẹp. Đều cho ta mắt nhìn phía trước. Thực hảo, bảo trì tư thế này, đợi chút liền có thể nghỉ ngơi. Phó Thâm nói xong, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà kia khẩu khí còn không có nhổ ra. Phó Thâm liền đem biểu ném tới phó huấn luyện viên trong tay nhàn nhạt mà mở miệng lưu lại một câu. Hiện tại bắt đầu tính giờ, 30 phút. 30 phút, đây là muốn mạng người à, Thái Dương đã thăng láo cao, chờ lát nữa còn không bị nướng chín à. Nhìn về phía huấn luyện viên thân ảnh đứng ở bên cạnh bóng cây hạ hóng mát, bọn học sinh nháy mắt trong lòng liền không cân bằng, không làm gì được dám đối với huấn luyện viên đưa ra ý kiến. Huấn luyện viên ánh mắt kia vừa thấy lại đây, bọn họ liền dây túng. Một buổi sáng ở huấn luyện chung vượt qua, trạm quân tư sau khi kết thúc còn tiến hành rồi khác luyện tập, đại giải tán khi, mọi người đều cảm thấy cánh tay chân gì, đều không phải chính mình. Nhà ăn, La Manh cả người treo ở Khương Nhã trên người, chân đều mềm giống mì sợi dường như, hai người đánh cơm lúc sau tìm vị trí ngồi xuống, Khương Nhã nhìn La Manh kia phó héo bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười. Tổ quốc đoá hoa à, liền như vậy bị tỉnh tỉnh tàn phá héo, quả nhiên bộ đội nam nhân. Thương hương tiếc ngọc gì đó, không tồn tại. Khương Nhã, ngươi nói buổi chiều có thể hay không còn tới à, nếu lại như vậy ngoạn nhi ta phỏng trừng liền phải treo. La Manh cảm thấy có điểm mất mặt, tốt xấu cùng Phó Thâm nhận thức đi, đều nói có người quen dễ làm chuyện này, kết quả này Phó Thâm là một chút cũng không thủ hạ lưu tình, một chút nhân tình phân cũng chưa cấp à. Hơn nữa, vốn dĩ lấy Phó Thâm chức vị, sao có thể tới đại học đương huấn luyện viên à. Cố tình tưởng nghiêm liền có việc nhi tới không được, sau đó khiến cho Phó Thâm cái này hắc diện thần tới, cái gì gặp quỷ trùng hợp. Khương Nhã, ngươi nói chúng ta huấn luyện viên có phải hay không dục cầu bất mãn à, liền kêu mặt đen, vừa thấy liền biết không bạn gái, hắn như vậy nam nhân, chính là chú cô sinh mệnh. Muốn ta nói, chúng ta huấn luyện viên lớn lên rất xoái, chính là tính tình không tốt lắm, ngạnh bang bang, thỏa thỏa thẳng nam bệnh nhân ung thư. La Manh nói được hăng say nhi. Bợ lạ, Khương Nhã ngước mắt nhìn La Manh phía sau cách đó không xa hát mặt vị kia đương sự, cái bàn hạ chân đá đá La Manh. Khương Nhã ngươi đá ta làm gì, ta nói chẳng lẽ không đúng. La Manh không rõ nguyên do nhiên, nhìn đối diện Khương Nhã, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta huấn luyện viên kia mặt hát, là cái nữ nhân nhìn đều sẽ sợ hãi. Khương Nhã nhìn Phó Thâm kia trương càng ngày càng đen mặt, ở trong lòng yên lặng vì La Manh chấm đến. Đối với La Manh lời này, Khương Nhã chỉ có thể nói, thực hảo, rất cường đại. Không khí có như vậy một chút xấu hổ, La Manh nhìn ngồi ở đối diện kia tôn hắc diện thần, trong đầu nghĩ đến chính mình mới vừa nói những lời này đó, nháy mắt có chút sống không còn gì luyến tiếc. Bất quá, càng làm cho La Manh cảm thấy kinh ngạc chính là, Phó Thâm giống như cùng lạnh lạnh nhận thức, này tuyệt đối không phải La Manh ảo giác, bởi vì kế tiếp Phó Thâm mở miệng chứng thực tin tức này. Phó Thâm ngón tay thon dài cầm chiếc đũa, ngước mắt nhìn hắn đối diện nữ hài, nàng đã trưởng thành, từ một cái nữ hài hoàn mỹ lột sắc thành một nữ nhân. Đã lâu không thấy. Nam nhân tử tính tiếng nói vang lên. Khương Nhã nghe thấy Phó Thâm nói, khoe môi hơi cầu, lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, hảo xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Phó Thâm mày kiếm hơi trọn, cũng không phải là thực xảo sao. Năm đó Phó Thâm trước khi rời đi dặn dò Lao Phương chiếu cố cái này tiểu nha đầu. Kết quả tiểu nha đầu lại một lần cũng không có chuyện đi tìm hắn, thậm chí giống như cố tình tránh đi. Ngay cả Phó Thâm giả vờ trong lúc vô tình nhắc tới Khương Nhã, Lao Phương cũng không có gì tin tức, chỉ nói nàng quá rất khá. Cũng không phải là thực hảo, năm đó tiểu nha đầu thế nhưng khảo tới rồi kinh đại, có thể thấy được thành tích thực không tồi. Nữ hài ăn mặc một thân áo ngụy trang, này thân áo ngụy trang mặc ở nàng trên người thơm quá cũng không hiện tóc rối, nữ hài dáng người lược hiện tinh tế. nhìn ra 1m6 nhiều thân cao, một trương tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt còn không đủ hắn bàn tay đại, một đôi thủy nhuận đôi mắt, thẳng thắn mũi, no đủ hơi kiểu môi trâu. Phó Thâm bỗng dưng phát hiện, nàng trưởng thành. Khương Nhã nhận thấy được nam nhân tầm mắt vẫn luôn chuyên chú mà dừng ở trên người mình, không e rẻ mà ngước mắt, nồng đậm lông mi khẽ run, đối thượng nam nhân tầm mắt. Không khí càng thêm quỷ dị, một bên Lam Anh nhịn không được nhỏ giọng mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Phó Đại ca, Khương Nhã, các người, nhận thức. Phó Thâm nghe thấy Lam Anh nói, nhàn nhạt mà ngước mắt, liếc Lam Anh liếc mắt một cái, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, mở miệng trở về một chữ, ân. Sau đó đâu? Lam Anh mở to một đôi mắt to, nhìn Khương Nhã, muốn biết hai người là như thế nào nhận thức, hơn nữa Khương Nhã cùng Phó Thâm ở trung thoạt nhìn có một loại hài hòa cảm giác, xa lạ mà lại quen thuộc, giống như có cái loại này quen thuộc người xa lạ cảm giác. Hơn nữa, này vẫn là Lam Anh lần đầu tiên thấy Phó Thâm sẽ chủ động cùng nữ nhân mở miệng đến gần, mới vừa rồi Khương Nhã chính là một chút cũng không có muốn chủ động cùng Phó Thâm nói chuyện cảm giác. Mà là Phó Thâm chủ động ngồi ở Khương Nhã đối diện vị trí thượng. Nay cũng đủ làm Lam Anh cảm thấy kinh ngạc, không gần nữ sắc Phó Thâm thế nhưng chủ động cùng nữ nhân nói lời nói. Chuyện này nếu là bị trong đại viện đám kia ngầm nghị luận Phó Thâm các nam nhân đã biết, khẳng định đến trong mắt rất đầy đất. Một đốn cơm trưa liền ở trầm mặc chung đi qua, Khương Nhã đứng lên đang muốn đem mâm đồ ăn buông tha đi, nhưng mà còn không đợi nàng động tác, đối diện đột nhiên vươn vẫn luôn bàn tay to. Tiếp nhận Khương Nhã trong tay mâm đồ ăn. Không cần, ta chính mình buông tha đi là được. Khương Nhã mở miệng cự tuyệt, bưng mâm đồ ăn tay cũng không có buông ra. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, bản một khuôn mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, ta thuận tiện chuyện này. Khương Nhã chỉ cảm thấy trong tay không còn, ngay sau đó nam nhân đã bưng mâm đồ ăn xoay người tránh ra. Bên cạnh Lam Anh nhìn Phó Thâm bóng dáng, sau đó yên lặng rũ mắt, nhìn thoáng qua chính mình mâm đồ ăn. Trong lòng âm thầm vô ngữ, cảm tình chỉ có Khương Nhã là thuận tiện chuyện này, nàng như vậy một cái đại người sống liền ở bên cạnh, nàng cũng ăn xong rồi à, như thế nào không có thuận tiện đem nàng cũng thu. Hào đi, nàng tồn tại cảm không đủ, thành công làm hai người hoàn mỹ xem nhẹ. Lam Anh phóng hảo mâm đồ ăn lúc sau, liền cùng Khương Nhã cùng Phó Thâm cùng nhau hướng tới nhà ăn bên ngoài đi, này dọc theo đường đi quả thực tỷ lệ quay đầu 200%. Bạn cùng trường nhóm nhìn đi ở Khương Nhã bên cạnh người Phó Thâm, đều âm thầm phỏng đoán hai người cái gì quan hệ. Nếu nói là thân thích đi, hẳn là không phải, huấn luyện viên là Bắc Kinh người, mà Khương Nhã cũng là người bên ngoài. Hai người nếu nói là nam nữ bằng hữu, vậy càng không có thể, tuổi kém quá nhiều. Tuy rằng hai người lớn lên đều thực xuất sắc, nhưng hai người chi gian rõ ràng có chút mới lạ. Ra nhà ăn, Phó Thâm bước chân ngừng lại, xoay người hướng tới Khương Nhã xem qua đi. Môi mỏng hơi nhấp, mở miệng nói, ngươi này cuối tuần không có việc gì đi. A, Khương Nhã trầm mặc một lát mới lắc đầu, một lọn tóc buông xuống đến Khương Nhã bên miệng. Ta đây cuối tuần tới đón ngươi. Khương Nhã nghe Phó Thâm nói sửng sốt, đề tài nhảy chuyển có phải hay không có điểm quá nhanh, nàng có điểm theo không kịp nam nhân tiết tấu. Như thế nào đột nhiên hắn liền phải lại đây tiếp nàng. Mang ngươi khắp nơi nhi đi dạo, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Phó Thâm nói xong câu đó liền xoay người sải bước mà rời đi. Chờ Phó Thâm vừa đi, Lam Anh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô ngực, sau đó hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Khương Nhã, mở miệng nói, Khương Nhã ngươi cùng Phó ca nhận thức à, ta còn là đầu một hồi thấy Phó ca như vậy nhân tính hóa một mặt, ngày thường Phó ca luôn là sụ mặt, đối ai đều không ngoại lệ đâu. Chúng ta chỉ là gặp qua vài lần, không thân. Không thân, Lam Anh cảm thấy không giống. Không thân nói Phó Thâm có thể nghĩ Chu Hưu mang nàng đi ra ngoài đi dạo nhi, đây chính là người khác không có thù vinh. Hai người về tới ký túc xá nữ, mới vừa vào cửa liền nghe thấy một đạo âm dương quái khí nhi thanh âm. Ai ra, cuối cùng là đã trở lại, nghe nói nào đó người cùng huấn luyện viên nhận thức đâu, thật ghê gớm. Lôi kiểu kiều âm dương quái khí mà nói một câu, sau đó liếc liếc mắt một cái từ ngoài cửa đi vào tới hai người. Ngay sau đó thổi thổi chính mình kia mới vừa tô lên một tầng sơn móng tay, hừ nhẹ một tiếng nhi. Tả Nam thấy Lam Anh cùng Khương Nhã trở về, rũ mắt trầm mặc một lát, sau đó nhìn Lam Anh cùng Khương Nhã từng người về tới chính mình giường đệm thượng, mí môi, trong mắt hiện lên một mạt tám sắc. Mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu, tiếng còi vang lên, bừng tỉnh mấy cái nữ hài nhi, lần này kỵ với Phó Thâm dư huy, đại gia cũng không dám ở đến muộn. tập hợp khi không có bất luận cái gì một người đến trễ. Phó Thâm nhìn toàn bộ đến đông đủ bọn học sinh, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc, ngay sau đó liền bắt đầu rồi tiếp tục buổi sáng trạm quân tư. Buổi tối, tập thể mệnh thành cẩu, miễn cưỡng chống tẩy đi một thân mùi mồ hôi, trở lại ký túc xá một dính giường liền ngủ rồi. Hành lang ngoại, đen nhánh trên bầu trời treo một vòng minh nguyệt, nhàn nhạt ánh trăng sái lạc xuống dưới, chiếu vào trên hành lang, bỗng dưng một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở hành lang. Thịch thịch thịch một trận nặng nề mà lại có tiết tấu thanh âm vang lên. Thanh âm kia từ xa tới gần, một chút nghe rất là thấm người. Nguyên bản nằm ở trên giường Khương Nhã trước tiên mở hai tròng mắt, nghe thanh âm kia hướng tới bên này lại đây. Đông, đông, đông. Phảng phất là tiếng đập cửa, có phảng phất là thứ gì va chạm mặt đất thanh âm. Cái này không chỉ có là Khương Nhã tỉnh lại, La Manh cũng tỉnh lại, nghe thanh âm kia cả người nhịn không được run lên, trừng lớn đôi mắt nhìn ngoài cửa, nghe kia từng tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng nhi đều phải từ trong miệng nhảy ra tới. Ai ngoài cửa một tiếng thở dài truyền đến, ngay sau đó vang lên một đạo thấm người thanh âm, mở cửa, làm ta đi vào a. La Manh có chút không bình tĩnh, cọ mà một chút từ chính mình trên giường một chút nhảy đắt tới rồi Khương Nhã trên giường, còn không đợi Khương Nhã cự tuyệt liền trực tiếp duỗi tay ôm Khương Nhã bả vai, ngước mắt đối thượng Khương Nhã hai tròng mắt. La Manh trong mắt chỉ có một ý tứ, bên ngoài, cái gì ngoạn ý nhi. Khương Nhã nhìn La Manh sợ hãi thần sắc, duỗi tay vô vô La Manh phía sau lưng, sau lại an ủi đến, không có việc gì, phỏng chừng là vị nào đồng học trò đùa dai thôi. Khương Nhã ánh mắt hướng tới cửa phương hướng liếc mắt một cái tay khác kết ấn, một đạo phù hướng tới cửa bày qua đi. Sau một lúc lâu, thanh âm kia liền không thấy, La Manh sợ hãi à, đối phương diện này chuyện này La Manh tương đối sợ hãi, nguyên nhân liền ở chỗ khi còn nhỏ La Manh gặp qua dơ đồ vật. Nàng biết một thứ gì đó nhìn không thấy cũng không đại biểu không tồn tại. La Manh từng tận mắt nhìn thấy một người không hiểu ra sao liền đột nhiên điên rồi, sau đó làm ra một loạt kỳ quái chuyện này, sau lại thỉnh đại sư, đột nhiên lại hảo. Thế giới này lớn như vậy, nào đó sự cũng không phải không có. Lôi Kiều Kiều run rẩy thân mình nơi trong ổ chăn, không dám lộn xộn, nghe thấy Khương Nhã nói, Lôi Kiều Kiều lúc này mới tiểu tiểu thanh mở miệng nói, thật là trò đùa dai. Bằng không đâu. Khương Nhã trở về một câu, lúc này bên ngoài đã hoàn toàn không có thanh âm. Tả Nam càng là bị sợ hãi, căng chặt thân thể dựa vào ven tường. La Manh dựa vào Khương Nhã trên người, trong lòng có một loại kiên định cảm, toại mở miệng nói, Khương Nhã, ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. Sau nửa đêm Lôi Kiều Kiều cùng Tả Nam đều không có ngủ, dựng lên lô thai nghe xong hơn phân nửa đêm, nhưng thật ra La Manh, bắt đầu còn có thể chống không ngủ. Nhưng sau lại dựa vào Khương Nhã trên người, bất chi bất giác liền đã ngủ. Hôm sau, Tả Nam cùng Lôi Kiều Kiều đều đỉnh hai cái quầng thâm mắt bò dậy, vốn dĩ chuyện này liền như vậy đi qua, mà khi nghe nói cách vách ký túc xá tối hôm qua nháo quỷ, Lôi Kiều Kiều bọn họ đã có thể không bình tĩnh, La Manh cũng sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp tỏ vẻ đêm nay muốn tiếp tục cùng Khương Nhã tế ở bên nhau ngủ. Rốt cuộc, hai người có bạn nhi, một người ngủ, quá dọa người. Thực mau, trường học liền có lời đồn đãi, thậm chí có người yêu cầu đổi ký túc xá, lại bị túc quản A-Z bắt bỏ, ký túc xá đều là đại an bài hảo, lầu 4 không có khả năng không ra tới, cho nên đổi ký túc xá chuyện này hiển nhiên không quá hiện thực. Hảo, đổi ký túc xá không được, như vậy về nhà ngủ tổng được rồi đi. Trình đống ký túc xá nữ, bản địa cũng không dám ký túc xá ngủ, ngay cả Lôi Kiều Kiều cùng La Manh đều về nhà ngủ. La Manh lúc ấy còn làm Khương Nhã đi nhà nàng trụ, kết quả bị Khương Nhã cự tuyệt, kết quả cuối cùng trong ký túc xá dư lại đều là một ít nơi khác học sinh. Khương Nhã, có người tìm. Túc quản A-Z ở dưới lầu kéo ra lớn giọng hô một tiếng, đang ở trong ký túc xá Khương Nhã nghe thấy thanh, buông quyển sách trên tay, đi ra phòng ngủ, ở trên hành lang hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh chính thẳng thắn lưng đứng ở phía dưới. Như cũng là một thân áo ngụy trang, nhìn nam nhân thân ảnh, Khương Nhã trong lòng hiện lên một mạt nghi hoặc. Cơ hồ ở Khương Nhã thân ảnh xuất hiện trước tiên, Phó Thâm liền hướng tới Khương Nhã bên này nhìn lại đây, nhìn nữ hài trắng non phấn nộn gương mặt, tựa hồ khí sắc thực không tồi bộ dáng. Khương Nhã cất bước đi vào Phó Thâm trước mặt dừng lại, ngửa đầu, nhìn về phía nam nhân. Có việc nhi? Nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Phó Thâm nói. liền do hỏi mà nhìn về phía Khương Nhã, thẳng đến Khương Nhã gật đầu, hai người lúc này mới song song hướng tới giáo ngoại đi đến. Đối với phó huấn luyện viên cùng Khương Nhã chi gian sớm có nghe đồn, thấy hai người song song đi tới, không cần tưởng đều có thể biết, không ra ngày mai nhắn lại liền muốn bay lời trời. Đối với Khương Nhã cùng phó thâm chi gian quan hệ các loại cách nói đều có, nhưng mà lại không có một loại bị chứng thực. Đi ra cổng trường khẩu, phó thâm mang theo Khương Nhã đi vào bãi đỗ xe, trực tiếp duỗi tay mở ra ghế phụ môn, nhìn nữ hài bóng dáng, phó thâm không cấm nghĩ tới mấy năm trước, tiểu nữ hài lần đầu tiên ngồi hắn xe cái loại này biểu tình, phó thâm nhớ rõ lần đó vẫn là hắn đem nữ hài nhi bế lên xe. Đại Khương Nhã túi người ngồi vào đi lúc sau, phó thâm lúc này mới vòng qua xe đầu ngồi vào ghế điều khiển. Đôi tay đáp ở tay lái thượng, phó thâm nghiêng đầu, nhìn về phía ghế phụ Khương Nhã, mở miệng hỏi, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Hôm nay là buổi chiều trường học lâm thời quyết định nghỉ, không biết có phải hay không bởi vì gần nhất nháo quỷ lời đồn đái chuyện đó nhi, cho nên buổi sáng quân huấn lúc sau Khương Nhã cũng không có đi nhà ăn ăn cơm. Mà phó thâm cũng là đi qua nhà ăn không có tìm được Khương Nhã thân ảnh, mới đến ký túc xá nữ tìm người, sở dĩ hỏi như vậy nàng, bất quá là có cái đi ngang qua sân khấu thôi. Không. Khương Nhã trở về một chữ, ở phó thâm người nam nhân này trước mặt, Khương Nhã không tự giác liền sẽ trở nên tích tự như kim. Củ này nguyên nhân bất quá là bởi vì phó thâm người nam nhân này tính tình làm Khương Nhã cảm thấy nắm lấy không ra, hơn nữa Khương Nhã nhìn không thấu hắn mệnh cách. Chính cái gọi là, nhiều lời nhiều sai, Khương Nhã cảm thấy ở phó thâm trước mặt thời khắc bảo trì cảnh giác, như vậy mới sẽ không vừa lơ đãng liền bị bộ. Xuyên thấu qua bên cạnh phản quang kính, phó thâm liếc chính mình bên cạnh người nữ hài liếc mắt một cái, nhận thấy được Khương Nhã trầm mặc ít lời, trong mắt hiện lên một mặt ý cười chợt lóe mà qua, nháy mắt liền ẩn nấp đi xuống. Xe ngừng ở một nhà đồ ăn Trung Quốc cửa tiệm, cơ hồ hai người vừa bước vào môn liền khiến cho nhà ăn mặt khác khách nhân lực chú ý, Nam Dương Cương, nữ Kiều Nhu, ở lại thêm hai người xuất sắc bên ngoài, liền tính là tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Phó thâm hiển nhiên là nơi này khách quen, người phục vụ trực tiếp mang theo bọn họ lên lầu 2. Ghế lô, phó thâm cùng Khương Nhã láng giềng mà ngồi, bên cạnh đứng người phục vụ. Ngài hảo, phó tiên sinh, xin hỏi hiện tại gọi món ăn sao? Người phục vụ mỉm cười mà mở miệng hỏi. Phó thâm lấy quá trên mặt bàn thực đơn đưa tới Khương Nhã trước mặt, môi mỏng hé mở nói, cấp, ngươi xem điểm. Ta không chọn, dựa theo ngươi ngày thường thượng là được. Khương Nhã rũ mắt liếc liếc mắt một cái thực đơn, mở miệng trở về một câu. Kia hành, ngươi liền ấn lao quy củ cho chúng ta thượng, mặt khác hôm nay liền không cần trả, đổi thành trà hoa. Phó thâm hướng tới người phục vụ mở miệng nói. Đãi người phục vụ xoay người đi ra ghế lô lúc sau, Khương Nhã quay đầu nhìn về phía phó thâm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói đi, tìm ta chuyện gì. Phó thâm cũng không phải cái loại này kiên nhẫn vòng vo người, mở miệng nói, trường học chuyện đó nhi ta cũng nghe nói, các ngươi ký túc xá giống như không còn mấy cá nhân, La Manh nói ngươi cự tuyệt đi nhà nàng. Nói đến nơi này, phó thâm ngữ khí tạm dừng một lát, đột nhiên từ quần trong túi móc ra một phen chìa khóa, đặt ở Khương Nhã trước mặt trên bàn, ngay sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, vừa lúc, ta ở phụ cận có căn hộ, ngươi nếu không ngại nói, có thể dọn qua đi trụ một đoạn thời gian, chờ đến trường học chuyện này giải quyết, ngươi lại dọn về trường học ký túc xá. Khương Nhã kinh ngạc ngước mắt nhìn phó thâm, này vừa ra tay chính là một bộ phòng, liền tính là ở nhờ, này cũng thật đủ hào phóng, nhìn phó thâm này thổ hào tác phong, Khương Nhã cảm thấy có điểm óc. Cảm thấy giờ phút này phó thâm có một loại bá đạo tổng tài phạm nhi. Đối thượng nam nhân kia nghiêm túc tầm mắt, Khương Nhã chậm rãi lắc đầu, mở miệng trả lời, cảm ơn, không cần. Nghĩ vậy mấy ngày nửa đêm, thứ đồ kia đều cố tình vòng khai Khương Nhã sở trụ ký túc xá, Khương Nhã liền cảm thấy có chút buồn cười. Nghe thấy Khương Nhã cự tuyệt, phó thâm mày kiếm nhíu lại, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, này phòng ở ta ngày thường đều bất quá đi. Dù sao cũng là không ở đằng kia. Khương Nhã bất đắc dĩ, thật không phải khách khí, mà là không thể dọn, ký túc xá cái kia tuy rằng không biết đánh cái gì chủ ý, mỗi ngày nửa đêm đều ra tới hù dọa người, nhưng lại chưa từng có đả thương người, bất quá đã chết đi liền hẳn là chuyển thế đầu thai, ngưng lại ở dương gian, ai cũng không biết cũng không phải kế lâu dài. Chính là mỗi lần Khương Nhã một có động tác, cái kia liền xẹt một chút trốn đi. Làm cho Khương Nhã cảm giác chính mình hình như là cái ác bá dường như, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhát gan quỷ, Khương Nhã cũng coi như là trường kiến thức. Thật không cần, không phải khách khí, nếu có yêu cầu, ta sẽ không cự tuyệt. Khương Nhã lại lần nữa giải thích một lần, trường học bên kia không phải đã có người xuống tay xử lý, phòng trừng quá mấy ngày thì tốt rồi. Thế nhưng Khương Nhã lời nói đã nói đến này phần thượng, Phó Thâm cũng không tiện cưỡng cầu, không bao lâu, ghế lô môn đột nhiên bị gõ giống. Phó Thâm hướng tới ghế lô môn bên kia xem qua đi, trầm giọng mở miệng nói, tiến vào. Cùng cụp. Một tiếng, môn bị đẩy ra, một đạo xuyên hoa huệ loẹ loẹt thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới. Nam nhân ăn mặc một kiện hoa áo sơ mi, xứng với một cái màu đen tứ giác đại quần đùi, cả người thoạt nhìn có vẻ có chút phong lưu không kềm chế được. Tiêu Thuận Nghĩa cất bước đi vào tới, thấy ngồi ở Phó Thâm bên cạnh người tiểu nha đầu, cằm hơi kém rơi xuống, kinh ngạc mà nhìn Khương Nhã phương hướng. Ai ra, ta đi, này không phải lần trước cùng Lam Anh cùng nhau cái kia tiểu mỹ nhân như sao, như thế nào hôm nay cùng Phó Thâm cùng nhau ở chỗ này ăn cơm. Mới vừa nghe người phục vụ nói Phó Thâm mang theo cái nữ nhân tới hắn này tiệm cơm ăn cơm, Tiêu Thuận Nghĩa lúc này mới tung ta tung tăng chạy tới xem náo nhiệt, nhưng thấy Khương Nhã thời khắc đó, Tiêu Thuận Nghĩa không cấm khinh thường mà nhìn phía Phó Thâm, nguyên lai Phó Thâm thích như vậy nhì, trách không được nhiều năm như vậy mỗi người đàn bà, cảm tình là không gặp gỡ này hình nhi a. Phó Thâm thấy Tiêu Thuận Nghĩa đi vào tới, đặc biệt là nhận thấy được Tiêu Thuận Nghĩa kia khinh thường tầm mắt, Phó Thâm nháy mắt cảnh cáo mà liếc Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái. Nhưng mà, Tiểu Thuận Nghĩa tầm mắt đã chuyển tới Khương Nhã trên người, do đó không phát hiện Phó Thâm cảnh cáo, tự quen thuộc mà đi qua đi, lại Khương Nhã một khắc sần không vị ngồi xuống dưới. Khu khu, cái kia, lần trước chúng ta gặp qua, còn nhớ rõ sao? Tiểu Thuận Nghĩa lộ ra một bộ đứng đắn biểu tình, đem bàn tay đến Khương Nhã trước mặt, ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta họ Kiều, Tiểu Thuận Nghĩa. Cùng Phó Thâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khương Nhã nhìn trước mặt kia chỉ trắng non thon dài nam tính bàn tay to, cũng không có nắm lấy đi tính toán, trắng non tiểu xảo trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trả lời, ngươi hảo, ta là Khương Nhã, xin Khương, lịch sự tao nhã. Thấy Khương Nhã không có bắt tay tính toán, Tiêu Thuận Nghĩa thần thái tự nhiên mà thu hồi tay một chút cũng không xấu hổ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Phó Thâm, mở miệng nói, các ngươi đây là ăn cơm đâu. Vừa lúc ta cũng không ăn, không ngại nói, cùng nhau ăn đi. Không ngại lược hiện kiều mềm nữ tính tiếng nói. Để ý. Trầm thấp tử tính nam tính tiếng nói. Lưỡng đạo tiếng nói cấp ra lại là kết quả là hoàn toàn bất đồng. Phó Thâm thấy Khương Nhã cùng Tiểu Thuận Nghĩa tầm mắt đều dừng ở trên người mình. Bình tĩnh mà ngước mắt, tiếp tục mở miệng cường điệu nói một lần. Để ý. Tiểu Thuận Nghĩa giờ phút này trên mặt thâm tình lược hiện xấu hổ. Ở trong lòng mắng, tợ lặt tịp hoa hữu nghị. Cốt truyện rõ ràng không đúng, Tiêu Thuận Nghĩa đều tính toán hảo, Khương Nhã khẳng định ngượng ngùng cự tuyệt, sau đó hắn liền có thể thuận lý thành chương mà lưu lại, sau đó dụ ra lời nói thật, nhìn xem Phó Thâm rốt cuộc cùng nhân gia nữ hài tiến triển đến nào một bước. Đây chính là Tiêu Thuận Nghĩa lần đầu tiên nhìn thấy Phó Thâm cùng nữ hài như vậy thân cận, nếu không phải Phó Thâm nói hắn kia phương diện không tật xấu, Tiêu nói xong đều phải hoài nghi Phó Thâm có phải hay không có bệnh kín. Rốt cuộc, cái nào nam nhân không tư xuân, Phó Thâm đã sắp 30, cảm tình phương diện lăng là một chút động tĩnh cũng không có, này có thể không cho người tò mò sao. Gần nhất Phó gia những cái đó trưởng bối chính là gấp đến độ không được, 3 ngày 2 đầu biến đổi phương nhi mà làm Phó Thâm thân cận, kết quả đương nhiên là một lần không thành. Phó Thâm cái này hắc diện thần, thấy trong nhà có xa lạ nữ tính, đó là một câu đều không nói, xoay người liền đi rồi, kia sợi dứt khoát lưu loát kính nhi lao khí phách. Thế nhưng huynh đệ lời nói đều nói đến này phần thượng, Tiêu Thuận Nghĩa nếu là lại lưu lại, liền tính ăn này bữa cơm, phỏng trừng xong việc khẳng định đến bị thu thập, chính cái gọi là, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Tiêu Thuận Nghĩa rời đi. Đại ghế lô môn đóng lại, không lâu liền lại lần nữa mở ra, lần này là người phục vụ thượng đồ ăn. Khương Nhã nhìn trên bàn bãi mấy mâm đồ ăn, nhấp nhấp hồng nhuận miệng nhỏ, mở miệng nói, kỳ thật ta không ngại, nhiều người ăn cơm cũng không có gì không tốt. Phó Thâm ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã, trầm mặc một lát mới mở miệng phun ra 2 chữ, quá xảo. Lời này, Khương Nhã nghe minh bạch, Phó Thâm đây là ghét bỏ Kiều Thuận Nghĩa làm nhảm, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một mặt cười nhạt. Ngoài cửa, Kiều Thuận Nghĩa tư thế quỷ dị mà ghé vào trên cửa, nghe thấy Phó Thâm nói chính mình khi, thiếu chút nữa nhịn không được vọt vào đi, hắn chỗ nào xảo, ngày thường hắn chính là rất cao lãnh hảo sao, cũng chính là ở Phó Thâm trước mặt nói nhiều điểm, kia không phải bởi vì Phó Thâm không thích nói chuyện, cho nên hắn tận lực nhiều lời, bằng không hai người đều không thích nói chuyện, mắt to chừng mắt nhỏ sao. Người phục vụ chịu khoe miệng, nhìn nhà mình lão bản tự cái kia cực kỳ quỷ dị mà tư thế ghé vào kia nghe lén, tỏ vẻ lần đầu tiên biết, nguyên lai lão bản là cái dạng này lão bản. Này nhà ăn thái sắc không tồi, Khương Nhã cũng không có giảm béo ý tưởng, toại liên tiếp ăn hai chén cơm, thẳng đến đem bụng nhỏ căng viên, Khương Nhã mới thỏa mãn mà buông chiếc đũa. Ngước mắt, nhàn tới không có việc gì nhi, Khương Nhã liền ngước mắt đánh giá khởi đối diện nam nhân, mấy năm thời gian không thấy, hắn giống như không thay đổi cái gì. Nhìn Phó Thâm, Khương Nhã không cấm nhớ tới đời trước nghe qua chuyện cười, đều nói nam nhân là rượu càng nhưỡng càng hương, niên thiếu lao thành nam nhân càng như thế. Cái loại này từ trong ra ngoài phát ra trầm ổn, làm người cảm thấy có một loại cảm giác an toàn. Hắn cả người tản ra một cổ nam nhân dương cương mùi vị, trùng hợp là Khương Nhã thích nhất kia loại nam nhân. Không ai biết, Khương Nhã thích nam nhân, chính là tháo hán tử này một hình nhi.